thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141. Bởi vì ca không biết đường. Chương 141. Bởi vì ca không biết đường. 2 giờ, Niết Bàn khu vực số 4 nhà tù tình huống thế nào? Lý Điền ngồi đang tra hỏi trong phòng, uống trà, bấm điện thoại, hắn ở chỗ này chờ Hà Phàm, đợi chút nữa nghe được tin tức tốt, để cho người ta đem Hà Phàm mang đến, để tránh nhiều chạy chút lộ trình. Phòng số 4 đang đấu địa chủ, đánh bài, trông coi nhân viên trả lời, dừng một chút, lại bổ sung, đánh quỳ, Niết Bàn khu vực, vì phòng ngừa những người này rảnh đến nhàm chán, vẫn còn có chút giải trí công trình, rất tốt, quỳ đấu địa chủ đánh bài quỳ. Cái này rất hài lòng, Hà Phàm quỳ bao lâu? Lý Điền đại hỉ, cái gì 3 ngày, chỉ cần 2 giờ, tiểu tử này liền phục tòng. Không phải, Lý đội, quỳ chính là 4 phạm nhân, Hà Phàm ngồi đánh, tay, cầm đều thắng, trông coi nhân viên nhìn thoáng qua, ngư khí có chút nặng nề. Lý Điền, cái này 4 cái niết bàn, còn không đánh lại không có đao Hà Phàm. Trong phòng giam, Hà Phàm lại thắng, nhìn xem 4 vị tiểu đệ, trên mặt không che giấu được tiếu dung, các ngươi đã thua 3 trận cơm, tiếp tục, Phàm ca, chúng ta vẫn là không đánh đi, chúng ta chính là của ngươi, ngươi trực tiếp cầm đi ăn, chúng ta không ăn không uống cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. 4 vị niết bàn đắng chát, địa đạo, nói mò gì, ta Hà Phàm sao lại cướp đoạt cơm nước của các ngươi? Hà Phàm một mặt khó chịu, ngạo nghễ nói, ta Hà Phàm đều là bằng thực lực thu hoạch, 1-3, đến các ngươi, 1-1, Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, không muốn lên, niết bàn phạm nhân quả quyết đổi giọng, không muốn lên, còn lại 3 người liền vội vàng lắc đầu, Hà Phàm hài lòng gật đầu, lại vung ra 1-4, vẫn như cũ không ai muốn, thẳng đến ra xong, các ngươi vận khí thật kém, 2-3 đều muốn không dậy, nổi, ha ha, Phàm ca vận may tốt. 4 vị phạm nhân cười so với khóc còn khó coi hơn, chúng ta dám hoặc là, ngươi cái này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào, ăn cơm, cửa nhà lao mở ra, 5 phần đồ ăn đưa tiền đến, Hà Phàm vui vẻ, còn có thịt, mặc dù thiếu một chút, nhưng cơm nước không tệ, đây là hung thú thịt à, là, đội chấp pháp thành viên mắt nhìn Hà Phàm, nói câu, trung thực ở lại, đừng gây chuyện, yên tâm, ta là công dân tốt. Tuyệt đối không gây chuyện, Hà Phàm vỗ ngực nói, 5 phần đồ, ăn triển khai, 4 vị niết bàn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đẩy lên Hà Phàm bên người, niết bàn tiến hóa giả một đoạn thời gian không ăn không uống không có vấn đề, Hà Phàm đói nhanh, mặc dù giống nhau có thể chịu đói, nhưng là, chịu đói tư vị cũng không tốt thụ, 5 phần đồ ăn, không bao lâu toàn đã ăn xong, Hà Phàm không có cảm giác gì, nhìn về phía 4 vị niết bàn, nghiêm túc hỏi, chưa ăn no, có thể thêm đồ ăn sao? 4 vị niết bàn, một mình ngươi ăn 5 người, ngươi còn muốn thêm đồ ăn? Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi, vẫn là tiệm cơm, đây là nhà tù, chúng ta trong tù A đại ca, đến, chúng ta tiếp tục đấu địa chủ. Hà Phàm hứng thú 10 phần, có thể thắng cơm nước giải trí phương thức, nhất định phải thời khắc tiến hành, ngươi là dự định đem chúng ta về sau đồ ăn. Đều thắng đi, đói chết ta nhóm có phải không? Phàm ca, ngươi là phạm vào chuyện gì tiến đến? Khôi Ngô phạm nhân hỏi, hắn là đại nhất, Hà Phàm lười hỏi bọn hắn danh tự, trực tiếp cho bọn hắn lấy danh tự, từ đại nhất đến đại tứ, đua xe, Hà Phàm bĩu môi, đua xe, ở trong thành thị đua xe, đụng người, cũng không đúng a, liền xem như trong thành đua xe, hẳn là còn không có tạo thành trọng đại sự cố, liền sẽ bị ngăn lại. Đại nhất không hiểu, ta tại thành thị bên ngoài, từ Giang Hà thị đến Thiên Vân thị trên đường đua xe, con đường bên ngoài, Hà Phàm thản nhiên nói, kia càng không có thể a, thành thị bên ngoài, bằng cái gì bắt ngươi? Đại nhất không hiểu, hiện tại đội chấp pháp tay, đều dài như vậy rồi, đúng vậy a, bằng cái gì bắt ngươi? Đại nhị cùng đại tứ mê hoặc, đại tam sắc mặt quái dị, lâm vào trầm mặc, ta bảo tố chính là xe khách, trong xe còn có 10 vị hành khách. Hà Phàm nói, từ Giang Hà thị tới, hầu như đều là niết bàn đi, đua xe cũng sẽ không có sự tình. 3 người càng khó hiểu, ta không có giấy lái xe, không biết lái xe, mặt khác, lái xe là ta xử lý. Hà Phàm nhìn xem 4 người, ánh mắt yêu thương, nhưng đó là lái xe muốn giết ta, ta thuộc về phòng vệ chính. Đáng, ta cũng không hiểu, vì sao phải nhốt ta, cũng may chỉ quan ta 3 ngày, 3 người, cái này mẹ nó đổi ta cũng nhốt ngươi, không có chứng ngươi mở cọng lông xe, còn đua xe. Đại Tam sắc mặt biến thành màu đen, tay tại run, các ngươi 4 người là phạm vào chuyện gì? Hà Phàm hiếu kỳ hỏi, đại nhất, đại nhị, đại tứ đã sớm ở nơi này, đại tam cùng hắn cùng 1 ngày tiến đến, so với hắn sớm mấy giờ, không có gì, ta là chính là trộm quân đội hung thú thi thể, còn không có trộm thành, liền bị bắt. Đại nhị nói, ta trước đó là cướp đường, lúc ấy ánh mắt không tốt, gặp phải một người khiêng hung thú thi thể, đi lên liền đoạt, kết quả, đối phương là quân đội đại thống lĩnh, lúc ấy kém chút không có bị đánh chết. Đại nhất khóc rất thê thảm, đại thống lĩnh rất lợi hại a. Hà Phàm hỏi, hắn là thật không biết, quân đội đại thống lĩnh, chỉ ít nhất bản cấp 7. Đại nhất ra mặt quất thẳng tới, lúc ấy làm sao lại mắt bị mù, xông đi lên hô lên cướp đường lời nói, ngươi cái này thói xấu có, thể thổi cả một đời. Đại thống lĩnh cũng dám đoạt, Hà Phàm kính nể mà nhìn xem hắn, niết bàn cấp 7 a, cái này gan so với hắn còn mập, chí ít hắn sẽ không đi đơn đấu niết bàn cấp 7, hắn cái này còn khá tốt. Đại tứ mở miệng, ta cướp là tiến hóa học gia, trời mới biết tiến hóa học gia mình đơn độc ra tìm dược liệu, vốn cho rằng là cái con cừu nhỏ, ai biết tại chỗ liền lấy ra chiến giáp, các loại vũ khí, lúc ấy ta liền ném đi nửa cái mạng. Nếu không phải quân đội đi ngang qua, ta kêu lên, cứu mạng, liền chết thật, đại tam đâu, ngươi phạm vào chuyện gì? Hà Phàm cảm giác 4 vị này đều là ngưu nhân a, không phải trộm quân đội đồ vật, chính là đoạt quân đội đại thống lĩnh, đại tứ lợi hại hơn, tiến hóa học gia cũng dám đoạt, cái này tùy tiện một cái, đều có thể thổi nửa năm, ta, đại tam mắt nhìn Hà Phàm, há to miệng, lâm vào trầm mặc, nói nhanh một chút. 3 vị phạm nhân thúc giục nói, ta cùng 2 vị đồng bạn cướp đường, trông thấy 1 chiếc xe thoát ly cố định con đường, chạy ra 10 dặm phạm vi, chính hướng chúng ta chỗ phương hướng lái tới, chúng ta chui vào mặt đất chuẩn bị cướp đường, chiếc xe kia đến, ta che mặt, vọt thẳng ra ngoài, sau đó bị đụng bay. Đại Tam khóe miệng giật một cái, nhức cả trứng mà nhìn xem Hà Phàm, vì cái gì trùng hợp như vậy? Hà Phàm lâm vào trầm mặc. Hồi lâu mới nói, huynh đệ, ta nhớ được có 2 cái, 1 cái khác, không chết đi, có 3 cái, 1 cái khác giống như ta chỉ là thụ thương, còn có 1 cái bị hù không dám ra tới. Đại Tam, khô khốc địa đạo, cái này mẹ nó đổ bao lớn nấm mốc, lại gặp được ngươi cái tai họa này, vậy sao ngươi sẽ bị bắt? Hà Phàm nghi hoặc, đại ca, ngươi cướp xe, cũng không biết trên xe có chạy ghi chép. Ta khăn che mặt đều bị ngươi cả không có, trực tiếp nhìn rõ ràng. Đại Tam bụ mặt khóc giống, ta vừa về Thiên Vân A liền bị bắt quả tang, mặt khác 2 cái không có trở về, vận khí tốt tránh thoát một kiếp. Là ca có lỗi với ngươi A. Hà Phàm ấy náy vỗ vỗ Đại Tam bả vai, thở dài, ca lúc ấy cũng không biết, xe kia không có phanh lại, chỉ có 2 cái chân ga. Ca, ngươi lái xe không phải hẳn là nhanh hơn ta đến A. Vì cái gì tại ta đằng sau tiền đến? Đại Tam rất nghi hoặc, bởi vì ca không biết đường A. Hà Phàm thở dài, về sau còn bị lôi kéo tra hỏi, làm trễ nải không ít thời gian. 4 vị phạm nhân ngốc trệ, ngươi đến tột cùng mở xe gì? Không biết đường còn dám đua xe? Không nói những này chuyện thương tâm, chúng ta tiếp tục đấu địa chủ. Hà Phàm nói, ca, ngươi liền quan 3 ngày, ngươi muốn nhiều như vậy đồ ăn cũng vô dụng thôi. Chúng ta không chơi được không? Đại nhất vẻ mặt đưa đám nói, vậy dạng này, chúng ta không thua đồ ăn, đổi thua võ kỹ, tiến hóa pháp đi. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, đại ca ta thích bác bách gia chi trường, tự sáng tạo võ kỹ, lục soát, nhìn sách, chương 142, cơ bản thao tác, chương 142, cơ bản thao tác. Hà Phàm dự định đem bọn hắn cho ép khô, bên ngoài tiến hóa võ kỹ. Tiến hóa pháp đắt cỡ nào a, nào có đấu địa chủ tới nhẹ nhõm, hắn ra cái 3, cái này 4 người đều muốn không dậy nổi, đơn giản quá dễ dàng, cùng 4 người đấu địa chủ, thắng tiến hóa pháp cùng tiến hóa võ kỹ. Phía ngoài Lý Điền ngồi không yên, vốn nghĩ cái này 4 người, có thể đem Hà Phàm thuần phục, ai biết, Hà Phàm đem bọn hắn thuần phục, cái này nếu là cục trưởng hỏi, mình làm như thế nào bàn giao, ngươi đi còn lại nhà tù bàn giao dưới, lần này canh chừng một cái không, 2 giờ, toàn bộ đi cho ta đem Hà Phàm đánh phục, không thể đánh chết rồi, chỉ có thể đả thương. Lý Điền nghĩ nghĩ, hạ lệnh, được rồi, bất quá, Lý đội, hiện tại số 4 nhà tù hẳn là không cách nào tham dự, bọn hắn hiện tại còn đứng không nổi. Trông coi nhân viên trả lời, hiện tại số 4 nhà tù thả ra, cũng chỉ xảy ra công không xuất lực, để bọn hắn chậm rãi dưỡng thương đi. Lý Điền lạnh giọng nói, tốt, ta cái này đi bàn giao. Trông coi nhân viên vội vàng đi còn lại nhà tù truyền lời, Hà Phàm bên này vừa đạt được võ kỹ cùng tiến hóa pháp, toàn bộ đều nhớ kỹ, này mới khiến 4 người đi nghỉ ngơi, mình chậm rãi lĩnh hội, loảng xoảng, sau một tiếng, cửa nhà lao mở ra, một tên đội chấp pháp thành viên âm thanh lạnh lùng nói, canh chừng, Hà Phàm ra, 4 người các ngươi chậm rãi dưỡng thương, đa tạ đại ca, 4 người vội vàng nói, đại nhất thấp giọng nói, Phàm ca cẩn thận, Lý Điền không chừng giở trò xấu đâu, Hà Phàm gật gật đầu, theo đội chấp pháp viên ra ngoài, còn lại nhà tù cũng mở ra, bên trong đi ra từng cái phạm nhân, đều là niết bàn, đi đến cuối. Cùng, Hà Phàm nhìn xem số 1 nhà tù đóng, thuận miệng hỏi một câu, số 1 nhà tù không thông khí à, không phòng, chấp pháp nhân viên lạnh giọng nói, ngay sau đó thầm nghĩ người này không phải thật sự phạm nhân, là Chu Nguyên coi trọng người, tương lai muốn tiến quân đội, ngư khí hỏa hoãn không ít, số 1 phòng ít nhất là niết bàn cấp 5, thả bọn họ ra, sẽ chỉ gây chuyện, chí ít niết bàn cấp 5, Hà Phàm nhíu mày, trọng phạm. Xem như thế đi, chấp pháp nhân viên gật đầu nói, đến lúc đó muốn, đưa đi, tốt, mau mau đi thôi, lần này canh chừng có 2 giờ, chúc ngươi may mắn, chúc ta hảo vận, Hà Phàm bĩu môi, ta liền bão tố cái xe, về phần đối với ta như vậy a, chúng ta cũng không muốn, chấp pháp nhân viên thở dài, đến lúc đó chính ngươi hỏi Lý đội đi, canh chừng khu vực là một rừng cây. Còn có một số hoa, một khối to lớn đất trống, chu vi tường cách, có lồng năng lượng thủ hộ, không lo lắng bọn hắn có thể đào tẩu, ngươi có thể tưới tưới hoa, tu bổ cây, hoặc là phơi nắng mặt. Trời, chấp pháp nhân viên cười cười, đem Hà Phàm đẩy vào, đóng cửa lại, Hà Phàm nhún vai, đằng sau cửa bị đóng lại, nơi này triệt để bị phong bế, ngay cả một con ruồi đều vào không được, hơn 10 vị phạm nhân có ngồi tại trên khóm hoa. Có đứng đấy, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem đi tới Hà Phàm, cái này, chư vị tốt, Hà Phàm cười khan nói, thể nội tiến hóa chi lực vận chuyển, năng lực cảm ứng khuếch tán, đánh hắn, một vị niết bàn hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng tới Hà Phàm, trước, khi đến đều nói rõ ràng, trước tiên đem Hà Phàm thu phục, làm gì chém chém giết giết, chúng ta ngồi xuống tâm sự không tốt sao, Hà Phàm bất đắc dĩ, trong lòng đem Lý Điền ghi lại, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không khẳng định phải ngươi đẹp mắt, đối mặt vọt tới niết bàn. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, thể nội cường đại tiến hóa chi lực nhanh chóng vận chuyển, vô tướng kiếp chỉ bộc phát, thuần dương nóng bỏng chỉ kình phá không mà đi, hơn 10 vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, hơn 10 đạo tiến hóa chi lực vọt tới, đối mặt vô tướng kiếp chỉ kình, sắc mặt đồng thời đại biến, cỗ lực lượng này quá mạnh. Bọn hắn bất kỳ người nào cũng không sánh bằng, Hà Phàm mắt lạnh nhìn bọn hắn, đám người này tất cả đều là yếu gà, hắn không cảm ứng được mảy may uy hiếp, chỉ kình bạo phát, vào đầu một người tiến hóa chi lực trong nháy mắt sụp đổ, vô tướng kiếp chỉ xông vào thể nội, đầu gối đau xót, trực tiếp quỳ xuống, Hà Phàm năng lực cảm ứng tăng lên tới cực hạn, những người này nhất cử nhất động, đều tại trường khống bên trong, hơn 10 vị niết bàn vây công. Nhìn ngươi còn thế nào năng lực, Lý Điền nhìn xem giám sát, vảnh lên đùi, cười lạnh thành tiếng, Lý đội, ngươi có phải hay không quá đề cao Hà Phàm, mặc dù hắn Chu thống lĩnh nhìn chúng người, chấp pháp nhân viên lắc đầu nói, cục trưởng đem sự tình giao cho ta tự nhiên muốn thuần phục nắm thảo, cái này tình huống như thế nào, Lý Điền trừng to mắt, kinh ngạc mà nhìn xem trong theo dõi, chỉ gặp trong theo dõi, Phàm là cùng Hà Phàm tiếp xúc, trực tiếp liền quỳ xuống, thống khổ che lấy đầu gối, đây là tại diễn kịch A. Lý Điền khí mặt đều xanh, sờ ngươi một cái, ngươi liền quỳ xuống, coi như xuất công không xuất lực, cũng không trở thành như vậy đi. Lý đội đừng nóng vội, còn có 2 cái niết bàn cấp 4, chấp pháp nhân viên an ủi, phanh, lúc này, Hà Phàm một trường làm đao, hóa ngàn vạn đao mang, vỡ vụn tiến hóa chi lực, chạm tại Niết Bàn cấp 4 trên thân, đồng thời, một đạo trưởng lực đánh tới, Hà Phàm sách trưởng đáp lại, tiến hóa chi lực nội liễm không phát, phanh, song trưởng va chạm, Hà Phàm thân hình trượt lui ra ngoài, Niết Bàn phạm nhân đang muốn đuổi theo, đầu gối kịch liệt đau nhức, xương cốt đứt gãy âm thanh chuyển đến, một đầu mới ngã xuống, đây là cái gì võ kỹ? Một đám Niết Bàn phạm nhân rên thống khổ, sợ hãi nhìn xem Hà Phàm, chạm thử, ta xương bánh chè đầu đoạn mất, coi như thụ thương, không phải hẳn là đụng vào bộ vị trước thụ thương a, chủ đạo cơ. Bản thao tác, Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, nhìn về phía còn đứng lấy hai vị Niết Bàn, còn đánh a, không đánh, hai vị Niết Bàn liền vội vàng lắc đầu, bọn hắn cũng không muốn chân gãy, cái thằng này võ kỹ quả thực có chút khó mà ứng đối. Nếu chỉ là võ kỹ thì cũng thôi đi, cái này Hà Phàm tiến hóa chi lực, so với bọn hắn còn hùng hậu, thế thì còn đánh như thế nào? Không đánh tốt, đến, chúng ta chơi đấu địa chủ. Hà Phàm lấy ra bài, cười nhạt nói, đấu địa chủ, Niết Bàn các phạm nhân ngốc, trệ, mộng bức mà nhìn xem hắn, cái này lại muốn làm gì? Chỉ cần các ngươi thắng, ta đem võ kỹ chuyển cho các ngươi. Hà Phàm nói, thật chứ? Hơn 10 vị phạm nhân ngạc nhiên nhìn xem hắn, thiên chân vạn xác, Hà Phàm bảo đảm nói, vậy chúng ta đấu địa chủ, còn đứng lấy hai vị Niết Bàn vội vàng nói, chúng ta tới trước, được, Hà Phàm cười híp mắt lôi kéo bọn hắn đến một bên, bắt đầu chia bài, gọi địa chủ, đoạt, ngươi đoạt một cái thử một chút, Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, có tin ta hay, không để ngươi tứ chi đều gãy mất, tốt a của ngươi chủ, hai vị Niết Bàn thẳng túm răng, đột nhiên có chút hối hận cùng con hàng này đấu địa chủ, siêu cấp gấp bội, Hà Phàm thỏa mãn bắt bài, siêu cấp gấp bội, hai vị Niết Bàn mộng bức, còn mang siêu cấp gấp bội, không được à, Hà Phàm bất thiện nhìn xem bọn hắn, được, gấp bội liền gấp bội đi, hai vị Niết Bàn liếc nhau, hít sâu một hơi, nhìn, ba mang một, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, muốn, nếu không lên, ba, đến 7, 5 tấm, Hà Phàm hài lòng gật đầu, sau đó lại vung ra mấy chương, ta liền biết các ngươi nếu không lên, còn có 4 tờ, các ngươi có bom tranh thủ thời gian ném, không phải đợi chút nữa ta phát hiện, các ngươi chính là cố ý nhường, cái này mẹ nó không có cách nào chơi, ta sớm nên nghĩ đến, con hàng này không có khả năng đem võ kỹ chuyển cho bọn hắn, hoàn toàn là cố ý hố bọn hắn, dạng này đấu địa chủ, hắn thất bại. Chúng ta không có bom, hai vị Niết Bàn vẻ mặt đưa đám nói, ngươi, nhìn, ngươi có một chương 10, hắn có 3 tấm, vừa vặn 4 tờ nổ, ai nha, ta vừa vặn có 4 cái vòng, ta thắng, sắp vỡ tăng gấp đôi, lại thêm trước đó siêu cấp gấp bội, cho võ kỹ hoặc tiến hóa pháp đều được, Hà Phàm mỉm cười nói, lục soát, nhìn sách, chương 143, cực đói, ta cái gì đều làm được. Chương 143, cực đói, ta cái gì đều làm được. Trước kia, ta vẫn cảm thấy mình đã đủ không biết xấu hổ, da mặt dày có thể so với hung thú phòng ngự. Cho tới hôm nay, ta gặp Hà Phàm, mới biết được, trên đời còn có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Đây là hơn 10 vị Niết Bàn phạm nhân tiếng lòng, loại người này, đem hắn trị phục tùng, ngươi cái này rõ ràng là tại làm khó dễ chúng ta. Lý đội, cái này gió còn thả a? Chấp pháp nhân viên nhìn xem giám sát, thần sắc rất đặc sắc, nơi này có thể nghe thấy thanh âm. Lý Điền trầm mặc, đây không phải tại làm khó dễ các ngươi, đây là Chu Nguyên tại làm khó dễ chúng ta a. Chu Nguyên nhìn chúng ai không được, tại sao muốn nhìn chúng Hà Phàm, nói, 2 giờ liền 2 giờ, đến lúc đó nhốt vào, ta hỏi một chút cục trưởng. Lý Điền trầm tư nửa ngày, phân phó một tiếng, mình bắt đầu bấm cục trưởng điện thoại. Lý đội trưởng, nhanh như vậy điện thoại cho ta, là Hà Phàm đã phục tòng a? Cục trưởng cười nói, cục trưởng, là phạm nhân phục tòng. Lý Điền bụ mặt, rất bi thương, có ý tứ gì? Cục trưởng bên kia mộng, ta phát ngươi một phần video, ngươi nhìn một chút liền hiểu. Lý Điền đem màn hình giám sát, còn có ghi âm toàn bộ gửi tới. Cục trưởng, ngươi từ từ xem. Nửa giờ sau, cục trưởng mặt không thay đổi xuất hiện tại Lý Điền văn phòng, trong ngục giam phạm nhân, đều rác rưởi như vậy. Khục, cục trưởng, khả năng chúng ta đối Hà Phàm còn không hiểu rõ, không bằng liên hệ Giang Hà Thị Hoàng đội trưởng, hỏi một chút tình huống. Lý Điền vội vàng bưng trà đổ nước, ta đã hỏi qua, cục trưởng tiếp nhận trà, lạnh mặt nói, Hà Phàm người này lượng cơm ăn cực lớn, vẫn là cái dược chủ, chịu không được đói, chúng ta cứ như vậy giam giữ hắn, đói, mấy ngày, nhìn hắn có phục hay không, cục trưởng, nếu là đoạn cơm nước, phòng số 4 đều muốn đoạn, Hà Phàm hiện tại là lão đại. Lý Điền bất đắc dĩ, toàn đoạn mất, một đám niết bàn, đói không chết bọn hắn. Cục trưởng âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là cục trưởng, ta trước đó nói quan hắn 3 ngày, cái này nếu là đói, 2-3 ngày, tuyệt đối có thể chịu đựng được. Lý Điền trần chờ nói, ở chỗ này, nhốt mấy ngày còn không phải ngươi nói tính. Cục trưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn, hắn, nói, giao cho ngươi, ta mặc kệ mấy ngày, Trung Nguyên bên kia ta phải có cái bàn giao. Vâng, cục trưởng, Lý Điền vội vàng đáp ứng, gần nhất thú triều càng ngày càng mãnh liệt, quân đội lại xảy ra biến cố, gấp thiếu nhân thủ, những thương nhân kia, gia tộc, tập đoàn, không có khả năng toàn lực trợ giúp, video ta xem, Hà Phàm thực lực không tệ, tiến vào quân đội, hẳn là có thể săn giết không ít hung thú, cục trưởng lại nói, yên tâm đi cục trưởng, lần này ta nhất định có thể để Hà Phàm, ngoan ngoãn, tự nguyện tiến quân đội. Lý Điền bảo đảm nói, canh chừng kết thúc, Hà Phàm trở lại số 4 nhà tù, 4 vị niết bàn chính nằm rạp trên mặt đất, mắt mang tuyệt vọng nhìn xem hắn trở về, Mạnh gạt ra nụ cười nói, hoan nghênh đại ca trở về, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quấy rầy ta. Hà Phàm thản nhiên nói, năng lực cảm ứng phóng thích, đột phá bình chướng, lan tràn ra ngoài, bình phong này đối với hắn năng lực cảm ứng hạn chế không lớn, chỉ là để hắn cảm ứng không thế nào rõ ràng. Trong đầu hiện hiện một chút tiến hóa pháp, võ kỹ, tiến hóa pháp có hắn hoàn toàn không tu luyện được, gen bài xích, có tiến hóa pháp mặc dù có thể tu luyện, lại không thế nào thích hợp, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực đến, một chút võ kỹ cũng đồng dạng, cũng may hắn chỉ là lĩnh hội dưới, không phải thật sự tu luyện. Hà Phàm nghiên cứu tiến hóa pháp, đến một lần đền bù tự thân không đủ, thứ hai, nếm thử mình một chút ý nghĩ, nhìn có thể hay không thực hiện, tiến hóa võ, kỹ, hắn thức tỉnh căn bản liền không có, ngoại trừ bí pháp chi nhãn, vẫn là cơ sở đao pháp, hoàn toàn dựa vào hắn tìm tòi, tự nhiên muốn thu thập nhiều một chút, hoàn thiện mình đao công, mặc dù võ kỹ không giống, nhưng trong đó lý niệm, vận chuyển tiến hóa chi lực pháp môn, mình có thể hấp thu, chuyển hóa thành mình, lĩnh hội xong võ kỹ, Hà Phàm lại tìm cơ hội, thừa dịp bên ngoài không người, để cho mình tiến hóa chi lực, từ thông khí lỗ dọc theo đi, không có vào bình chướng, làm một loại. Khác nếm thử, thời gian trôi qua, đã là đến ngục giam ngày thứ hai, vì cái gì mỗi lần đều không có chúng ta đồ ăn. Hà Phàm từ trong tham ngộ ra, nhìn xem ngoài cửa, thanh âm này cũng truyền không đi ra, bên ngoài người thật giống như đem bọn hắn quên lãng đồng dạng, 4 vị niết bàn cúi đầu. Không nói gì, bọn hắn cũng đói à, được rồi, 3 ngày mà thôi, đã qua 2 ngày, Hà Phàm suy tư, nhìn về phía đại nhất 4 người, đến, ta cho các ngươi xoa bó, đại ca, tạm biệt, ngươi 2 ngày này, vừa, tỉnh dậy liền cho chúng ta xoa bó, nhiều vất vả à vẫn là chúng ta cho ngươi theo đi, đại nhất 4 người vội vàng nói, mặc dù Hà Phàm xoa bó rất dễ chịu, nhưng mỗi lần thoải mái thời điểm, đều sẽ có kịch liệt đau nhức cái gì truyền đến, ta còn là không phải đại ca, ta nói chuyện không dùng được rồi, vẫn là nói các ngươi đầu gối tốt, Hà Phàm lạnh mặt nói, đại ca, ngươi tùy ý 4 người bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ nhắm 2 mắt hưởng thụ, Hà Phàm vận chuyển tiến hóa chi lực, thăm dò rõ, ràng 4 người thân thể cấu tạo, thuận tiện dùng tiến hóa chi lực kích thích một cái nào đó bộ vị, huyệt đạo, nhìn có hay không phản ứng, tê, đại nhất hít một hơi lãnh khí, cái này kịch liệt đau nhức tới, rất muốn gọi ra, nhưng hoàn toàn không dám a. Hà Phàm không có hạ nặng tay, cái này 4 người mặc dù đều không phải là đồ tốt, nhưng nếu là thật giết chết, mình sợ là đừng nghĩ rời đi cái này ngục giam. 2 ngày này, Hà Phàm ngoại trừ lĩnh hội võ kỹ, đem tiến hóa chi lực dọc theo, đi, chính là đang nghiên cứu nhân thể cấu tạo, cái này 4 người, theo thứ tự là vượn loại, sư tử, còn có 2 cái thần long tiến hóa giả, Hà Phàm phát hiện, khác biệt giống loài tiến hóa, không chỉ có gen khác biệt, nội tạng bộ vị cũng có điều khác biệt, khiếu huyệt cũng không giống, nhưng mặc kệ là loại nào tiến hóa giả, hắn phát hiện, đều không có mình thể chất tốt, mà lại, đồng dạng dựa theo huyệt đạo kích thích, phát hiện mỗi người biểu hiện cũng khác biệt, vượn loại cảm giác đau nhẹ một chút, thần long nặng một chút, sư tử đau nhất, chính hắn, hoặc là bài xích không thể tu luyện, hoặc là không thích hợp, sẽ không đau nhức, chỉ là võ kỹ uy lực phương diện, có thể hay không phát huy hoàn toàn, là cái vấn đề, xem ra còn cần nhiều nghiên cứu. Hà Phàm suy tư nói, không biết những này tiến hóa giả, hoàn thành tiến hóa, thể chất lại biến thành cái dạng gì. Nghiên cứu xong, Hà Phàm tiếp tục tham ngộ, thuận tiện cải tiến mình võ kỹ, tăng cường võ kỹ uy lực. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày thứ ba, vẫn không có người đến, cũng không có đồ ăn, Hà Phàm cũng không nóng nảy, tiếp tục tham ngộ, thuận tiện khuếch tán năng lực cảm ứng tình huống bên ngoài. Chấp pháp nhân viên cho khác nhà tù đưa cơm đưa đồ ăn, đi ngang qua hắn nơi này, ngay cả dừng lại đều không có, ta không có chút nào sinh khí, không có chút nào sinh khí. Hà Phàm hít một hơi thật sâu, nội tâm sớm tức nổ tung, thế mà không cho cơm ăn, nếu không phải chỉ quan 3 ngày, tuyệt đối cùng hắn gấp. Đại nhất 4 người rất bình tĩnh, không có cơm ăn liền không có cơm ăn, chịu đói vẫn có thể nhịn xuống. Ngày thứ 4, vẫn là không người đến, nếu không phải cảm ứng được người bên ngoài đi tới đi lui, hắn cũng hoài nghi, chấp pháp cục có phải hay không không ai. Ngày thứ 5, Hà Phàm nhịn không được, bụng thật rất đói, trong mắt đều đỏ, các ngươi nói, chấp pháp cục có phải hay không làm quá phận rồi, ta chính là báo tố cái xe. Nói xong 3 ngày, cái này đều ngày thứ 5, 4 người, không dám nói lời nào, chấp pháp cục không thể trêu vào. Trước mặt vị này, bọn hắn cũng không thể trêu vào, đập cho ta cửa, nghĩ hết tất cả biện pháp, làm ra động tĩnh, ta muốn cùng Lý Điền nói chuyện. Hà Phàm nhìn về phía 4 người, lạnh giọng nói, đại ca, cái này cách âm hiệu quả rất tốt, chúng ta ở bên trong náo chết, cũng sẽ không có người tới. Đại nhất bất đắc dĩ nói, hắn sẽ đến. Hà Phàm lạnh như băng nói, hắn nếu không đến, ta liền ăn các ngươi, cực đói, ta cái gì đều làm được. Đại ca, chớ ăn chúng ta cái này phá cửa. 4 vị niết bàn một cái giật mình, vội vàng bắt đầu làm ầm ĩ. Hà Phàm ánh mắt âm trầm, thật sự cho rằng ta ra không được. Chương 144, có muốn tới hay không một trận vượt ngục. Chương 144, có muốn tới hay không một trận vượt ngục. Lý đội, số 4 nhà tù người điên, không ngừng tại xô cửa, chấp pháp nhân viên mắt nhìn nhà tù tình huống, vội vàng hồi báo, điên rồi, bị điên tốt. Hà Phàm đâu? Lý Điền cười, đang nhìn bọn hắn phá cửa, chấp pháp nhân viên trả lời, xem ra còn không vội nha. Sau 2 giờ, đưa đến phòng thẩm vấn, ta ở nơi đó chờ Hà Phàm. Lý Điền cười nói, Hà Phàm nhìn xem bọn hắn náo, một mực mắt lạnh nhìn, không có chút nào động tác, cho dù là qua hơn 1 giờ, tựa như bàn thạch đồng dạng bình yên bất động. 2 giờ quá khứ, Hà Phàm trong lòng suy tư, hiện tại có phải hay không phá cửa vượt ngục, trực tiếp ra ngoài, soạt soạt, cửa nhà lao mở ra, chấp pháp nhân viên lạnh lùng thốt, náo cái gì náo, đều cút vào cho ta, ngồi xuống, Hà Phàm đi theo ta. Hà Phàm lúc này mới hạ bệ đá, theo chấp pháp nhân viên ra ngoài, lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Lý Điền sớm đã chờ đã lâu, chuẩn bị 2 chén trà. Mình một chén, một cái khác chén đặt ở đối diện vị trí, chuẩn bị cho hắn. Hà Phàm, ngồi. Lý Điền mỉm cười đưa tay, từ dưới đáy bàn lấy ra một cái túi không gian. Đây là không gian của ngươi bao, bên trong có cái gì? Chúng ta chưa có xem, nghĩ đến hẳn là có ngươi 2 thanh đao, ta hiện tại có thể rời đi rồi. Hà Phàm, thu túi không gian, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đương nhiên có thể, bất quá, muốn nhìn ngươi đi đâu? Lý Điền nói, có ý tứ gì? Hà Phàm hai mắt nhắm lại, hiện ra hung quang, đề cử ngươi một cái nơi đến tốt đẹp, gia nhập quân đội như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, kiến công lập nghiệp, không đáng kể. Lý Điền nói, dừng một chút, lại nói, mà lại, có thể được tiến hóa học gia, thậm chí những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm, không hứng thú, các ngươi nhiều nhốt ta 2 ngày. Ta không so đo, ta đi trước. Hà Phàm trực tiếp đứng dậy nói, hiện tại khẳng định nói không so đo, nếu không lại nhốt vào làm sao xử lý, muốn suy tính, cũng là rời đi nơi này lại nói, đừng vội, còn có càng nhiều phúc lợi, chỉ cần ngươi gia nhập quân đội, lập xuống công huân, về sau mỗi tháng định kỳ có ban thưởng, hung thú thịt muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu, ngươi lượng cơm ăn lại lớn cũng không thành vấn đề. Lý Điền vội vàng nói, ngươi suy nghĩ một chút, quân đội mỗi ngày muốn giết nhiều ít hung thú, đến lúc đó không sợ ngươi có thể ăn, liền sợ ngươi ăn không vô, vẫn là không hứng thú. Hà Phàm không chút do dự cự tuyệt, mặc dù tùy tiện ăn rất mê người, nhưng là hắn thật không có hứng thú, hắn vẫn là thích mình dạo chơi. Hà Phàm, ngươi suy nghĩ một chút, kiến công lập nghiệp, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác a, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, kiến công lập nghiệp, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Lý Điền tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta nói, không, hứng thú. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta đi trước, hy vọng về sau cũng không thấy nữa. Hà Phàm, ngươi mạnh như vậy thực lực, chẳng lẽ không muốn kiến công lập nghiệp, săn giết hung thú, vì nhân loại làm cống hiến, mà lại, căn cứ tư liệu của ngươi, ngươi tiến hóa chi lộ, đều đang tìm tòi. Một khi thân ngươi chức vị cao, thậm chí có tiến hóa học gia, chuyên môn vì ngươi an bài tiến hóa lộ tuyến, Lý Điền lần nữa nói, đừng nói không phải ta không thể đồng dạng. Hà Phàm trong đầu nhanh chóng suy tư, cười lạnh nói, là Chu Nguyên an bài, ta tiếp xúc, để cho ta gia nhập quân đội, chỉ có hắn, hắn cũng là vì ngươi tốt, muốn cho ngươi một cái tốt hơn tiền đồ. Lý Điền nói, thay ta tạ ơn hắn, lần sau gặp mặt, ta sẽ đem hắn treo lên đánh, tuyệt đối. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, Chu Nguyên thực lực mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, lại đề thăng một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể trùy hắn. Nhìn xem bất đắc dĩ Lý Điền, Hà Phàm lần nữa nói, hung thú nơi nào không thể giết, còn có, các người chấp pháp cục phòng bếp ở đâu? Phòng bếp, đói chết đi. Lý Điền cười cười nói, phòng bếp ngay tại cái hướng kia, chỉ cần ngươi đáp ứng, chấp pháp cục tùy ngươi ăn, không đáp ứng, chính ta đi ăn. Hà Phàm trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Lý Điền tùy theo đứng dậy, sắc mặt cũng lạnh xuống. Làm sao? Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn xem đồng dạng băng lãnh Hà Phàm, Lý Điền nuốt nước miếng một cái, sắc mặt một đổ, ách, nếu không, ngươi đang suy nghĩ cân nhắc, làm, ta cầu ngươi, gia nhập quân đội đi, ngươi thật sự là ca ta, muốn thế nào mới đồng ý, hắn là không còn cách nào khác, đánh, nhiều như vậy niết bàn phạm nhân bị Hà Phàm treo lên đánh, đói, đói bụng 3-4 ngày, còn không có chịu thua, hắn là thật không có biện pháp, tiếp tục đói, nếu thật là đói ra cái nguy hiểm tính mạng đến, Chu Nguyên tìm hắn để gây sự làm sao xử lý, không đáp ứng, Hà Phàm rất khẳng định nói, đó chính là không có nói chuyện. Lý Điền cũng khó chịu, mình hết lời ngon, ngọt, đều mẹ nó van ngươi, ngươi còn như thế mạnh miệng, ta sớm nên xuất ngục, cáo từ. Hà Phàm quả quyết rời đi, người tới, mang vào. Lý Điền bỗng nhiên kêu lên, ngươi mấy cái ý tứ. Hà Phàm nổi giận, để ngươi lại suy nghĩ một chút, suy nghĩ kỹ càng, ta lại tìm ngươi. Lý Điền đạm mạc nói, ngươi túi không gian, mình cầm đi, đây là đưa cho ngươi lệ riêng, ta là thật không muốn đi quân đội, làm gì dồn ép không tha. Hà Phàm bất đắc dĩ, ta người này thụ nhất không được đói, ngươi cũng đói ta mấy ngày, chỉ ít cho bữa cơm no a, lúc nào nghĩ kỹ, lúc nào để ngươi ăn no. Lý Điền khoát tay nói, Hà Phàm tại ngục giam gây chuyện thị phi, đả thương còn lại phạm nhân, thêm hình mấy ngày, dẫn đi, số 1 phòng, số 1, Hà Phàm nổ, kia là niết bàn cấp 5, Lý Điền, ta cho ngươi biết, ta Hà Phàm cực đói, chuyện gì đều làm được. Huynh đệ, ngươi đừng trách ta a, là Chu Nguyên kia hỗn trướng muốn ta làm như vậy. Lý Điền rất bất đắc dĩ, hắn cũng sợ bị Hà Phàm sau đó trả thù, con hàng này võ kỹ quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Hà Phàm không có dãy ruộng, mặc cho chấp pháp nhân viên đem hắn đưa vào số 1 nhà tù, nhìn xem chấp pháp nhân viên điền mật mã vào mở cửa, đem hắn nhốt vào, không có phản kháng một cái, nhà a bao lâu, lại tới một cái, cười lạnh một tiếng truyền đến, ba đạo xếp băng ở trên bệ đá bóng người, hai đạo nhân ảnh mở hai mắt ra, nhìn về phía Hà Phàm. Hà Phàm không nói chuyện, hắn hiện tại trong lòng còn khó chịu. Một người trong đó mở miệng nói, tiểu tử, biết quy củ. A, quy củ. Hà Phàm trợn trắng mắt, không nghĩ tới vẫn là bộ này, lạnh lùng nhìn xem ba người, ta chính là quy củ, đủ cuồng, tiểu tử ngươi thực lực gì? Ba người nhất thời đoán không được, có thể nhốt vào số 1 phòng, ít nhất là niết bàn cấp 5, tung ra một cái niết bàn cấp 7 quái vật, cũng không phải không có khả năng, bên cạnh hắn chính là, ngươi chính là quy củ. Một mực từ từ nhắm hai mắt niết bàn mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, thản nhiên nói, tiểu tử, thực lực ngươi không đủ, lúc nào đến niết bàn cấp 7, lại làm quy củ, không cần niết bàn cấp 7. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, nói, niết bàn cấp 7 ngươi, lá gan thế nào? Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, hai vị niết bàn hơi biến sắc mặt, đồng thời quát, bên cạnh vị này, thế nhưng là hung tàn hung ác. Lá gan, thật lâu không có người cùng ta nói như vậy. Niết bàn cấp 7 tiến hóa giả cười nhạt một tiếng, điềm nhiên nói, chấp pháp cục trưởng Long An tới, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Nói như vậy, ngươi cái gì cũng dám làm. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, tại cái này giết một hai cái, vẫn là dám. Niết bàn cấp 7 tiến hóa giả âm hàn nói, Hà Phàm cười, chậm rãi đi đến trên bệ đá, nhìn xem sắc mặt âm hàn ba người. Ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói, có muốn tới hay không một trận vượt ngục? Ba người, vượt ngục, chương 145, Hà Phàm dẫn người vượt ngục, chương 145, Hà Phàm dẫn người vượt ngục, có muốn tới hay không một trận nói đi là đi vượt ngục? Ba vị niết bàn mộng, niết bàn cấp 7 kinh ngạc, ngay sau đó kích động nói, ngươi có thể mở ra cái này cửa nhà lao? Tám thành nắm chắc, Hà Phàm thấp giọng nói, huynh đệ tên gì? Niết bàn cấp 7 tiến hóa giả trịnh trọng nhìn xem hắn, chắp tay nói, ta tên Quý Thiên Nhai, huynh đệ nếu thật có thể mở ra cái này cửa nhà lao, vi huynh mang ngươi giết ra ngoài. Tiểu đệ Hà Phàm, chuồn vào trong mở khóa, chính là ta nghề, chấp pháp cục cửa, ta rất có hiểu rõ. Hà Phàm cười nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cái này bốn phía vách tường niết bàn cấp 9 cũng mở không ra, bên ngoài còn có bình chướng, ngươi như mở không ra. Cố tình tiêu khiển chúng ta, cẩn thận để ngươi chịu không nổi. Hai vị khác niết bàn lạnh lùng thốt, tám thành nắm chắc, một lần không mở được. Lại đến lần thứ hai, ba lần không mở được, ta Hà Phàm tự sát tại chỗ. Hà Phàm tự tin nói, tốt, ngươi lại thử một chút, nếu thật có thể mở, đi ra, vi huynh thiếu ngươi ba điều kiện. Quý Thiên Nhai bảo đảm nói, tốt, chậm đợi nửa đêm về sáng. Hà Phàm thấp giọng nói, ban ngày có trông coi, ban đêm có tuần tra, chỉ có nửa đêm về sáng, mới không người trông coi. Huynh đệ ngươi mò được rất rõ ràng, xem ra kế hoạch đã lâu. Quý Thiên Nhai cười nói, chẳng lẽ lại, ngươi là ai phái tới? Ta ngược lại thật ra nghĩ, ta chính là báo tố cái xe, đem ta bắt vào đến, ta mẹ nó tìm ai đi. Vừa nhắc tới việc này, Hà Phàm liền nổi nóng, đói bụng ta mấy ngày, ta đều nhanh điên rồi, nếu không phải không cho cơm ăn, ta cũng sẽ không làm ra vượt ngục tới. Ồ, có thể nói một chút? Quý Thiên Nhai nhíu mày, híp mắt hỏi, việc này muốn từ Giang Hà Thị nói lên, ta vốn là Giang Hà Thị công dân tốt. Hôm đó ngồi xe, Hà Phàm tìm cái vị trí làm tốt, bắt đầu giảng thuật mình thê thảm tao ngộ, ba người không cắt đứt. Bọn hắn có một đoạn thời gian không cùng những người còn lại trao đổi, một mực là ba người, nhàm chán sắp điên rồi. Không ngại Hà Phàm nói nhảm nhiều vài câu, các ngươi nói một chút, nói xong quan ba ngày, đều quan ta đã mấy ngày, còn không cho cơm ăn, cái này có nhân tính hay không rồi? Hà Phàm một mặt tức giận nói, không nhân tính. Ba người trọng trọng gật đầu, lên án mạnh mẽ Lý Điền hèn hạ hành vi, xin hỏi ba vị đại ca, tiến đến trước đó, đều là làm cái gì? Hà Phàm hiếu kỳ, đặc biệt là Quý Thiên Nhai, vị này chính là niết bàn cấp 7. Lại đến một cấp, tuyệt đối có thể cùng kim bằng điểu cứng rắn mãnh nhân, quân đội thống lĩnh một trong. Quý Thiên Nhai thản nhiên nói, bởi vì đặc thù nguyên nhân, giết một vị thống lĩnh, bị giam giữ tiền đến, ta hiện tại cần ra ngoài, tra rõ ràng nguyên nhân, quân đội thống lĩnh. Hà Phàm giật mình trong lòng, mình cùng quân đội có duyên như vậy, Chu Nguyên chết sống muốn mình đi vào, tiến cái ngục giam, còn có thể gặp được quân đội một vị tiền nhiệm thống lĩnh. Lúc thi hành nhiệm vụ, một vị thống lĩnh ngoài ý muốn mất khống chế, ta không thể không hạ sát thủ, nhưng lại không cách nào chứng minh, cuối cùng bị giam tiến. Đến, Quý Thiên Nhai thở dài nói, nếu là một khi bị đưa đi, ta liền thật không có cơ hội, hy vọng ngươi thật có thể mở ra nhà tù. Kia hai vị đâu? Cũng là quân đội. Hà Phàm nhìn về phía hai người khác. Giết người, hai vị niết bàn cấp 5 thản nhiên nói, giết rất nhiều người. Hà Phàm nhíu mày, hai cái này muốn hay không cùng một chỗ mang đi ra ngoài? Chỉ là hai cái Niết Bàn cấp 5, hẳn là không bao lớn vấn đề à. Nếu có thể vượt ngục, không cho phép ra phát hiện thương vong, Quý Thiên. Nhai ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hai người, ai dám hạ sát thủ, ta tự mình làm thịt hắn. Đại ca yên tâm, chúng ta đã sửa đổi. Hai người vội vàng nói, hàn huyên một lát, Hà Phàm hỏi. Không biết các ngươi có hay không đạt được Lý Điền bàn giao, xuống tay với ta. Không có, Lý Điền còn gọi bất động chúng ta, Quý Thiên Nhai khinh thường nói. Dừng một chút, lại cười lạnh nhìn xem hắn, Lý Điền đưa ngươi ném vào đến, liền không muốn lấy để ngươi hoàn chỉnh ra ngoài, ta cũng không muốn lấy để hắn tốt hơn. Hà Phàm nội tâm rất khó chịu, nơi này có một cái Niết Bàn cấp 7, hai cái Niết Bàn cấp 5, coi như hắn cầm túi không gian, thật động thủ, giống nhau là một con đường chết. Đã ngươi không chính cống, vậy ta Hà Phàm liền không khách khí. Đối với ba người, Hà Phàm trong đầu suy tư, hắn không dám xác định, Quý Thiên Nhai nói có đúng không là thật. Ban đầu là thật không nữa là quân đội người, có thể hay không thật sẽ không hạ sát thủ, nhưng hắn cũng không có cách, nếu để cho cơm ăn còn tốt, đều đói mấy ngày, mình lại không nghĩ biện pháp. Thật đúng là chết đói tại cái này, tương hố hàn huyên mấy giờ, bốn người ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lấy phần sau dạ hành động, mà Lý Điền, ngay tại phòng quan sát nhìn xem tình cảnh nơi này, ba tên này thế mà không có động thủ, vẫn ngồi ở cùng nhau, số một nhà tù đều là trọng phạm, chưa giám sát, thời khắc giám thị lấy bọn hắn, cũng chú ý Hà Phàm tình huống, để tránh bị Quý Thiên Nhai đánh chết, ngoài ý, muốn sinh biến. Giết lầm quân đội thống lĩnh, Lý Điền nhìn xem trước mặt số liệu, cười lạnh nói, Quý Thiên Nhai, ngươi dạng này lừa gạt Hà Phàm, thật được chứ? Lúc trước mất khống chế chính là ngươi, giết chết thống lĩnh cũng là ngươi, mà không phải trong miệng ngươi lời nói, giết chết sinh biến thống lĩnh, vượt ngục. Ta liền nhìn xem, Hà Phàm ngươi có phải hay không thật có bản sự này, đem nhà tù mở ra, Lý Điền cười lạnh. Nếu là có thể mở ra nhà tù, cái này Hà Phàm hắn thực là không có biện pháp, ai đến đều không có cách nào, cái này nhà tù trình độ chắc chắn, Niết Bàn cấp 9 tới đều không có cách, còn có bình chướng, trừ phi biết mật mã, nếu không ai đến cũng không mở được, Lý Điền suy đoán, Hà Phàm rất có thể là cố ý nói như vậy, tạm thời ứng phó Quý Thiên Nhai, để tránh bị đánh chết, ta nhìn ngươi có thể lừa gạt bao lâu. Còn tự sát tại chỗ, cho là ta nghe không được các ngươi nói chuyện. Lý Điền cười nhạo một tiếng, rót chén trà, nhìn xem giám sát, chờ đợi nửa. Đêm về sáng, hắn không có thông chi cục trưởng, cái này hoàn toàn chuyện không thể nào, thông chi chẳng phải là đang tiêu khiển cục trưởng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Hà Phàm vẫn như cũ không ăn được cơm, bởi vì hắn tiên đến, liên đới lấy Quý Thiên Nhai ba người cũng không có cơm ăn. Đi đến cái nào đói bụng đến đâu, nửa đêm về sáng, tuần tra kết thúc, cửa nhà lao phong tỏa, ngồi xếp bằng bốn đạo thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra, làm phiền Hà Phàm huynh đệ, Quý Thiên Nhai thản nhiên nói, âm vang, đao quang lóe sáng, song đao phá không, màu vàng đao mang lấp lánh, Hà Phàm hai tay vận đao, thể nội hùng hồn tiên hóa chi lực mãnh liệt mà ra, song đao cùng sử. Hai đạo đao mang phá không mà ra, xông vào cửa nhà lao thông khí lỗ, tùy theo, còn có một đạo thuần túy tiên hóa chi lực, thiên đao bất nhất, màu vàng đao mang lấp lánh, phủ lên toàn bộ nhà tù một mảnh vàng ánh, đao mang từ thông khí lỗ, chui ra ngoài, trực tiếp đánh vào bình chướng phía trên, bình chướng, rung động, không có chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu, đao mang lại không phải như vậy cương liệt, mà là như nước, dung nhập bình chướng bên trong. Hóa thành từng tia đao khí, thẩm thấu bình chướng, thuần túy tiên hóa chi lực, cũng ngay sau đó dung nhập, vượt ngục, chỉ bằng ngươi này đôi đao, phòng quan sát, nhìn xem một màn này Lý Điền cười, cười Hà Phàm không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn một chút bình phong này là cái gì cấp bậc, còn dám lớn tiếng ba lần không được, tự sát tại chỗ, soạt soạt, lúc này, kim quang tiêu tán, bình chướng trừ khử, cửa nhà lao mở ra. Hà Phàm thu hồi song đao, quay đầu nhìn về phía ba người, đi thôi, để chúng ta tới một lần vượt ngục hành trình, thật mở, Quý Thiên Nhai đều mộng. Hà Phàm, ngươi song đao, hẳn là không như thế lớn uy lực mới đúng. Cặp kia đao, theo Quý Thiên Nhai, phất tay đều có thể chấn áp, nhưng thế mà mở ra bình chướng, mở cửa nhà lao. bây giờ không phải là nói những này thời điểm, mau chóng rời đi, ta đi mở. Còn lại nhà tù, Hà Phàm dẫn đầu đánh ra ngoài, thiên đao vạn quả vung ra, vô tận đao khí tràn lan, chiếu sáng cả thông đạo, đao khí phía dưới, lại là nhu hòa tiền hóa chi lực, tựa như từng cây ngón tay, đánh mật mã, nắm thảo, thật vượt ngục. Lý Điền Mộng, cả người bỗng nhiên đứng lên, toàn thân đều đang run, vội vàng bấm điện thoại, cục trưởng, Lý Điền, là Hà Phàm tuần phục, cục trưởng rất nhanh kết nối. Không, cục trưởng, ngươi mau trở lại, Hà Phàm mang theo Quý Thiên Nhai vượt ngục, con mở ra còn lại cửa nhà lao. Lý Điền sợ hãi kêu lên. Chương 146, ở đâu ra hung thú? Chương 146, ở đâu ra hung thú? Nắm thảo, vượt ngục, Quý Thiên Nhai, cục trưởng nổ, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Phàm làm sao tại số một phòng? Cục trưởng, ngươi mau tới đây đi, tràng diện này ta chấn không được. Trước giải quyết, ta lại cùng ngài giải thích. Lý Điền gấp sắp khóc. Cái này mẹ nó là Quý Thiên Nhai A Niết Bàn cấp 7, lúc trước quân đội thống lĩnh một trong. Tại cái này liên quan áp một đoạn thời gian, không được bao lâu liền sẽ đưa tiễn. Hiện tại mắt thấy muốn đưa đi, Hà Phàm thế mà mở ra nhà tù, đem ra hỏa này phóng xuất. Niết Bàn cấp 7, ai làm qua? Toàn bộ chấp pháp cục, cũng liền cục trưởng có thể tới nếm thử chấn áp một cái, nhưng cũng chỉ là nếm thử. Quý Thiên Nhai, quân đội thống lĩnh, giết không biết bao nhiêu hung thú, tại hung thú địa bàn ma luyện trên 10 năm tiến hóa giả, thật đánh nhau. Lý Điền cảm thấy, cục trưởng đều quá sức, vượt ngục đi, đám người tiến hóa, để chúng ta dùng hai tay, đi thu hoạch được tự do của mình. Hà Phàm đứng tại trong thông đạo, lớn tiếng hô to, Hà Phàm. Một đám Niết Bàn tội phạm cổ quái nhìn xem Hà Phàm, lại là con hàng này, đúng, ta mang các ngươi vượt ngục, còn có Niết Bàn cấp 7 Quý Thiên Nhai dẫn đầu, nhưng không thể hạ sát thủ, chỉ có thể đánh ngất xỉu chấp pháp cục người, chúng ta xông nhanh lên. Hà Phàm khua tay nói, Niết Bàn cấp 7, đi, một đám tội phạm, nghe vậy, kích động đi theo, ngươi làm sao không đi? Hà Phàm nhìn về phía nhà tù, còn có một vị phạm nhân không có ra. Vị này là Niết Bàn cấp 2, ta còn có 3 ngày liền đi ra ngoài, ta có bệnh mới vượt ngục. Niết Bàn cấp 2 tiến hóa giả trợn trắng mắt, nói, vậy ta giúp ngươi đóng cửa lại. Hà Phàm tiện tay đóng cửa lại, thuận tiện đem mật mã khóa cũng cho hủy, không truy cầu tự do, vậy cũng chớ ra, chờ đội chấp pháp cứu ngươi. Ngươi đại gia, Niết Bàn cấp 2 há mồm liền mắng, ngươi để cho ta nhìn xem tình huống cũng tốt a, đáng tiếc. Hà Phàm tốc độ quá nhanh, hắn một câu chưa nói xong, cửa liền nhốt, cách âm tặc tốt, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Quý Thiên Nhai mang theo hơn 10 vị Niết Bàn phạm nhân chính thức vượt ngục, tính cả 3 người bọn hắn, gần 20 vị. Quý Thiên Nhai xung phong, Niết Bàn cấp 7 thực lực, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, tới một cái choáng một cái. Chấp pháp cục vang lên tiếng cảnh báo, vượt ngục loại sự tình này, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Hà Phàm dâu ở trong đám người, nhanh chóng đuổi theo đại bộ đội, chờ rời đi ngục giam khu vực, thừa dịp không người chú ý nhanh chóng rời đi, ngớ ngẩn mới chính thức vượt ngục, chính các ngươi chạy đi, toàn bộ về nhà tù, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Điền gầm thét lên tiếng, tiến hóa chi lực khuấy động. Lý Điền, đánh hắn, trước khi đi, trước tiên đem Lý Điền đánh một trận, con hàng này hại chúng ta đánh Hà Phàm. Đúng, trước tiên, đem Lý Điền đánh một trận, ta, Lý Điền nội tâm rất yêu thương, rất muốn hô to một câu, có thể hay không đừng đánh mặt, giết chấp pháp cục người, những người này không có can đảm này, vượt ngục có thể, giết chấp pháp cục người, đó là ai đều cứu không được, liền xem như Quý Thiên Nhai cũng không dám, nếu là giết chấp pháp cục người, vậy liền chuẩn bị đối mặt toàn bộ phương Đông Liên Minh, trừ phi trước đó an bài tốt đường lui. Có thể đi còn lại liên minh tránh né phương Đông truy nã, xông lên A chấp pháp cục đại môn ngay tại phía trước. Một vị Niết Bàn lớn tiếng kêu lên, toàn bộ các ngươi thối lui, ta không muốn cùng ngươi nhóm động thủ. Quý Thiên Nhai bước ra một bước, bàng bạc tiến hóa chi lực, tựa như hải dương mênh mông, ép tới. Quý Thiên Nhai, trước ngươi chính là quân đội thống lĩnh, hẳn là minh bạch, mình bây giờ đang làm cái gì? Một đạo lạnh lùng thanh âm chuyển đến, cục trưởng rốt cục chạy tới, ngươi như lui về, hết thảy dễ nói, như chấp mê bất ngộ, ai cũng cứu không được ngươi. Long An, ngươi ta cũng coi như quen biết đã lâu, ngươi không phải đối thủ của ta. Quý Thiên Nhai lạnh lùng nói, ta chỉ cần một tháng thời gian, bất luận kết quả như thế nào, ta sẽ trở về, không có khả năng. Cục trưởng Long An sắc mặt băng lãnh, trong mắt hiển thị rõ hàn quang, lui về, nếu như thế, liền nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta. Quý Thiên Nhai hử lạnh một tiếng, trước một bước động thủ, song trưởng tạo nên vô tận tiến hóa chi lực, bao phủ Long An, đây là chấp pháp cục, ngươi đấu không lại ta. Long An cười lạnh một tiếng, vung tay lên, toàn bộ chấp pháp cục chấn động, từng đạo kỳ dị gợn sóng lấp lóe, mặt đất xuất hiện từng đạo kiếm khí, quét sạch tất cả niết bàn phạm nhân. Ngươi xác định? Quý Thiên Nhai cười lạnh, thân hình chớp động ở giữa, dưới lòng bàn tay đã nhiều một người, hôm nay, ta nhất định phải ra ngoài. Không nghĩ tới, giam giữ mấy ngày, ngươi còn học được hèn hạ. Long An sắc mặt âm trầm, không phải ta hèn hạ, mà là ngươi. Quyền hạn nơi tay, Quý Thiên Nhai âm thanh lạnh lùng nói, để cho ta ra ngoài, hoặc là chúng ta công bằng một trận chiến, ba trưởng phân thắng bại, ta như thắng, cho ta một tháng thời gian, trong một tháng này, ngươi có thể trên người ta thả cuối cùng đồ vật, ta như bại, tự động lui về, tuyệt không phản kháng. Long An sắc mặt phức tạp, nhìn xem Quý Thiên Nhai dưới lòng bàn tay chấp pháp nhân viên, nhất thời không cách nào lựa chọn. Niết bàn cấp 7 Quý Thiên Nhai, một khi thả ra, hắn không có tự tin bắt trở lại, nhưng người này không thể không cứu, giống. Lúc này, một tiếng thù giống vang vọng toàn bộ chấp pháp cục, kinh phá đêm tối, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, hung thú. Tiếng kêu này, tuyệt đối là thuần huyết, ở đâu ra hung thú? Long An sắc mặt cũng thay đổi, chấp pháp cục chạy ra một đầu thuần huyết, xem ra ngươi chấp pháp cục nhiễu loạn không ít. Quý Thiên Nhai cười nói, không muốn kéo dài thời gian, làm ra quyết định đi, ta đáp ứng ngươi, ba trưởng liền. Ba trưởng, Long An trầm giọng nói, để cho ta ra ngoài ở chỗ này đánh, liền xem như ta thắng, vẫn là đi không được. Quý Thiên Nhai biết, không có ra chấp pháp cục, giết ở đây tất cả mọi người ra không được. Chấp pháp cục chân chính đáng sợ không phải tiến hóa giả, mà là nơi này tiến hóa vũ khí. Một khi khởi động, siêu việt niết bàn tới, đều không nhất định có thể ứng phó. Long An hừ lạnh một tiếng, chấp pháp cục khôi phục nguyên dạng, kỳ dị gợn sóng biến mất, Quý Thiên Nhai dẫn theo chấp pháp nhân viên, nhanh chóng hướng về ra ngoài, tại đi ra nháy mắt, đem người ném đi, tới, Quý Thiên Nhai không có thừa cơ đảo tẩu, mà là đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Long An lần nữa mở ra tiến hóa vũ khí. Chắp tay nói, quân tử ước định, ba trưởng. Long An sắc mặt hơi chậm, không muốn nơi này, theo ta đến chỗ an tĩnh, có tiến hóa vũ khí khởi động. Lần này vượt ngục thất bại, niết bản tiến hóa giả trực tiếp bị trấn áp, chỉ có Quý Thiên Nhai cùng Long An bên kia, không biết tình huống, nhanh, nhìn xem, vừa rồi tiếng thú gào chuyện gì xảy ra. Lý Điền mặt mũi bầm dập địa từ dưới đất bò dậy, bi phấn kêu lên, vừa rồi tiếng thú gào là từ phòng bếp truyền tới. Có chấp pháp nhân viên nói, phòng bếp làm sao có thể có hung thú. Chấp pháp nhân viên cảm thấy lẫn lộn, một đám người nhanh chóng hướng về hướng phòng bếp. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, có hung thú nhất định phải giải quyết. Hà Phàm đi vào phòng bếp, một đám người mộng, hung thú không có gặp, nhìn thấy một cái một bên ăn như hổ đói, một bên làm đồ ăn Hà Phàm. Ngươi không phải hẳn là tại vượt ngục A, vừa rồi đưa về phạm nhân, giống như thật không có Hà Phàm, các ngươi nhanh như vậy liền đánh xong, ta liền nói vượt ngục loại sự tình này không dễ dàng như vậy. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, sau đó ăn nhanh hơn, các ngươi đừng có gấp A, chờ ta ăn no mình trở về, các ngươi đem ta đưa trở về, ta còn phải lại mở cửa tới, tốn nhiều thời gian A, ngươi mẹ nó dẫn người tập thể vượt ngục chính là vì tới dùng cơm. Chương 147, đừng lãng phí mình. Chương 147, đừng lãng phí mình, còn chờ ngươi ăn no mình trở về, không phải lại mở cửa tới, ngươi đem cái này làm cái gì, nhà ngươi. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì ăn cơm, không phải chạy trốn. Sưng mặt sưng mũi Ly Điền mê, rất muốn bóp chết con hàng này, vì sao muốn chạy? Nơi này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, siêu thích nơi này, chờ ta ăn no liền trở về. Hà Phàm lần nữa lấp một miếng thịt tiến miệng bên trong, khoan hãy nói, đội chấp pháp cơm nước chính là tốt, thuần huyết hung thú thịt thật không ít, Ân, túi không gian đã đổ đầy 4 cái bao hết. Lý Điền ánh mắt rất yêu thương, còn lại chấp pháp nhân viên ánh mắt phức tạp. Vì ăn bữa cơm, để những phạm nhân kia vượt ngục, ta thật không biết nói thế nào. Lý đội, làm sao bây giờ? Một đám người nhìn về phía Lý Điền, trước chờ cục trưởng trở lại hắng nói. Lý Điền thở dài, làm sao bây giờ, hiện tại nhốt vào, chính như con hàng này nói, lại mở cửa ra. Vậy chúng ta đi dọn dẹp một chút. Lý đội tại cái này chiếu khán một cái, chấp pháp các nhân viên liếc nhau, lần lượt rời đi. Vừa rồi tiếng thú gào chuyện gì xảy ra? Lý Điền nhìn về phía Hà Phàm, ta làm đồ ăn bí pháp, a ta là một vị dược chủ, dẫn đạo ghen chi pháp. Hà Phàm đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, kiến thức thật ít, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hiện tại khẳng định quất ngươi. Ngươi làm sao mở cửa phòng giam? Lý Điền hít sâu một hơi, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, mình đánh không lại hắn, cứ như vậy mở, tiến hóa chi lực dọc theo người ra ngoài là được rồi. Hà Phàm nói, ngươi tiến hóa chi lực có thể đột phá bình chướng, còn có thể điền mật mã vào. Lý Điền chấn kinh, có chút khó có thể tin nói, liền xem như dạng này, ngươi làm sao chuẩn xác tìm tới mật mã khóa, làm sao biết mật mã, thâu mật mã rất khó a. Hà Phàm khinh thường bĩu môi, mò một gốc rau xanh, tiến hóa chi lực vận chuyển, tựa như nước chảy, thanh trừ vết bẩn, ta đều là dùng để rửa rau. Lý Điền, vì cái gì có loại đang đùa ta cảm giác? Tiến hóa chi lực là dùng đến rửa rau, về phần mật mã, rất đơn giản a, lão hoàng không có nói cho ngươi, ta năng lực cảm ứng rất mạnh. Các ngươi mỗi lần điền mật mã vào, ta đều nhìn đâu. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, mặc dù cảm ứng không rõ ràng lắm, nhưng mấy cái ấn phím, ta còn là có thể xác định. Về phần bình chướng, ngươi cho rằng ta nhiều ngày như vậy là uổng phí, mỗi ngày đem tiến hóa chi lực dọc theo đi là chơi à. Lý Điền, mỗi lần điền mật mã vào, đều nhìn đây có phải hay không là nói, hắn mới vừa đi vào, liền có thể mình mở cửa ra. Ta nói cho ngươi, các ngươi chấp pháp cục ngục giam, còn chờ tăng cường. Hà Phàm lại ăn một khối hung thú thịt, phê bình nói, cái gì nhà tù, còn may là ta loại này công dân tốt, đổi thành người khác, liền thật ra đại họa, ngươi có thể hay không đừng tổng sách công dân tốt, ngươi mẹ nó cùng công dân tốt dính dáng a. Ngươi tốt nhất đừng cầu nguyện ra đại họa, cầu nguyện quý thiên nhai có thể trở về, nếu không, ta liền, ngươi thì thế nào, lại quan ta đi vào. Hà Phàm nháy mắt, tò mò nhìn hắn, ăn cơm của ngươi đi. Lý Điền trừng mắt liếc hắn một cái, cả người đều nhanh hỏng mất. Ta có thể thế nào, nhốt vào, ngươi mẹ nó lại sẽ chạy đến, đến một đũa không. Hà Phàm nhìn về phía Lý Điền, mình ăn, người ta nhìn xem, có chút xấu hổ, chờ cục trưởng trở về, mới hảo hảo thu thập ngươi. Lý Điền buông xuống một câu ngoan, thoại, quay người rời đi, kêu hai cái chấp pháp nhân viên sang đây xem, cùng Hà Phàm đợi cùng một chỗ, trong lòng có chút không nỡ. Trở lại phòng quan sát, Lý Điền bắt đầu xem xét Hà Phàm vượt ngục thu hình lại. Trước đó quá mức chấn kinh, cửa nhà lao mở ra liền thông chi cục trưởng, hoàn toàn không có nhìn kỹ. Lần này nhìn kỹ, xác thực có một cỗ nhu hòa lực lượng, tựa như ngón tay, điền mật mã vào, mở ra cửa nhà lao. Ra hỏa này, Lý Điền sắc mặt tái xanh, cũng không lo được là sau nửa đêm, trực tiếp bấm lão hoàng điện thoại, hỏi thăm lão hoàng tình huống. Thiên Vân thị chấp pháp cục, ta là hoàng thụ. Điện thoại rất nhanh kết nối, lão hoàng giọng nói có chút bất mãn, hơn nửa đêm, thật vất vả ngủ ngon giấc, gọi điện thoại tới quấy rầy. Hoàng đội trưởng, ta là Thiên Vân thị chấp pháp cục Lý đội trưởng, rất xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi, ta muốn hỏi một cái, Hà Phàm năng lực cảm ứng có phải hay không rất mạnh? Lý Điền dò hỏi, đúng vậy a, thì thế nào? Lão Hoàng nhíu mày, nhiều ngày như vậy, Hà Phàm còn không có bị các ngươi thuần phục, ta sắp bị hắn thuần phục. Lý Điền giật giật khóe miệng, gia hỏa này, ta là không có cách, lại tiếp tục như thế, ta sớm muộn sẽ bị Hà Phàm cho cả điên rồi. Có ý tứ gì? Lão Hoàng ngốc trệ, cái này nghe, thuần phục kế hoạch, rất không lý tưởng. Hà Phàm mang theo một đám phạm nhân vượt ngục, ta đến hỏi một chút Hoàng đội trưởng, Hà Phàm sợ cái gì? Lý Điền cắn răng nói, vượt ngục, lão Hoàng mi đầu nhảy một cái, vượt ngục đều làm ra tới, còn tốt lúc trước không có chiêu Hà Phàm nhập bọn, nếu không hiện tại mình không chừng ở đâu khóc. nghi nghĩ, nói, Hà Phàm người này sợ đói, thụ nhất không được đói, hắn chính là đói điên rồi mới vượt ngục, bây giờ còn đang phòng bếp ăn đồ ăn, Lý Điển tâm can đau, lão hoàng trầm mặc, nghe Lý Điển kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, thở dài, huynh đệ, làm gì cùng cái tai họa này không qua được, đừng lãng phí mình, Lý Điền, ta cũng không muốn lãng phí mình, chỉ là, hiện, tại cái này cái sọt, làm như thế nào bổ cứu, trách ai, quái Hà Phàm, vẫn là trách chính hắn, trách cục trưởng, đáp ứng Chu Nguyên làm cái này phá sự, nếu là trực tiếp để Hà Phàm xéo đi, cũng sẽ không náo thành dạng này, Lý Điền cúp điện thoại, hung tợn nói, sau 2 giờ, Long An trở về. Sắc mặt rất khó coi, nhìn xem khôi phục như thường chấp pháp cục, tức giận quát, Lý Điền, đi ra cho ta, cục trưởng, Lý Điền vội vàng đi ra ngoài, cúi thấp đầu, tựa như phạm sai lầm tiểu hài nhi, một tiếng, không dám lên tiếng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Long An lạnh như băng nhìn xem hắn, tức giận nói, đem trong cục giao cho ngươi chiều khán, ngươi liền cho ta chiều khán ra một trận vượt ngục, cục trưởng, chúng ta đều xem thường Hà Phàm, không có toàn bộ hiểu rõ, Lý Điền vội vàng giải thích, cho nên, ngươi đem hắn nhốt vào số 1 phòng, Long An lạnh lùng nhìn xem hắn, cục trưởng, những cái kia nhà tù đều không phải là Hà Phàm đối thủ, cộng lại cũng không được, đói bụng vài ngày, Hà Phàm xác thực đói điên rồi, nhưng vẫn là không khuất phục, ta chỉ có thể ra hạ sách này, Lý Điền rất ủy khuất, ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hà Phàm đâu? Long An lạnh giọng hỏi, còn tại phòng bếp ăn đồ ăn, Lý Điển lau mồ hôi, con hàng này quả thật có thể ăn, đến bây giờ còn không ăn xong, còn ăn, không biết nhốt vào. Long An tức giận, cục trưởng, giam không được a lại quan hắn vẫn có thể chạy đến, Lý Điển rất nhức cả trứng, ta cũng nghĩ quan, chủ yếu là hiện tại ngục giam cùng. Hà Phàm nhà có khác nhau a? Hoàn toàn không có khác nhau. Đem sự tình từ đầu tới đuôi, kỹ càng địa nói cho ta rõ. Long An tìm cái ghế ngồi xuống, lại đem dư chấp pháp nhân viên toàn bộ gọi tới. Nhìn xem Lý Điền, để hắn giảng thuật, trước đó Hà Phàm đói điên rồi. Để 4 vị phạm nhân phá cửa, ta liền dẫn hắn ra nói chuyện. Lý Điền chậm rãi giảng thuật, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bao quát Hà Phàm năng lực cảm ứng, mở cửa phương pháp, đều giảng thuật rõ ràng, chờ. Lên, là Hà Phàm vượt ngục toàn bộ quá trình, giảng thuật hoàn tất. Lý Điền thuận theo địa thối lui đến một bên, Long An lâm vào trầm mặc. Cái này mẹ nó còn không có biện pháp, ta cho lão Hoàng gọi điện thoại, hỏi một chút còn có cái gì chiêu. Long An mở ra đồng hồ, cục trưởng, ta đánh qua, Lý Điền vội vàng khuyên can. Lão Hoàng nói thế nào, Hoàng đội trưởng để chúng ta đừng lãng phí mình. Chương 148, đúng vậy, chúng ta đã không ăn nổi. Chương 148, đúng vậy, chúng ta đã không ăn nổi. Chấp pháp trong cục, một mảnh thô trọng tiếng thở dốc, Long An sắc mặt xanh xám, còn lại chấp pháp thành viên sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Tốt bao nhiêu chấp pháp cục A bị một cái tai họa làm cho thành bộ dạng này. Cục trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một vị chấp pháp nhân viên cẩn thận mà hỏi thăm, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Hà Phàm còn có thuần phục khả năng sao? Long An liếc nhìn toàn trường, trầm giọng hỏi, cục trưởng, không có, Hà Phàm đơn giản không? Có thuốc chữa, Lý Điền trước tiên nói, cái tai họa này, ta là không có biện pháp, nếu không, cục trưởng ngươi cho Trung Nguyên gọi điện thoại, để hắn đem Hà Phàm thủ lĩnh đi thôi. Chấp pháp nhân viên thấp giọng nói, thủ lĩnh đi đâu? Long An sắc mặt rét run, quan hắn lâu như vậy. Chúng ta đã làm quá mức, lại cưỡng ép đưa đi quân đội. Nếu thật là truyền đi, chúng ta tất cả đều có phiền phức. Một đám chấp pháp nhân viên không dám nói tiếp nữa, bọn hắn chỉ muốn đem Hà Phàm cái. Tai họa này đưa tiễn, lưu lại nữa, lần này vượt ngục, lần sau không chừng làm ra chuyện gì tới. Ta trước hết nghĩ nghĩ, các ngươi đi trước nhìn xem Hà Phàm, chờ hắn ăn no lại cho đi vào, trấn an được. Chờ ta nghĩ một chút biện pháp, Long An phân phó một tiếng, quay người rời đi. Lý Điền bọn người liếc nhau, tất cả đều đi phòng bếp nhìn xem, bọn hắn từ đầu đến cuối không có hỏi Quý Thiên Nhai sự tình. Long An một mình trở về, hiển nhiên là Quý Thiên Nhai thắng, đã rời đi, hỏi lại không, phải gây Long An sinh khí a. Long An hiện tại nội tâm thật rất phẫn nộ, nhiều ăn ổn chấp pháp cục a, 2 ngày nữa Quý Thiên Nhai liền có thể đưa tiễn. nhưng tại cái này mấu chốt, Hà Phàm chạy đến làm một trận vượt ngục, mình làm như thế nào bàn giao? Cái này đáng chết Chu Nguyên, thật không nên đáp ứng hắn việc này. Long An về đến nhà, một điểm buồn ngủ cũng không có, ngồi ở chỗ đó suy tư ngày mai nên làm cái gì. Quý Thiên Nhai chạy, việc này phải có cái bàn giao, đẩy lên Hà Phàm. Trên thân, nghề này không thông, không nói trước vì cái gì giam giữ Hà Phàm, chỉ là bọn hắn đằng sau làm sự tình, lại liên lụy ra Chu Nguyên. Đây coi là cái gì? Quân đội cùng chấp pháp cục liên hợp ức hiếp người ta. Càng khiến người ta buồn bực là, Hà Phàm cái thằng này mặc dù không tính là công dân tốt, nhưng xác thực lập công, có không ít công lao mang theo, ngươi chính là như thế đối phó có công người. Nghĩ tới nghĩ lui, Long An khổ cực phát hiện, mình thật cầm con hàng này. Không có cách nào, Tần Vi bên kia cũng lửa gạt không đi qua. Long An thở dài, trước đó lắc lư Tần Vi, là quân đội huấn luyện, như nói thật, chỉ cần mấy ngày thời gian. Sau đó không được cũng sẽ thả ra Hà Phàm, Hà Phàm nếu là lại không ra ngoài, Tần Vi đoán chừng muốn đi cáo hắn, mà lại, Tần Vi hảo bằng hữu, Lâm Bàn Tử gần nhất cùng một vị tiến hóa học gia đi rất gần, một mực ngồi vào giữa trưa, Long An mới biên nhận pháp cục, vừa vặn gặp phải cơm trưa thời gian, cục trưởng, còn không, có ăn cơm đi, chúng ta cho ngươi lưu lại một lớn phần. Lý Điền nhìn xem Long An, vội vàng nói, Long An lên tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem bưng tới đồ ăn, mặt đều đen, ngươi đây là một lớn phần, trong cục chúng ta chẳng lẽ ngay cả hung thú thịt, bình thường dược liệu đều không ăn nổi, nhìn xem non nửa bát cháo loãng, mấy cây món rau, Long An sắc mặt tái xanh, các ngươi đây là tập thể giảm béo, đúng vậy, cục trưởng, chúng ta đã không ăn nổi, chấp pháp các nhân viên gật đầu, nói, sắc mặt rất bi thương, chuyện gì xảy ra? Long An nộ trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Điền. Chúng ta đáp ứng Hà Phàm ăn xong bữa này, để hắn ăn no. Lý Điền thở dài, thế nào, hắn còn đóng gói. Long An nổi giận, đem nơi này làm cái gì, tiệm cơm, đóng gói ngược lại là không có đóng gói. Chỉ là, hắn đến bây giờ còn không ăn xong, còn tại ăn, nếu không phải đi kịp thời, ngay cả cái này mấy cây rau xanh cũng bị mất. Đội chấp pháp thành viên nói, Hoàng đội trưởng cũng đã nói, Hà Phàm rất có thể ăn, ta xem như kiến thức đến nhiều có thể ăn, từ rạng sáng ăn vào hiện tại, miệng đều không ngừng một cái, bụng đều không mang theo trống. Lý Điền hai mắt rưng rưng, có nước mắt đang lưu chuyển, đội chấp pháp mấy ngày cơm nước A cứ như vậy không có, giam lại, lập tức, cục trưởng, nghĩ lại A Lý Điền che mặt, lăn, lập tức để hắn cút. Long An khí nổi trận lôi đình, chỉ vào phòng bếp phương hướng gầm thét, để Hà Phàm cút xa một chút, đời ta đều không muốn gặp lại hắn. Vâng, cục trưởng, một vị chấp pháp nhân viên vội vàng chạy hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, Hà Phàm vừa vặn đem cuối cùng một miếng thịt nhét vào miệng bên trong, chật chật lưỡi, nhắm mắt lại tựa như là tại dư vị, nhìn xem vội vàng tiến đến chấp pháp nhân viên, toét miệng nói, còn nữa không? Còn không có no bụng, ca, ngươi thật sự là ta anh ruột, ngươi đi đi, chấp pháp cục nuôi không nổi ngươi. Chấp pháp nhân viên nhanh khóc, cái này cũng còn chưa ăn no, ngươi mẹ nó thuộc cái gì, đi, cái nào số phòng, ngươi nói chính ta đi vào, chờ các ngươi mua thức ăn, gọi ta một tiếng. Hà Phàm bất mãn đứng dậy, ta nói đi, là rời đi chấp pháp cục, không phải nhà tù. Chấp pháp nhân viên xoa mi tâm, một mặt thống khổ, không được. Ta còn không có ăn no, các ngươi đáp ứng để cho ta ăn no. Hà Phàm nói, ngươi nếu là không đi, ta liền đem ngươi quan được rồi. Ca, ta van ngươi, ngươi đi được sao? Chấp pháp nhân viên khóc, làm sao uy hiếp? Giam lại, con hàng này biết mật mã, mình có thể mở rộng cửa. Chúng ta đã liên hệ Tần Vi, nàng lập tức tới tiếp ngươi. Ngươi phối hợp điểm, rời đi đi. Chấp pháp nhân viên gần như cầu khẩn địa đạo. Chấp pháp cục, thật nuôi không nổi cái tai họa này, để cho ta tìm xem, còn có hay không cái gì có thể ăn. Hà Phàm tại phòng bếp tìm tòi, Tần Vi còn phải đợi một hồi mới đến, không nóng nảy, ngươi là không nóng nảy, ta sốt ruột a. Chấp pháp nhân viên ngây ngốc nhìn xem Hà Phàm, tìm nửa ngày, một hạt gạo cũng bị mất, không thể không từ bỏ tìm ra đồ ăn ý. Nghĩ, nửa giờ sau, Tần Vi đi vào chấp pháp cục, nhìn xem ngồi chỉnh chỉnh tề tề đội chấp pháp thành viên, khách khí nói, Long An cục trưởng, Hà Phàm đâu, ta dẫn hắn rời đi. Tại phòng bếp, cái hướng kia, chính ngươi đi thủ lĩnh đi. Long An mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, hữu khí vô lực nói, phòng bếp, các ngươi là đem Hà Phàm lưu tại nơi này làm đồ ăn à. Tần Vi nói thầm một tiếng, đi hướng phòng bếp. Đã nói xong huấn luyện Hà Phàm tiến quân đội đâu, dự định để Hà Phàm làm bếp nụng viên. Tần Vi đi vào phòng bếp, nhìn xem ngay tại xỉa răng Hà Phàm, còn có một vị mặt khổ qua Hà Phàm, liền vội vàng tiến lên, Hà Phàm, trong khoảng thời gian này thật sự là khổ ngươi, chấp pháp nhân viên, đừng làm rộn, khổ chính là chúng ta, không phải hắn, ngươi biết gia hỏa này tại phòng giam bên trong qua nhiều tưới nhuần à, đi thôi, người ở đây quá không phải đồ vật, không cho cơm ăn, thật vất vả dựa vào bản thân bản sự ăn một bữa, còn không cho ăn no, liền muốn đuổi ta đi, Hà Phàm. Khinh bỉ mắt nhìn chấp pháp nhân viên, lại hỏi, ngươi chừng nào thì đi ra? Sớm đi ra, lúc ấy liền hỏi ta mấy câu, nửa giờ không đến. Tần Vi nói ra, đi trước, chờ rời đi nơi này lại nói. Cục trưởng, Lý đội, lúc nào chấp pháp cục phòng bếp mua thức ăn, nói cho ta một tiếng, ta tới ăn no lại đi. Hà Phàm nói ra, không cần cảm ơn ta đem phạm nhân điều giáo tốt như vậy, mời ta ăn cơm là được rồi, cút. Ngươi nói thêm câu nữa, lão tử để ngươi nằm ra ngoài. Long An gầm thét lên, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Tần Vi vội vàng lôi kéo Hà Phàm liền chạy. Tình huống này, ngươi là đem bọn hắn nhà cho nổ à? Bọn hắn nhìn giống như rất hận ngươi, nhìn xem ngươi đi, bọn hắn giống như rất vui vẻ đồng dạng. Chương 149, ngươi muốn tiến hóa thành nam nhân. Chương 149, ngươi muốn tiến hóa thành nam nhân. Ta ở bên trong biểu hiện tốt đẹp, giúp bọn hắn đem niết bàn phạm nhân đều tuần phục, không có một cái dám gây chuyện. Hà Phàm nói, Tần Vi, bị thuần phục không phải là ngươi a? Chấp pháp cục năng lực làm việc kém như vậy. Không nói trước những thứ này, chuyện của ngươi thế nào? Hà Phàm hỏi, ta được đến mới tin tức, chúc phúc tế tự cùng bình thường tiến hóa giả khác biệt. Có mấy loại thích hợp giống loài gen, ta bây giờ tại xoắn suýt chọn cái nào? Tần Vi nói, mấy loại thích hợp. Hà Phàm kinh ngạc, bình thường đặc thù tiên hóa giả, lộ tuyến đều cố định chết rồi. Cái này chúc phúc tế tự, lại có mấy loại lựa chọn. Đúng vậy, có nam còn nữ, có hình người, cũng có hình thú. Hình người trên cơ bản là nửa người nửa thú. Tần Vi nói, nửa người nửa thú. Chẳng lẽ lại, nửa người trên là hình thú, nửa người dưới là hình người. Hà Phàm chấn kinh, ngươi có thể hay không bình thường điểm. Tần Vi tức giận nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, mặc kệ lựa chọn loại kia, đều cần thể phách đuổi theo, mới có thể hoàn thành tiến hóa. Vậy ngươi muốn lựa chọn cái nào? Nam, Hà Phàm nghĩ đến Tần Vi mạch suy nghĩ, thử thăm dò, Hà Phàm. Tần Vi mắt nhìn Hà Phàm, ánh mắt nhắm lại, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta tuyệt đối đưa ngươi hướng chết chỗ rút. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, con tốt. Xem ra Tần Vi không có tiến hóa thành lớn ích manh muội tâm tư, nếu không về sau thật muốn cách xa nàng điểm rồi. Giới tính khác biệt, mặc dù có thể lựa chọn, nhưng tiến hóa chi lộ chưa thấy qua thành công, liên minh cũng cấm chỉ vượt qua giới tính tiến hóa. Tần Vi nói, hô, còn tốt, kém chút coi là đến nhầm địa phương. Hà Phàm rất may mắn, nếu không cùng tiền thế một vị nào đó đại lão đi một chuyến nước nào đó, không biết hôm qua ngủ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hà Phàm, ngươi có đi hay không quân đội? Tần Vi đột nhiên hỏi, chấp pháp cục nhốt ngươi nhiều ngày như vậy, cân nhắc thế nào? Xem ra ngươi cũng biết, bọn hắn đều cầu lấy ta ra, ngươi nói kết quả đây. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ta cũng không tin, ngươi đem phạm nhân tuần phục, bọn hắn liền sẽ đuổi ngươi ra. Tần Vi hiếu kỳ, không có gì, chính là mang theo phạm nhân tới một trận vượt ngục. Hà Phàm hời hợt đạo, giống như đang nói một chuyện nhỏ. Vượt ngục, Tần Vi ngẩn ngơ, còn có cái gì là ngươi làm không được? Thế nào, ngươi muốn đi quân đội? Hà Phàm hỏi, đương nhiên muốn, chỉ là đối phương cũng không cần ta à? Tần Vi thở dài, ta hiện tại muốn rèn luyện thể phách, trước đi theo ngươi đi, ngươi lại mang ta dịch cân kinh tu luyện, đối ta thể chất cũng có rất mạnh tăng phúc. Chờ ta niết bàn, về sau phát triển tốt, liền hồi báo ngươi. Đương nhiên muốn dẫn ngươi, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi có thể hay không gông xiềng tự khai. Hà Phàm nói, đây cũng là mình vật thí nghiệm, tự nhiên muốn chú ý dừng một chút. lại nói, đúng rồi, ngươi có thể hay không để cho ta xoa bóp, ngươi muốn làm gì? Tần Vi sắc mặt đại biến, ta chỉ là nghĩ nghiên cứu, chúc phúc tế tự tiến hóa, có cái gì đặc điểm? Hà Phàm cười khan nói, tuyệt đối không có tâm tư khác. Tại phòng giam bên trong, ngươi cũng đã từng làm việc này. Tần Vi sắc mặt trắng bệch. Phòng giam bên trong những phạm nhân kia, ngoại trừ ba cái, trên cơ bản đều nghiên cứu qua, Hà Phàm nói, mà lại, ta còn thu hoạch một chút võ kỹ cùng tiến hóa pháp, đợi chút nữa dạy ngươi, ngươi mơ tưởng làm bẩn ta thân thể thuần khiết. Tần Vi quả quyết cự tuyệt, ta chỉ là nghiên cứu một chút cấu tạo, Hà Phàm khóe miệng quất thẳng tới, về sau ta phối hợp ngươi, tìm khác chúc phúc tế tự cho ngươi nghiên cứu, ta, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Tần Vi khô khốc địa đạo, ngươi xoa bóp thực sự quá dọa người, tốt a. Hà Phàm từ bỏ nghiên cứu Tần Vi ý nghĩ, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Ngươi muốn nghiên cứu các loại tiến hóa giả cấu tạo, Thiên Vân thị xác thực thích hợp ngươi. Tần Vi nói ra, nơi này còn có khác liên minh du học sinh, quân đội mỗi lần xuất động, đều muốn săn giết không ít hung thú. Nếu có thể gia nhập quân đội, chớ cùng ta sách quân đội, gần nhất luôn gặp được quân đội người. Hà Phàm ngắt lời nói, tốt a, chúng ta ra ngoài, ta mua một chút tôi thể dược tề, hy vọng có thể rèn luyện đến không thể so với chiến đấu tiến hóa giả chênh lệch, tốt nhất là có thể lấy thể phách có thể so với tiến hóa giả. Tần Vi nói, ngươi không phải đang nói đùa? Hà Phàm kinh ngạc, như ngươi loại này nhu nhược thái kê, muốn lấy thể phách chiến thắng chiến đấu tiến hóa giả, không có nói đùa, ta chọn giống loài gen, cần rất mạnh thể phách. Tần Vi nói, ngươi thật muốn chuyển hình, ngươi chúc phúc tế tự không phải phế đi. Hà Phàm nhíu mày, không phải chuyển hình, ta phải biết chúc phúc tế tự tiến hóa về sau, thử qua liên hệ giống loài gen, ta cưỡng ép xung kích, thể phách có loại xé rách cảm giác, nếu là thật sự xung kích, sợ là thân thể không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra. Tần Vi nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi rèn luyện? Hà Phàm nhíu mày, đúng. Tần Vi gật đầu, một khi ta thành công, ta chiến lực tuyệt đối không thể so với chiến đấu tiến hóa giả yếu, vậy liền rèn luyện đi, bất quá, ngươi biết tôi thể dược tề phối phương A, luôn mua, cũng không có, nhiều tiền như vậy cùng điểm công lao. Hà Phàm nói, không có, chờ Lâm Bản Tử liên hệ tốt tiến hóa học ra đi, hiện tại đã có chút tiến triển, một khi liên hệ thành công, những này hẳn là có thể lấy được. Tần Vi nói, tắm thuốc gen dịch cũng được, mặc dù bắt đầu ăn có chút cay yết hầu. Hà Phàm dư vị nói, cũng không biết tôi thể dược tề phối hợp hung thú thịt, hương vị thế nào, không phải thuốc gì đều là dùng để ăn. Tần Vi thở dài, ngươi liền không thể dựa theo bình thường phương pháp sử dụng, ngoại dụng một lần, đi trước Thiên Vân thị thủ hộ sở, đến lúc đó săn giết một chút thuần huyết hung thú, ngươi tận lực ăn nhiều một chút, có trợ giúp. Hà Phàm nói, Thiên Vân thị không có thủ hộ sở, chỉ có cứ điểm, quân đội nơi trú đóng. Tần Vi nói, vậy liền đi cứ điểm. Hà Phàm thúc giục nói, chúng ta nhanh đi, ta đã rất lâu không có bắt giữ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Mua phiếu, ngồi xe ra khỏi thành. Tần Vi trên đường vì hắn giảng thuật, nàng nghe được một chút tình huống. Thiên Vân thị bên ngoài, rồng rắn lẫn lộn, tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội với người, bởi vì người này rất có thể là quân đội, còn có thể là tiến hóa học gia người, cũng có thể là một chút tập đoàn, thế lực người. Điểm ấy Hà Phàm hiểu rõ, trong ngục giam giam giữ những cái kia hàng, mấy cái chính là đoạt sai người, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Nơi này, đạo môn người không thể nhận đắc tội. Tần Vi sắc mặt ngưng trọng nói, đạo môn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng ở nơi này thế lực cực kỳ khổng lồ, hung thú địa bàn. Nói không chừng liền có cái nào lão đạo tại ẩn cư, luyện đan cái gì. Hà Phàm gật đầu, đối với đạo môn cũng có chút hiếu kỳ. Ngoại trừ đạo môn, chính là tiến hóa học gia không thể đắc tội. Sau đó còn có quân đội, bất quá quân đội có khi cũng tuyển nhận nhân thủ, giúp khuân vận thi thể, có thể cho một chút ban thưởng. Tần Vi nói, vậy chúng ta loại này có thể khi dễ ai? Hà Phàm hỏi, kẻ độc hành. Cùng bộ phận du học sinh, Tần Vi lườm hắn một cái, làm sao lại nghĩ đến khi dễ người? Tốt a, ta sẽ điệu thấp, lại nói, ta một mực rất điệu thấp. Hà Phàm cảm giác mình cũng không phải là người gây chuyện, dừng một chút, lại nói, nếu là thực lực đủ rồi, đánh một vị quân đội thống lĩnh, ngục giam nhốt mấy ngày, cái này, ta không hiểu rõ qua, ngươi vừa nói điệu thấp, lập tức lại nghĩ đối quân đội thống lĩnh hạ thủ. Tần Vi sắc mặt trắng bệch, ngươi dựa vào điểm phổ được sao? Ta người này có thù tất báo, Chu Nguyên tên kia lừa ta quá thảm, ta nhất định phải tìm cơ hội đánh cho hắn một trận. Yên tâm, tuyệt đối đánh không chết hắn. Hà Phàm tức giận đạo, đợi có thực lực, tuyệt đối không tha cho hắn. Chương 150, ta liền ba sợi lông a. Chương 150, ta liền ba sợi lông a. Quân đội cứ điểm, khoảng cách Thiên Vân Thị có mấy chục dặm xa. Từng tòa không biết làm bằng vật liệu gì kiến tạo phòng ốc, chu vi tường cao trúc, còn có năng lượng vòng bảo hộ bao phủ, đại môn mở rộng. Cứ điểm bên trong quân đội nhân viên trông coi, còn có bộ phận tiến hóa giả, tùy ý ngồi nói chuyện phiếm. Hai người xuống xe, đi vào cứ điểm, một vị quân đội nhân viên ngăn trở con đường phía trước, là đến vận chuyển thi thể, vẫn là độc hành. Độc hành, Hà Phàm đạo, vận chuyển thi thể coi như xong, hắn sợ nhịn không được đem hung thú thi thể ăn. Độc hành hướng bên kia đi, không nên tiến vào bất luận cái gì phòng ốc. Quân đội nhân viên chỉ cái phương hướng, kia là một mảnh trống trải sân bãi, nhưng sân bãi bên trên đã phủ kín túi ngủ, không rảnh địa. Hà Phàm cau mày nói, túi ngủ đều bày khắp, đâu còn có địa phương. Quân đội nhân viên lắc đầu, biểu thị hắn cũng không có cách, đi hướng một bên, trước đi qua nhìn xem. Hai người liếc nhau, nghĩ tràn đầy túi ngủ sân bãi đi đến. Hai vị mới tới, vừa tới đến đất trống, túi ngủ bên trong chui ra một thanh niên đến, nhìn xem hai người, khoát tay nói, người ở đây đầy, các ngươi muốn độc hành, liền đi độc hành giả liên minh, đừng đến cái này. Độc hành giả liên minh, Hà Phàm nghi hoặc, đó là cái gì địa phương? Hai vị vừa tới Thiên Vân Thị không lâu, thanh niên nhíu mày, nói, kia là Thiên Vân Thị một đám kẻ độc hành thành lập, còn có bộ phận tập đoàn, gia tộc thế lực, trong đó có không ít tiến hóa trường học học sinh, kia độc hành giả liên minh đi như thế nào? Hà Phàm hỏi, hướng cái hướng kia, thanh niên chỉ cái phương hướng, ngươi hướng phương hướng nào đi, liền có thể tìm tới. Đúng rồi, nếu là chúng ta muốn lưu lại đâu, cứ điểm có thể cấp cho điểm công lao, rất thuận tiện. Tần Vi nói, ngươi muốn lưu lại, trừ phi chờ trong chúng ta có người đi, hoặc là ban đêm các ngươi không ngủ được, tìm vị trí đứng đấy. Thanh niên nhún vai, chỉ vào một bên lớn chừng bàn tay địa phương, nơi này ban đêm không thể đi loạn động, hoạt động địa điểm giới hạn tại mảnh đất trống này, chúng ta đi kia độc hành giả liên minh. Hà Phàm không có để lại tâm tư, nơi này cũng chính là một cái an toàn nghỉ ngơi chi địa, còn bị hạn chế, không bằng bên ngoài thuận tiện, cũng tốt. Tần Vi gật đầu, nàng nhưng là muốn tôi thể, tại này làm sao tôi thể. Hỏi rõ độc hành giả liên minh chỗ, Hà Phàm mang theo Tần Vi rời đi, đi tìm kia cái gì độc hành giả liên minh. Kỳ thật, bằng vào ta thực lực, cẩn thận một chút, chỉ cần có phát công huân điểm địa phương là được rồi. Hà Phàm nói, hắn có cái này tự tin, chỉ cần không gặp được thời đỉnh cao thuần huyết, hắn liền có thể bảo vệ Tần Vi. Ta cũng không muốn đợi tại cứ điểm mở bên trong, liền không thể xuất ra xá lợi tu luyện. Tần Vi nói, nàng còn muốn tu luyện dịch cân kinh. Dịch cân kinh tu luyện xuống tới, có thể gia tốc tiến hóa, cường hóa thể phách, đối với nàng bây giờ rất trọng yếu. Hai người rời đi cứ điểm, tại hung thú địa bàn ghé qua, bốn phía tĩnh mịch im ắng. Hà Phàm năng lực cảm ứng thời khắc lái xe, một đầu hung thú bóng dáng cũng không tìm tới, buồn bực nói, ngay cả đầu tạp huyết đều nhìn không thấy, cái này quân đội giết cũng quá hoàn toàn. Chờ đến độc hành giả liên minh, hỏi lại hỏi tình huống đi. Tần Vi nói ra, dựa theo bọn hắn chỉ lộ trình, ba người chúng ta giờ về sau, hẳn là có thể đuổi tới. Hà Phàm gật gật đầu, mang theo Tần Vi nhanh chóng đi đường. Sau 2 giờ, Hà Phàm dừng bước lại, sắc mặt hơi vui, có khẩu phục, ngươi trước tiên ở đây chờ ta, dạng gì hung thú. Tần Vi kích động nói, Hà Phàm lườm nàng một chút, ấn ở bờ vai của nàng, một con còn nhỏ, để cho ta đập chết nó. Tốt a, thuần huyết trưởng thành kỳ, ngươi đi chùy. Hà Phàm chỉ bên trái, phía trước 300 mét, vẫn là ngươi đi đi. Tần Vi trợn trắng mắt, lại thế nào có bệnh, cũng không có khả năng đi chùy loại này. Hà Phàm nhanh chóng hướng về tới 300 mét khoảng cách trước mắt mà tới, một đầu thuần huyết trưởng thành kỳ hung thú xuất hiện ở trước mắt, giống như núi nhỏ lớn nhỏ, mọc ra tối như mực lông tóc, cùng loại một đầu gấu đen, đỉnh đầu lại có độc giác, giống, phát giác được Hà Phàm đến, gấu đen hung thú gào thét một tiếng, phóng tới Hà Phàm, to lớn tay gấu đè xuống, tựa như một khối đại ma bàn. Hà Phàm hai con ngươi bắn ra kim quang, trước mắt gấu đen lập tức biến đổi, thân thể giống như trong suốt, nội bộ ngũ tạng, thân thể cấu tạo hiện lên ở trong óc, hắn giết qua không ít hung thú, loài gấu cũng không ít, bí pháp chi nhãn trước tiên phân tích ra cấu tạo, mặc dù không dám xác định 100%, chỉ ít 80%, có lẽ ngày nào hắn hiểu rõ xong tất cả hung thú, liền có thể cam đoan 100%, thân hình chớp động ở giữa, Hà Phàm thân hình so dĩ vãng nhanh mấy phần, tránh thoát tay gấu, toan sư đao phá không mà đi, trực chỉ gấu đen cái rốn, nơi đó là nó yếu ớt nhất địa phương, cường đại tiến hóa chi lực gột rửa, đao mang phá không, kim quang chướng mắt, ầm ầm, tay gấu rơi xuống, đại địa chấn động, mặt đất nổ tung, Hà Phàm một đao chuẩn xác đâm trúng gấu đen cái rốn, dù chưa tổn thương mảy may, nhưng tiến hóa chi lực đã chui vào, răng rắc, giống, xương cốt đứt gãy âm thanh chuyển đến. Còn có hung thú tiếng gào thét, gấu đen tựa như một bãi bùn nhão, ầm vang ngã xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to tới, bí pháp chi nhãn, lại nhiều luyện một chút, về sau ai có thể trốn qua ta một đao. Hà Phàm kéo lấy gấu đen trở về, nhanh như vậy. Tần Vi bị tốc độ của hắn chấn kinh, cái này thuần huyết trưởng thành kỳ hung thú, ngươi nhanh như vậy liền giải quyết, một đầu trưởng thành kỳ mà thôi. Thành thục kỳ có lẽ sẽ còn phí chút tay chân, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nhìn, còn chưa có chết, ngươi chùy đi. Tần Vi nhìn xem mềm hoặc gấu đen, cười lạnh nói, ta Tần Vi chắc chắn lấy thực lực chân chính, chiến thắng hung thú, loại này, ngươi đến cùng chùy không chùy. Hà Phàm trợn trắng mắt, ta đây chính là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tốt a, lần này trước hết thắng mà không võ. Tần Vi vẫn là dùng nắm đấm nện cho mấy lần, nhưng khổ cực phát hiện, ta chùy bất tử nó, thuần huyết ra đều dày như vậy a, làm sao một điểm tổn thương đều không có, đầu bếp đao công, xưa nay sẽ không phá hư nguyên liệu nấu ăn, Hà Phàm ngạo, nghe nói, dừng một chút, lại nói, đáng tiếc, ngươi cốt cách không đủ kinh kỳ, không thích hợp trở thành chủ đạo truyền nhân, nhanh nấu cơm a ngươi. Tần Vi hừ nhẹ một tiếng, nói, ta đi bốn phía nhặt chút củi lửa. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, toan sư đao mở ra gấu đen thi thể, thiến đao vạn quả, bong ra từng màng hoàn chỉnh da gấu, lấy ra tử kim hoa, dùng tiến hóa chi lực rửa rau, đem thịt sắp xếp gọn. Hà Phàm, vừa làm xong, Tần Vi kinh hoàng chạy tới, chỉ về đằng trước, nơi đó còn có một đầu hung thú, ta vừa cảm ứng không có, chẳng lẽ là vừa chạy tới, ta đi xem một chút. Hà Phàm ánh mắt ngưng lại, thu tử kim hoa cùng da gấu, theo Tần Vi đi tới, 100 mét bên ngoài, ba cây trắng noãn lông vũ trong cỏ dại chập chờn, một tia màu ngà sữa khí tức lưu chuyển, lông vũ ông ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh, cái này lông vũ bên trong, ta cảm nhận được không kém lực lượng, ngươi lại lui lại. Hà Phàm cảm ứng bên trong, có một cỗ lực lượng che lấp, để hắn nhận, thời cảm ứng không rõ ràng, cũng lười suy nghĩ nhiều. Bước nhanh về phía trước, một phát bắt được hai cây lông vũ, bỗng nhiên nhấc lên, phốc, ngao, một tiếng hét thảm truyền ra, một bóng người bá địa một cái từ cỏ dại bên trong thoan ra, tiếng kêu rên liên hồi, người, Hà Phàm nhìn một chút hai cây lông vũ, nhất thời ngốc trệ, Tần Vi mê mang, chạy thế nào ra người đến, ngao, oh my god, ngươi đến tột cùng đang làm gì, ta thật vất vả mọc ra ba cây lông vũ, ngươi trực tiếp cho ta hao rơi. Hai cây, bóng người nhịn đau nhức, nộ chừng lấy Hà Phàm, nói một ngụm mang theo phương Tây nhấn mạnh giọng phương Đông, chương 151, nói chuyện đều muốn tiền, Hà Phàm nhìn một chút trong tay hai cây lông vũ, trắng noãn như tuyết, so lông ngỗng còn trắng, trong đó có một cỗ lực lượng lưu chuyển, tràn đầy tại lông vũ bên trong, lại nhìn về phía bóng người, là một tên thanh niên tóc vàng. Giờ phút này rất tức giận địa nhìn hắn chằm chằm, huynh, đệ, thật có lỗi, tưởng rằng hung thú, Hà Phàm cười khan nói, ta trước đó cũng không nghĩ tới, một người lông tóc hội trưởng dài như vậy, cái gì lông tóc, đây là cánh chim, thiên sứ cánh chim, thanh niên tóc vàng gầm thét, tiếp lấy bi thương mà nói, ta thật vất vả tiến hóa ra ba cây, ngươi trực tiếp cho ta rút hai cây a, thiên sứ cánh chim, ngươi là phương Tây liên minh du học sinh. Hà Phàm hỏi, du học sinh giống như có thể khi dễ. Tứ đại liên minh, đều có giao lưu, cũng có du học sinh, vị này hẳn là phương Tây liên minh tới du học sinh đi. Tần Vi cười nói, ngươi nói giọng phương Đông thật tốt, lại nói, chúng ta phương Đông có nghiên cứu điểu nhân tiến hóa. Hà Phàm thấp giọng hỏi, là thiên sứ, không phải điểu nhân. Thanh niên tóc vàng tức giận nói, đúng, là thiên sứ, ta bằng hữu này ít đọc sách, không biết nói chuyện. Ngươi chớ để ý, Tần Vi vội vàng nói, vừa giật người ta hai cây lông vũ, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Được rồi, thiên sứ, mới vừa rồi, là ta không đúng. Như vậy đi, ngươi cái này lông vũ tiến hóa có thể mọc ra đến, chắc hẳn bổ sung tiến hóa chi lực là được rồi, ta mời ngươi ăn hung thú thịt. Hà Phàm nói, hắn cũng cảm thấy, mình có chút xin lỗi ngoại minh bạn bè, mời hắn ăn một bữa, thuận tiện hỏi hỏi tin tức, hung thú thịt. Thanh niên tóc vàng sắc mặt giận dữ hơi chậm, ngươi còn không biết đi, ta thế nhưng là phương Đông chủ thần. Hà Phàm ngạo nghễ nói, lật tay lấy ra tử kim hoa, bên trong tràn đầy một nồi hung thú thịt, vừa giết một đầu thuần huyết, trưởng thành kỳ. Hà Phàm chủ nghệ rất tốt, để hắn làm đồ ăn, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Tần Vi cười nói, đừng nóng giận, hai cây lông vũ sẽ cho ngươi bù lại. Thanh niên tóc vàng nộ khí biến mất dần, nhưng đối Hà Phàm vẫn là không có sắc mặt tốt. Tổng cộng mới ba cây lông vũ, ngươi đi lên liền kéo hai cái, đau lòng a. Đúng rồi, ngươi biết nơi nào có nước a? Hà Phàm nhìn về phía thanh niên tóc vàng, bên kia có đầu dòng suối nhỏ. Thanh niên tóc vàng chỉ cái phương hướng, vậy chúng ta đi bên kia nấu cơm. Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến về dòng suối nhỏ, bên cạnh dòng suối nhỏ ngồi xuống. Tần Vi đi kiếm củi hỏa, Kim Phát Xanh Năm nhìn một chút, cũng đi theo. Hà Phàm trong lòng suy tư, thanh niên tóc vàng thực lực không yếu, trước đó ở bên kia không biết làm gì, ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Nghĩ đến thanh niên tóc vàng không có trước tiên động thủ, cũng là tại kiêng kỵ thực lực của hắn, sợ không chiếm được lợi ích. Rất nhanh, hai người trở về, vừa vặn trông thấy Hà Phàm dùng tiến hóa chi lực rửa rau. Thanh niên tóc vàng tựa như quên mình đối Hà Phàm nộ khí, hoảng sợ nói, tiến hóa chi lực như thế nhu hòa, ngươi cũng có thể. Hà Phàm cười nhạt nói, ta không được. Thanh niên tóc vàng lắc đầu, mặc dù thiên sứ chi lực có thể nhu hòa, cũng có thể cương mãnh, nhưng không cách nào làm được ngươi như vậy, rửa rau sẽ chỉ làm đồ ăn hủy đi, luyện nhiều một chút liền biết. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ngươi là độc hành giả liên minh người. Vâng, các ngươi muốn đi độc hành giả liên minh. Thanh niên tóc vàng nhìn xem hai người, đúng vậy, chúng ta mới từ cứ điểm bên kia tới, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Tần Vi, vị này là Hà Phàm. Tần Vi giới thiệu nói, chủ thần Hà Phàm. Hà Phàm tại chủ nghệ bên trên, xưa nay không khiêm tốn, ta gọi Kevin, phương Tây liên minh, thiên sứ tiến hóa giả. Thanh niên tóc vàng tự giới thiệu mình, độc hành giả liên minh, ngay tại cách đó không xa, ngươi nói giọng phương Đông thật tốt. Đến phương Đông bao lâu? Tần Vi hiếu kỳ hỏi. Mấy năm, Kevin nói, phương Đông liên minh, đối với thiên sứ tiến hóa cũng có nghiên cứu à? Tần Vi hiếu kỳ hỏi, điểm ấy chúng ta thật đúng là không biết. Mỗi cái liên minh, đối với các loại tiến hóa giả, đều có nghiên cứu. Phương Đông đối với thiên sứ nghiên cứu, đương nhiên không bằng chúng ta phương Tây. Kevin giải thích nói, nhưng phương Đông một chút tiến hóa dược phẩm, chúng ta phương Tây không có, ta là hướng tới phương Đông đạo môn bí pháp, Phật môn tiến hóa pháp mà đến, vậy ngươi gia nhập đạo môn vẫn là Phật môn? Tần Vi truy vấn, hai cái đều không có gia nhập. Kevin có chút ủ rũ mà nói, bọn hắn không thu ta, nói tiến hóa pháp không thích hợp ta, vậy ngươi đối Phật môn có bao nhiêu hiểu rõ? Hà Phàm nhìn một chút mình tử kim hoa, hỏi, nơi này Phật môn người cỡ nào? Đối với Phật môn không hiểu nhiều, chỉ là nghe một chút người phương Đông nói qua, hiểu rõ mặt ngoài một chút tin tức, tỉ như Phật môn niết bàn người nổi bật đều có tử kim bát vu, Phật môn cao tăng sau khi hỏa táng còn có xá lợi tử. Kevin nói, Hà Phàm gật gật đầu, rất muốn hỏi một câu, ngươi biết tử kim bát vu như thế nào a? Ngươi đối với đạo môn hiểu sao? Tần Vi nói sang chuyện khác hỏi, Hà Phàm trên thân không chỉ có tử kim bát vu, còn có xá lợi tử, đạo môn ta hiểu rõ cũng không nhiều, đạo môn đạo quan đều rất ít, ta cũng là nghe nói, bọn hắn thích giấu ở hung thú địa bàn, làm cái gì ẩn thế tu luyện, thanh. Niên tóc vàng tiếc hận nói, đến nay ta cũng chỉ nhìn thấy qua một cái đạo môn, nói chuyện cùng hắn còn muốn tiền, nói chuyện đòi tiền. Hà Phàm trừng to mắt, đạo môn như thế sâu, chỉ nói là đều lấy tiền. Đúng, đạo môn cùng ta tưởng tượng bên trong không hề giống, ta coi là đều là các ngươi phương đông nói ẩn thế cao nhân, thực lực rất mạnh, vô dục vô cầu cái gì. Kết quả nói chuyện đều lấy tiền, đơn giản chính là thấy tiền sáng mắt. Kevin thở phì phò đạo, đối với đạo môn rất bất mãn. Hà Phàm cùng Tần Vi liếc nhau, trong mắt hiển hiện chính là chấn kinh. Cánh cửa này ở chỗ này có phải hay không quá lợi hại? Nói mấy câu liền lấy tiền, cái này về sau nhìn thấy có phải hay không muốn đi vòng? Hà Phàm thế nhưng là người nghèo, lời này đều nói không dậy nổi. Ba người tiếp tục trò chuyện, hỏi thăm một chút độc hành giả liên minh tin tức. Kevin cũng không có giấu giếm, nơi này khoảng cách độc hành giả liên minh đã không xa, làm sao còn chưa tốt? Tần Vi nhịn không được, hỏi, bụng hắn đều đói, ta xem một chút. Hà Phàm đưa thay sờ sờ tử kim hoa, chỉ là có chút ấm áp, cái này nồi chất lượng quá tốt rồi, ta dùng tiến hóa chi lực làm nóng thử một chút, có thể làm sao? Tần Vi có chút không yên lòng mà nhìn xem hắn, không muốn hoài nghi trù thần đao công. Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, toan sư đao ra khỏi vỏ, mang theo bành trướng hỏa diễm, bao phủ toàn bộ tử kim hoa, đây là làm gì? Kevin giật nảy mình, ngươi nấu cơm liền nấu cơm, làm sao đột nhiên rút đao chặt? Nồi, ngươi không phải chủ thần sao? Chẳng lẽ chủ thần chính là làm không tốt, thẹn quá hóa giận đem nồi đập? Hỏa diễm hiện lên, tử kim bát vụ biến nóng hổi, bên trong nước sôi rồi, một cỗ mùi thịt phát ra, Hà Phàm vội vàng thêm gia vị. Tốt, bắt đầu ăn, ta cảm thấy, về sau vẫn là không cần nhặt củi, trực tiếp dùng đao pháp được rồi. Tần Vi ăn một đũa, nói, mùi vị không tệ, đừng nóng vội. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa pháp, gen kích phát chi pháp vận chuyển, thù giống vang vọng, gen nhanh chóng gia tăng, cuối cùng miễn cưỡng đến cộng 2, hiện tại một đầu trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú, chỉ còn lại cộng 1, về sau muốn lấy thành thục kỳ là chủ. Đây là, Kevin khiếp sợ trừng to mắt, nhìn xem tử kim hoa, nhất thời nói không ra lời, chủ thần bí pháp, tranh thủ thời gian ăn. Ăn nhiều mấy trận, ngươi lông vũ tuyệt đối có thể trở về. Hà Phàm nói, một lần ăn ít, ăn nhiều mấy lần tuyệt đối có thể bù lại. Kevin cũng không khách khí, từ túi không gian móc ra cái nĩa, xiên một khối, nhét miệng bên trong. Ta dùng không quen đũa, không quen, tùy tiện. Hà Phàm không ngại, dù sao lại thế nào có thể ăn, cũng không thể so với mình có thể ăn. Chương 152, các ngươi hai cái có thể hay không không thổi. Chương 152, các ngươi hai cái có thể hay không không thổi. Độc hành giả liên minh, bên này có gần một nửa là bên ngoài người trong liên minh. Hà Phàm cùng Tần Vi hai người, theo Kevin đi vào độc hành giả liên minh, nhìn xem đơn sơ thạch ốc, nhà gỗ, còn có một số túi, ngù, lều vải, không có chính quy kiến trúc, cái bàn bày ở trên đất trống, không ít người vây quanh cái bàn nói chuyện phiếm, có uống trà, cũng có uống rượu. Kevin, ngươi trở về, ta nhìn ngươi có bị thương không? Một vị cô gái tóc vàng bước nhanh tới, vây quanh Kevin dạo qua một vòng, che miệng hoảng sợ nói, oh my god, ngươi lông vũ làm sao thiếu đi hai cây? Kevin mặt không thay đổi nhìn về phía Hà Phàm, ra hỏa này một thanh hao, khục, Kevin, vị này là, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, mặt không, đổi sắc mà nhìn xem cô gái tóc vàng, Lisa, cùng ta cùng một chỗ du học bằng hữu. Kevin giới thiệu nói, Lisa, đây là ta mới quen đấy phương đông bằng hữu, chủ thần Hà Phàm, chúc phúc tế tự Tần Vi. Hà Phàm chủ nghệ rất tốt, hắn làm đồ ăn ăn thật ngon, các ngươi tốt. Lisa nói giọng phương đông đồng dạng trượt, lẫn nhau nắm tay, xem như quen biết, đến ngồi bên kia đi. Kevin tìm một khối đất trống, từ một kiện nhà gỗ chuyển ra cái bàn, bốn người ngồi xuống, Hà Phàm nhìn xem bốn phía, hơn phân nửa nói chuyện vẫn là hung thú, một số nhỏ trò chuyện quân đội sự tình. Kevin, lần tu luyện này thế nào? Lisa hỏi, vẫn tốt chứ. Kevin không có gì hào hứng trò chuyện cái đề tài này, bởi vì ba cây lông vũ thiếu đi hai cây, lần tu luyện này tính rút lui rồi. Kế bên này có cái gì lợi hại thuần huyết hung thú? Thành thục kỳ, Hà Phàm nói, có không ít, xâm nhập 10 dặm, chính là thuần huyết hung thú địa bàn. Bên trong thuần huyết hung thú khắp nơi có thể thấy được. Kevin trả lời, cái kia, có thể nói rằng, đều có nào a? Xảo huyệt vị trí biết ở đâu a? Hà Phàm dò hỏi, đương nhiên có thể, những cái kia, Kevin lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, đang muốn từng cái giảng thuật, lập tức ngậm miệng, cái kia nói chuyện đòi tiền đạo sĩ lại tới, nói chuyện đòi tiền đạo sĩ. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, một thanh niên đạo sĩ, cầm một chương vải trắng chiêu bài, trên đó viết thiết khẩu thần toán, một quẻ vạn kim, đây chính là ngươi nói chuyện đòi tiền đạo sĩ. Tần Vi kinh ngạc, ngươi, tìm người đoán mệnh, người ta có thể không cần tiền à, nào có miễn phí giúp ngươi tính toán, ngươi biết hắn là làm cái gì à? Hà Phàm chỉ đạo sĩ kia, nhìn về phía Kevin, ngươi du học mấy năm, ngươi không hiểu rõ, đạo sĩ, Kevin trầm trầm nói, nghe bằng hữu nói chuyện cùng hắn đều muốn tiền, thấy tiền sáng mắt, đây là tại đoán mệnh đương nhiên lấy tiền, Hà Phàm trợn trắng mắt nói, ngươi mấy năm này, thật sự là bạch tại phương Đông Liên Minh chờ đợi, loại này, thường thức cũng không biết, đạo môn đích xác rất ít người ra, rất ít người nghị luận, mà bọn hắn đa số đều là tại tu luyện, săn giết hung thú, không chú ý rất bình thường, còn nữa, không chừng cái kia bằng hữu làm sao cùng hắn nói, Tần Vi mắt nhìn Kevin, nói, bằng hữu của ngươi lúc ấy làm sao cùng ngươi nói, Hà Phàm hỏi, chính là nói chuyện cùng hắn đòi tiền, vẫn là nói nhảm, Kevin nói, đang khi nói chuyện, thanh niên nói sĩ lắc lắc ung dung đi tới, tại Hà Phàm bên cạnh đứng vững, đạo, hữu, đoán mệnh không, thiết khẩu thần toán, không cho phép không cần tiền, không tính, Hà Phàm khoát tay nói, đạo hữu, bần đạo xem ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn người không được một tiến hóa kỳ tài, bần đạo nơi này có một bản tuyệt thế võ kỹ, nếu không tới một bên tâm sự, thanh niên nói sĩ thấp giọng nói, Hà Phàm mê, ngươi không phải là đánh lấy đạo môn ngụy trang, giả danh lừa bịp a? Đạo môn tại đây chính là địa vị rất cao, không sợ chạy ra một cái chân đạo sĩ, đưa ngươi trấn áp, tuyệt đối hàng tốt, đạo sĩ thấp giọng nói, kia, qua một bên tâm sự. Hà Phàm trầm ngâm một lát, đứng dậy theo thanh niên nói sĩ đi hướng một bên, vô lượng thiên tôn, bần đạo huyền dương, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, thanh niên nói sĩ đánh cái chắp tay. Khách khí nói, chủ thần Hà Phàm. Hà Phàm rất không muốn mặt nói, kính đã lâu, nguyên lai là thượng cổ trong truyền thuyết chủ thần truyền nhân. Thanh niên nói sĩ một mặt khiếp sợ nói, tự sáng tạo, Hà Phàm bĩu môi, trong thần thoại chủ thần, ta mới không muốn làm, ta muốn làm có sức chiến đấu chủ thần. Về phần kính đã lâu, ta một điểm không có tên tuổi đều không có, kính đã lâu cái rắm. Huyền Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhiều lời. Kéo một câu chủ thần, xem như nể tình, không nguyện ý liền dẹp đi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một bản hơi mỏng bí tịch, trên đó viết đại lực kim cương trưởng 5 chữ, đạo hữu, đại lực kim cương trưởng, tuyệt đối hàng thật, chỉ cần ngươi 30 vạn tinh nguyên, sau khi luyện thành, nhất định có thể quét ngang hung thú, vấn đỉnh tiến hóa chi đỉnh, Phật môn, Hà Phàm ngốc trệ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn móc ra một bản hàng long thập bát trưởng cái gì. Dù nói thế nào, đến bản đạo môn cơ sở tiến hóa pháp, võ kỹ cũng được. Ngươi mẹ nó xuất ra một bản Phật môn đại lực kim cương trưởng. Đương nhiên, chẳng lẽ bần đạo sẽ bán đạo môn, bần đạo thế nhưng là người trong đạo môn. Vô lượng thiên tôn, Huyền Dương nghiêm trang đạo, ta, đường đường đạo sĩ, làm sao có thể tương đạo cửa công pháp lấy ra bán. Ở đâu ra, Phật môn có biết không? Hà Phàm giật giật khóe miệng, ngươi liền không sợ Phật môn tới cùng ngươi liều mạng. Phật môn bên kia bần đạo không biết, đây là bần đạo từ một cái con lửa chọc kia hóa duyên tới. Huyền Dương nói, hóa duyên, Hà Phàm càng mê, ngươi sẽ không phải là trộm đi. Đầu năm nay còn có đạo sĩ tìm hòa thượng hóa duyên, ta lần này gặp đạo sĩ giả, đúng, đạo hữu ngươi có mua hay không? Huyền Dương thúc giục nói, cơ hội liền lần này, đạo hữu nhanh làm quyết định. Ta, Hà Phàm suy tư một lát, từ túi không gian lấy ra tử kim bát vua Di Đà Phật, tiểu tăng đến hóa duyên, vừa vặn thiếu một bản đại lực kim cương trưởng, mời đạo trưởng trả lại. Huyền Dương, đây là tử kim bát vu, niết bàn cấp người nổi bật mới có Phật môn vũ khí, chờ một chút, cái này tử kim bát vu hương vị không giống A Đàn hương bên trong còn giống như, có một tia mùi thịt, ngươi đến tột cùng cầm, cái này bình bát làm gì rồi? Bần đạo gặp hòa thượng giả, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn đối phương, rất mê mang, huyền dương rất mộng. Bần đạo từ hòa thượng kia hóa duyên đạt được một bản đại lực kim cương trưởng, ngươi xoay người liền lấy ra một cái tử kim bát vu, tìm bần đạo hóa duyên. Ngươi cái này tử kim bát vu, cũng là trộm được. Thật lâu, huyền dương đạo sĩ thăm dò tính hỏi, ngươi cái này đại lực kim cương trưởng trộm được. Hà Phàm ngây ngẩn cả người, hắn coi là thật. Sự là Phật môn cho, hoặc là giành được, không nghĩ tới là trộm được. Cũng không tính trộm, là bần đạo đêm phó Phật miếu, tại tàng kinh các tìm ra. Lúc ấy cùng Phật miếu bên trong con lừa chọc đại chiến 300 hiệp, lấy vô thượng đạo pháp trấn áp mấy chục niết bàn. Đối phương bái phục, hai tay dâng lên, huyền dương cao ngạo địa đạo, ta đây cũng không phải là trộm được. Ta là trấn áp một cái niết bàn cấp 9 hòa thượng, hắn vì mạng sống, cho ta. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, lúc ấy ta trấn áp niết bàn bên trong, hai người các ngươi có thể hay không không thổi. Tần Vi đi tới, vừa vặn nghe thấy hai người bọn họ tại thổi thói xấu, nhịn không được ngắt lời nói, khổ. Vô lượng thiên tôn, huyền dương đạo sĩ đánh cái chắp tay, lần nữa thấp giọng nói, có cái con lửa chọc muốn tới, ngươi tử kim bát vu, cũng đừng loạn lấy ra. Hòa thượng, ngươi cửu nhân A, tới truy đại lực kim cương trưởng. Hà Phàm bĩu môi, vô lượng thiên tôn, đây là đại lực kim cương trưởng là bần đạo, bằng bản sự có được. Huyền Dương cười khan một tiếng, nghiêm mặt nói, kiên quyết không thừa nhận lai lịch bất chính. Chương 153, các ngươi thượng đế khẳng định là tồn tại. Chương 153, các ngươi thượng đế khẳng định là tồn tại. Đạo hữu, ngươi nếu là không mua, đoán mệnh cũng được. Huyền Dương thấp giọng nói, đoán mệnh, ngươi tính toán có đúng hay không? Hà Phàm hoài nghi, con hàng này khả năng cũng là hố. Thiết khẩu thần toán, không cho phép không cần tiền, huyền dương ngạo nghê nói. Vậy ngươi cho ta tính một cái, cốt cách kinh kỳ đừng nói là, Hà Phàm bĩu môi nói, huyền dương gật gật đầu, lôi kéo Hà Phàm tay nghiêm túc nhìn một chút, lại sờ lên Hà Phàm mặt, trầm giọng nói, đạo hữu sợ là có họa sát thân a, ngươi muốn nói, ta ấn đường biến thành màu đen. Hà Phàm nhíu mày, huyền dương, ngươi có thể hay không đừng đoạt từ. Ta mẹ nó cũng không biết làm sao viện, lông mày lửa như đốt, nhất định lao ngục. Đạo hữu bây giờ ở đây, vận rủi tiêu tán không ít, chắc hẳn mới từ ngục giam ra. Huyền Dương trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, ngươi còn có chút bản sự. Hà Phàm kinh ngạc, Tần Vi cũng ngây người, việc này bọn hắn cũng không có truyền đi. Đúng thế, bần đạo nói ngươi có họa sát thân, nhất định là có họa sát thân. Huyền Dương cười ngạo nghễ, lo lắng nói, mệnh cung, tức ấn đường, kỵ hắc ám, chủ nguy hiểm cùng lao ngục chết tai, kỵ đỏ khô, chủ hung bại quan không phải, bần đạo nói đạo hữu họa sát thân, cũng không phải là lừa gạt ngươi, bần đạo cái này có, cẩm nang một đạo, sau khi trở về đốt hương tắm rửa, tính tọa một giờ, mở ra cẩm nang, nhất định có thể hóa giải, thật sao? Hà Phàm tiếp nhận cẩm nang, đang muốn thu lại. Huyền Dương đè lại tay của hắn, cười nói, một vạn tinh nguyên, tiền mặt, không có việc gì, tiền trinh. Hà Phàm cười cười, nói, ngươi trước chờ một cái, ta đưa cho ngươi, đạo hữu, ngươi sảng khoái. Huyền Dương cười híp mắt xoa tay, Hà Phàm mở ra túi không gian, cấp tốc mở ra cẩm nang, tay lấy ra tờ giấy, chỉ gặp tờ giấy bên, trên viết bốn chữ, gặp rừng thì đừng vào. Ha ha, Huyền Dương gượng cười, hung thú địa bàn chỗ nào không có rừng cây, ngươi nói thẳng để cho ta đừng đi hung thú địa bàn không phải rồi. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi đến cùng có thể hay không tính, vừa rồi lao ngục tai ương, tính toán rất chuẩn. Tần Vi xen vào nói, khục, đạo hữu, không đoán mạnh, mua đại lực kim cương trưởng không? Huyền Dương vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, trước tiên nói một chút, trước ngươi tính thế nào? Chuẩn, Hà Phàm hiếu kỳ, ngươi có mua hay không? Huyền Dương cau mày nói, ngươi nói, ta liền mua. Hà Phàm thản nhiên nói, tốt a, bần đạo trước đó đi một chuyến chấp pháp cục, không phải bần đạo sẽ nói kính đã lâu. Huyền Dương trợn trắng mắt, tức giận nói, hiện tại toàn bộ chấp pháp cục đều đang mắng ngươi. Khục, một vạn tinh nguyên, mua đại lực kim cương trưởng. Hà Phàm nói, lần này trước đưa tiền. Huyền Dương mang theo nộ khí mà nói, cũng là bởi vì ngươi, đem chấp pháp cục đồ ăn ăn sạch, bần đạo một chuyến tay không, không bụng trở về, không có vấn đề. Hà Phàm bỏ tiền đưa tới, một cái tay bắt lấy Huyền Dương, chờ ta kiểm hàng, ta hoài nghi ngươi là đạo sĩ giả, con hàng này, cũng đừng nghiệm đi, Huyền Dương khàn giọng nói. Hà Phàm hai mắt chừng một cái, lật ra đại lực kim cương trưởng bí tịch, lúc đầu mấy trang sách, chỉ có một tờ có nội dung, ngươi lừa ta, hàng thật, tuyệt đối không có hố ngươi, chỉ là bản thiếu, Huyền Dương bĩu môi nói, bản thiếu ngươi muốn ta một vạn, đao của ta đâu? Hà Phàm đưa tay tiền túi không gian móc toan sư đao, cả bộ bần đạo cũng không dám bán a lại nói, một vạn tinh nguyên giá cả, ngươi còn muốn mua đủ bản, Huyền Dương thở dài. Đạo hữu, trước đừng kích động, chỉ cần ngươi đáp ứng bần đạo một sự kiện, giúp bần đạo tìm người, cả bộ bần đạo khẳng định chuẩn bị cho ngươi tới. Ngươi, ta một chữ cũng không dám tin. Hà Phàm cười lạnh, đạo hữu, đại lực kim cương trưởng, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng có 2-3 chiêu, giá trị tuyệt đối 1 vạn, không nói ngươi có thể hay không luyện, chỉ cần giúp bần đạo tìm tới người kia, vũ khí, tiến hóa dược tề, thậm chí thành thục kỳ hung thú, ngươi tùy tiện chọn một. Huyền Dương bảo đảm nói, ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Hà Phàm cười nhạo, cái này nửa khối ngọc bội, chính là ta thái thượng giáo tín vật, quán chú tiến hóa chi lực, nhưng liên hệ bần đạo, có vật này nơi tay, ngươi còn lo lắng bần đạo chạy trốn hay sao? Huyền Dương có chút nổi giận địa đạo, lại dám hoài nghi bần đạo nhân phẩm. Màu đen nửa khối ngọc bội, tựa như một con cá, Huyền Dương lại lấy ra một khối màu trắng, cả hai hợp lại, chính là một khối thái cực ngọc bội, thái thượng giáo. Hà Phàm trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tần Vi, mê hoặc nói, ngươi nghe qua a, thái thượng giáo chính là đạo giáo đại phái, tín vật này cùng tiến hóa giả trang web bên trên thái thượng giáo tín vật hình ảnh đồng dạng. Tần Vi thản nhiên nói, giá trị 1 vạn không, Hà Phàm còn tại đau lòng hắn 1 vạn. Tinh nguyên, vượt qua, Tần Vi sắc mặt cứng đờ, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, dự định đem ngọc bội kia bán. Vậy là tốt rồi, Hà Phàm thỏa mãn đem màu đen ngọc bội ném vào túi không gian, nhìn về phía Huyền Dương, nói đi, ngươi muốn tìm người nào, giúp bần đạo tìm tiểu sư muội. Bần đạo tiểu sư muội ôn nhu như nước, dáng người thướt tha, mỹ lệ làm rung động lòng người, đáng yêu điểm tĩnh, ngừng, ngươi nói thẳng. Tiểu sư muội ngươi kêu cái gì? Hà Phàm vội vàng đánh gãy, Tần Vi bịt lấy lỗ tai, nghe không nổi nữa, tiểu sư muội tên là Sư Mộng Đồng, tên hay, người càng đẹp, đẹp như tiên nữ, ngươi nói thêm gì đi nữa, tin hay không ngươi lập tức sẽ có họa sát thân. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, tìm người, ngươi kia một mặt hoa si dạng, thực sự để cho người ta chịu không được, ngươi là thái thượng giáo đệ tử, muốn tìm người còn tìm không thấy. Tần Vi kỳ quái nói, tiểu sư muội nói, đây là khảo nghiệm bần đạo, không thể mượn nhờ đạo môn thế lực. Huyền Dương nghiêm mặt nói, ta càng ngày càng hoài nghi, ngươi là đạo sĩ giả. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, có hay không Sư Mộng Đồng chân dung? Đại khái vị trí tại Thiên Vân Thị, chân dung không có, ảnh chụp cũng không có, chỉ có danh tự, sau đó chính là dung mạo như thiên tiên mỹ mạo, tuyệt thế thân. Đao của ta đã đói khát khó nhịn, Hà Phàm lấy ra toan sư đao, chuẩn bị chặt con hàng này, đại khái vị trí tại Thiên Vân Thị. Cái này cùng nói nhảm có khác nhau, khục, có tin tức thông, chi bần đạo, ngọc bội bần đạo coi như chỉ cấp ngươi một người, chớ làm mất, gặp lại. Huyền Dương sắc mặt biến, vứt xuống một câu, cầm hắn phá chiêu bài nhanh chóng chạy. Hà Phàm trở lại chỗ ngồi, Kevin cùng Lisa chính nói chuyện vui sướng. Nhìn sắc trời một chút, nói, ta muốn đi thuần huyết hung thú địa bàn tu luyện, cùng một chỗ, ta cùng Lisa cũng muốn đi luyện tập phi hành, Kevin nói, tốt các loại, luyện tập phi hành. Hà Phàm bản năng đáp ứng một tiếng, ngay sau đó liền mộng, ngươi, liền một cây lông vũ, này làm sao bay, liền xem như 2 cây mọc ra, cũng mới 3 cây A đại ca, ngươi có phải hay không thiếu thông minh? Đúng, tại phương Tây Liên minh, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, rèn luyện mình năng lực phi hành, dạng này có thể gia tốc cánh chim sinh trưởng, xúc tiến tiến hóa gia tốc. Kevin vẻ mặt thành thật đạo, xem ra không giống như là đang nói láo, các người phương Tây Liên minh, có phải hay không nhân khẩu rất ít? Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước một ít video, so sánh phương Đông, ít một chút, thế nào? Thanh niên tóc vàng kỳ quái mà nhìn xem hắn, ta nghe nói, tìm đường chết người, bình thường đều sống không lâu. Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, thế giới này, cũng là tràn đầy tìm đường chết người à. có thể hỏi một cái, các ngươi rèn luyện phương pháp A, đã có thể xúc tiến tiến hóa, ta xem chúng ta có thích hợp hay không. Tần Vi nhỏ giọng hỏi, chúng ta chính là tìm một cái sườn núi nhỏ, ngọn cây, vách núi cái gì nhảy xuống, luyện tập lướt đi, rèn. Luyện mình trên không trung dừng lại thời gian, thanh niên tóc vàng nói, Hà Phàm, các ngươi thượng đế khẳng định là tồn tại, không phải không có thượng đế phù hộ. Các ngươi sớm mẹ nó tuyệt chủng, chương 154, phương đông phi thường thần kỳ kỹ năng, chương 154, phương đông phi thường thần kỳ kỹ năng, Hà Phàm hai người, Kevin hai người, cùng nhau tiến vào trong rừng rậm, hướng thuần huyết hung thú địa bàn tiến đến. Rất nhanh, bốn người tới thuần huyết hung thú địa bàn, Kevin cùng Lisa, xe nhẹ đường quen địa tìm tới một cái dốc núi, ước chừng 3-40 mét, đối với Niết Bản tiến hóa giả tới nói, không cao lắm, các ngươi đi tu luyện đi, ta cùng Lisa muốn tu luyện, Kevin nói, được rồi, chúng ta không quấy rầy các ngươi, Hà Phàm gật đầu, lôi kéo Tần Vi rời đi, Hà Phàm, hai người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tần Vi nhìn một chút leo lên dốc núi hai người, cho dù đối với bọn hắn tới nói, không có một chút độ khó, nhưng cũng không thể như thế nhảy a, có vấn đề, hay không, ta không biết, phương Tây xác thực có không ít tìm đường chết người, suy nghĩ của bọn hắn, thường nhân không thể nào hiểu được. Hà Phàm lắc đầu, kiếp trước những người bình thường kia, cũng dám tìm đường chết, huống chi thế giới này Niết Bản tiến hóa giả, nếu không, một cái dốc núi mà thôi. Cùng lắm thì lăn xuống đến, không có việc gì, Hà Phàm nói. Vậy được rồi, đúng, ta cảm giác gần đây thân thể biến hóa rất lớn. Tần Vi nói, dừng một chút, lại nói, so trước đó tăng cường không? Ít, còn có chính là, cảm giác mình có một loại đột phá cảm giác, nhưng lại không phải thành tựu Niết Bàn. Ngươi thật có loại cảm giác này, Hà Phàm liền vội vàng hỏi. Đúng thế, Tần Vi vui vẻ nói, đây là ngươi nói. Gông xiềng tự khai a, chờ ngươi đạt tới rồi nói sau, Hà Phàm cười nhạt nói, gông xiềng tự khai còn sớm, chờ ngươi đột phá cấp 9 cửa ải, đạt tới 100% mới có thể gông xiềng tự khai, Tần Vi gật gật đầu, theo Hà Phàm tiến về thuần huyết hung thú sở tại địa, Hà Phàm năng lực cảm ứng khuếch tán, dò xét 700 mét bên trong, thú ảnh có không ít, nhưng đều không phải là hắn mong muốn, cũng không phải ít cổ thụ bên trên. Có to lớn tổ chim, nơi này có không ít hung cầm. Hà Phàm sắc mặt khó coi, hắn lại nghĩ tới bị kim bằng điểu truy sự tình. Hẳn không có thời đỉnh cao a. Tần Vi sắc mặt có chút trắng bệch. Kim bằng điểu, kia là nhiều ít Niết Bàn vây giết, mới giết chết. Lúc ấy chết một đống Niết Bàn tiến hóa giả, nếu không phải chân Phật đả thương. Kim bằng điểu, Hà Phàm mở rộng thương thế, để nó rơi xuống đất. Vây giết kim bằng điểu đoán chừng đều là chuyện tiếu lâm. Hẳn không có, Hà Phàm nói, hắn hiện tại cũng nhanh đối hung cầm có bóng ma, nhưng thành thục ký hung cầm, tuyệt đối so trên lục địa khó đối phó hơn, hung cầm trốn vào không trung, hắn thực lực mạnh hơn, đánh không trúng cũng không tốt, đi thôi, Hà Phàm nói, Hà Phàm, đợi chút nữa tìm dòng suối nhỏ, ban đêm ngươi giúp ta trấn giữ, ta muốn sử dụng tôi thể dược tề, Tần Vi nói, ta trấn giữ. Ngươi hẳn là mời Lisa, Hà Phàm kinh ngạc, ngươi muốn đi đâu, tìm sơn động, chỉ là để ngươi tại bên ngoài sơn động nhìn xem, đừng để người tiếp cận, Tần Vi khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi có thể hay không khỏe mạnh điểm, hai người chúng ta, rõ ràng là ngươi tư tưởng càng không khỏe mạnh, vậy liền đến phụ cận tìm xem, có cái gì sơn động, Hà Phàm bước nhanh đi tới, tại phụ cận đi dạo, giống, tiếng gào thét không ngừng truyền đến, Hà Phàm rất mau tìm đến một đầu trưởng. Thành ký hung thú, để Tần Vi chờ đợi, đi lên nhanh chóng xử lý, băm lột ra, cất vào tử kim hoa có thể biến lớn, một nồi có thể giả bộ 3-4 đầu trưởng thành ký hung thú, ngoại trừ không tốt làm nóng bên ngoài, không có khác khuyết điểm. Hà Phàm mang theo Tần Vi săn giết hung thú, tại rừng rậm xuyên thẳng qua, đến phụ cận núi nhỏ đi lòng vòng, phát hiện một cái vứt bỏ sơn động, thu dọn một chút, tiến đến tìm Kevin cùng Lisa. Phanh, hai người vừa trở lại dốc núi phụ cận, trên, trời rơi xuống một người đến, đem mặt đất ném ra một cái hình người hố to, có tiến bộ, so trước đó dừng lại thêm một giây, Kevin đầy bụi đất địa đứng lên, trên mặt còn tràn đầy tiếu dung, Hà Phàm cùng Tần Vi liếc nhau, khóe miệng có quắc một trận, cái này phương thức rèn luyện có phải hay không quá kỳ hoa một chút, Kevin, ta tới, Lisa hét lên một tiếng, thả người nhảy lên, tiến hóa chi lực thôi động, tựa như một con chim lớn, từ dốc cao vọt xuống tới, Lisa, ta lại, chờ một chút, Hà Phàm, liền vội vàng kéo hắn, thở dài, các ngươi dạng này luyện, không thể thực hiện được, vì cái gì, Kevin mê hoặc, chúng ta vẫn luôn là như thế luyện, chúng ta là thiên sứ tiến hóa giả, trên không trung một khắc này, là chúng ta lúc thoải mái nhất, giống như về tới nhà, vậy ngươi dứt khoát bò lên trên cao lầu, hoặc là ngồi phi hành khí cái gì, Hà Phàm nói, thế giới này không có máy bay, chỉ có một ít cỡ nhỏ phi hành khí, cao cấp hơn không biết, không được, loại kia không cách nào thể nghiệm, phi hành cảm giác, thiên sứ không dựa vào ngoại vật, bầu trời mới là lĩnh vực của chúng ta. Kevin ngửa đầu nhìn trời, tràn ngập chờ mong cùng mê luyến, kia mượn nhờ một chút công cụ, lướt đi cũng không được. Hà Phàm nhíu mày, đơn giản một chút tiểu công cụ trước kia dùng qua, hiện tại vô dụng. Kevin lắc đầu nói, chỉ có chúng ta không ngừng tu luyện, mới có thể trên không trung dừng lại thêm một khắc, hưởng thụ cảm giác về nhà. Kevin, ngươi nghĩ tới chuyển hình A, đừng làm thiên sứ, Tần. Vi nhịn không được nói, ta cho là mình đủ tìm đường chết, không nghĩ tới, các ngươi thiên sứ so với chúng ta chúc phúc tế tự còn tìm đường chết, ta là sẽ không phản bội thượng đế. Kevin sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí thật không tốt mà nói, Tần Vi, ta coi ngươi là bạn, về sau đừng bảo là loại lời này, nếu không ta sẽ trở mặt. Tốt a, Tần Vi bĩu môi, nhà ngươi thượng đế sớm tối hố chết ngươi, ta muốn đi tu luyện. Kevin nói, chờ một chút. Kevin, Hà Phàm lần nữa lên tiếng, suy tư nói, cái này dốc, cao, các ngươi tiếp tục luyện tiếp, sợ là cũng không có tác dụng gì, hiện tại các ngươi hẳn là đến bình cảnh, ngươi chẳng lẽ có tốt hơn phương pháp? Kevin liền vội vàng hỏi, có một loại, đó là chúng ta phương Đông phi thường thần kỳ kỹ năng, sau khi luyện thành, nhất định kinh thiên động địa, so với các ngươi rèn luyện phương pháp hiệu quả càng mạnh. Hà Phàm trầm ngâm nói, Hà Phàm, vậy ngươi dạy ta, ta bái ngươi làm thầy. Kevin vội vàng nói, trông thấy, những cái kia đỉnh núi cao hay chưa? Hà Phàm chỉ nơi xa, kia mấy ngọn núi cao, nhìn thấy. Kevin gật đầu nói, từ phía trên nhảy xuống, ngươi hẳn là có thể trên không trung dừng lại càng lâu, thuận tiện để chúng ta mở mắt một chút, thiên sứ trung cực tu luyện. Hà Phàm nói, Kevin, từ phía trên kia nhảy xuống, ngươi làm mở mắt, ta là trực tiếp đi gặp Thượng Đế. Hà Phàm, ngươi đừng nói giỡn, Tần Vi ho nhẹ đạo, ngươi là muốn cho bọn hắn đi gặp bọn hắn Thượng Đế. Khục, cũng không tính trò đùa, chỉ là nhắc nhở các. Ngươi, cái này dốc cao có chút thấp, Hà Phàm nói, thấp, nếu là lại cao hơn, chúng ta sợ té bị thương. Kevin nói, đây chính là ngươi đến bây giờ. Mới 3 cây lông nguyên nhân khủng, hiện tại chỉ là 1 cây. Hà Phàm thở dài một tiếng, lại nghĩ tới, hiện tại chỉ có 1 cây, có ý tứ gì? Kevin mê hoặc, chờ Lisa tới, ta sẽ nói cho các ngươi biết, tỉnh ta nói 2 lần, Hà Phàm nói. Lúc này, Lisa mới từ mặt đất đứng lên, vỗ vỗ cho bụi, đi tới. Kevin, Hà Phàm, Tần Vi, Lisa, ngươi mau tới đây, Hà Phàm nói, có tốt hơn rèn luyện chi pháp. Kevin vội vàng nói, tốt hơn huấn luyện chi pháp. Lisa vui mừng, chạy chậm đến đi vào Kevin bên người, mong đợi nhìn xem Hà Phàm. Các ngươi đi theo ta, ta dạy cho các ngươi, phương Đông mạnh nhất bí pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, không phải đi kia đỉnh núi cao à. Kevin ánh mắt cảnh giác, muốn hay không trực tiếp chạy, không cùng Hà Phàm chơi. Chương 155, trọng thương rất trọng yếu. Chương 155. Trọng thương rất trọng yếu, trong rừng rậm, Hà Phàm dừng bước, lại, ngưỡng vọng trên không, hiện tại làm thế nào? Kevin mê hoặc, thuận Hà Phàm ánh mắt đi lên nhìn lại, nơi đó có một cái to lớn tổ chim, trông thấy cái kia tổ chim không có, Hà Phàm chỉ vào phía trên một cái tổ chim, hỏi, nhìn thấy, kia tổ chim thế nào? Kevin không hiểu, ngại ngươi mắt, ngươi trước leo đi lên, ta dạy cho ngươi bước kế tiếp, Hà Phàm nói, nha. Kevin nghĩ nghĩ, vì phương Đông mạnh nhất bí pháp, mấy cái thả người, vượt lên cổ thụ, đi vào tổ chim bên cạnh, lớn tiếng hỏi, Hà Phàm, làm sao bây giờ, nhìn xem bên trong có cái gì, có trứng chim ném đến, ta tiếp được. Hà Phàm lớn tiếng đáp lại, Tần Vi cùng Lisa, ngươi là dẫn hắn đến móc tổ chim, đã nói xong phương đông bí pháp đâu. Kevin cũng mộng, không mang theo ngươi chơi như vậy. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi để cho ta móc tổ chim. Trước ném đến, ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp. Hà Phạm lớn tiếng nói, có 4 quả trứng. Kevin vẫn tin tưởng bằng hữu, đáp lại một tiếng, từ tổ chim chuyển ra một viên to lớn ngân sắc trứng chim. 4 quả trứng lần lượt ném đến, Hà Phạm tiến hóa chi lực nhu hòa như nước, ngăn chặn 4 quả trứng, cẩn thận cất kỹ, nhìn xem Kevin, lần nữa nói, ngươi trước tiếp theo điểm, cách xa mặt đất chừng 60 thước, 60 mét, tuyệt đối quăng không chết niết bàn. Kevin nhảy xuống, cũng sẽ không có sự tình. Kevin thả người nhảy xuống, nhìn xem Hà Phàm, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Thiên sứ tu luyện, không chỉ cần phải không trung nhảy xuống, nhảy xuống tư thế cũng rất trọng yếu. Ngươi trên không trung đổi lấy tư thế nhảy xuống, không muốn bảo trì một cái tư thế. Hà Phàm cao giọng nói, đổi lấy tư thế nhảy. Kevin một trận mộng bức, nếu không, ngươi tới trước một cái, để cho ta mở mắt một chút. Đúng, đổi lấy tư thế nhảy, tỉ như quay người nhảy, nếm thử các loại khác biệt tư thế. Hà Phàm nói ra, muốn dũng cảm nếm thử, lại nói, độ cao 60 mét, lại không bao lớn sự tình, khoảng cách này xuống dưới không có việc gì, nếu không thử một chút. Kevin trầm tư một lát, quả quyết tới cái quay người nhảy, màu trắng tiến hóa chi lực tại bên ngoài thân phát ra, một cỗ nhu hòa nhưng lại cương mãnh thiên sứ chi lực chấn động. Kevin thét dài một tiếng, phanh, lại lần nữa quang vinh rơi xuống đất, làm cho gọn gàng vào. Hà Phàm duỗi ra ngón tay cái, tán dương, cảm giác có chút không giống, nhưng lại không biết nơi nào không giống. Kevin có chút mơ hồ đứng lên, choáng địa đạo, đây là ngươi dạy bí pháp. Lý Sa ngây ngốc nhìn xem Hà Phàm, cảm giác con hàng này không đáng tin cậy, ngươi nhất định là vì trứng chim. Chờ đi sơn động, ta cho các ngươi giải thích. Hà Phàm giơ tay lên một cái, ngăn lại Kevin truy vấn, đầu tiên là mang theo Tần Vi đi lấy chút nước, đợi chút nữa tôi thể dùng, lúc này mới về sơn động. Trở lại sơn động, Tần Vi bắt đầu nấu nước. Hà Phàm nhìn về phía Kevin, đối với thiên sứ, ta không hiểu rõ, hai vị đừng nóng vội, nhưng ta phương đông cũng có mọc cánh điểu nhân, là thiên sứ, không phải điểu nhân, ngươi lại nói như vậy, liền không thể làm bằng hữu. Kevin tức giận nói, nhưng phương đông mọc cánh thật không phải thiên sứ. Hà Phàm bĩu môi, Hà Phàm, phương đông mọc cánh, ngươi nói là trong truyền thuyết thần thoại Lôi Chấn Tử. Tần Vi nghĩ nghĩ, suy đoán nói, đúng, Lôi Chấn Tử. Hà Phàm gật đầu, nếu như các ngươi nhìn nhiều phương đông thần thoại, lịch sử điển tịch cái gì, có thể hiểu một cái, Lôi Chấn Tử cũng có cánh, hắn cũng là móc tổ chim. Kevin truy vấn, cái này cùng móc tổ chim có quan hệ gì? Hà Phàm trợn trắng mắt, không liền để các ngươi làm 4 quả trứng A về phần một mực sạch A. Tốt A không đề cập tới móc tổ chim, vậy ngươi muốn nói cái gì? Lisa hỏi, móc tổ chim chỉ là tiện thể, bất kỳ cái gì tiến hóa giả, vô luận thiên sứ, vẫn là chúc phúc tế tự, hoặc là thần long, hết thảy rèn luyện, tu luyện, cũng là vì gia tốc tiến hóa. Hà Phàm nói ra, các ngươi từ trên cao nhảy xuống, không ngừng tìm đường chết rèn luyện, cũng là vì gia tốc tự thân tiến hóa, nhưng là, một mực bảo trì một cái độ cao, đây là không được, các ngươi phải không ngừng cất cao mình. Thiên sứ là bầu trời sủng nhi, không phải tầng trời thập yếu gà, các ngươi 60 mét cũng không có việc gì, vậy liền đổi 100 mét, 200 mét, thậm chí 300 mét, vậy sẽ té bị thương. Kevin cùng Lisa nói, cho nên ta nâng lên Lôi Chấn Tử. Hà Phàm nói, vị này thần là té ra tới. Không, hắn là cắn thuốc đập ra. Hà Phàm nói, vậy ngươi, sách hắn làm gì? Ba người cảm giác nói chuyện với Hà Phàm tốt tốn sức. Đừng kích động, Lôi Chấn Tử cắn thuốc thời điểm, người bị thương nặng, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một vị lôi thần tân hoàn, cũng mọc cánh. Hà Phàm nghiêm mặt nói, kia lôi thần là té ra tới. Cũng không phải, tân hoàn cũng là trọng thương cắn thuốc mọc ra. Hà Phàm đạo, hắn nói mò, trời mới biết tân hoàn cánh ở đâu ra, khi đó hắn ngay cả nòng nọc nhỏ đều không phải là, hôm nay trò chuyện không nổi nữa, rất muốn cầm đao chặt con hàng này, cho nên, ngươi là muốn nói cho chúng ta, mua không nổi dược tề, cũng đừng nghĩ ra tốc tiến hóa. Tần Vi trầm mặc nửa ngày, nhìn ra Hà Phàm tâm cơ, ngươi là đang vì Lâm Bản Tử về sau đại diện dược phẩm, mời chào khách hàng. Suy nghĩ nhiều, Hà Phàm mắt nhìn Tần Vi, lại nhìn về phía sắc mặt khó coi Kevin cùng Lisa, cười nhạt nói, các ngươi chú ý trọng điểm, hai vị này đều là trọng thương về sau, cắn thuốc mọc ra cánh, trọng thương rất trọng yếu, trọng thương. Kevin cùng Lisa có chút mê mang, đúng, ta trùng hợp, đạt được một điểm tân hoàn tàn thiên. Hà Phàm cười nói, mặc dù tân hoàn không phải thiên sứ, nhưng đều là có cánh tiến hóa giả, cũng có chỗ tương đồng, tân hoàn tàn thiên. Tần Vi mộng bức, ngươi lúc nào có, ta thế nào không biết. Tàn thiên, Kevin cùng Lisa hô hấp có chút gấp rút, đây chính là liên quan tới thần tiến hóa pháp tàn thiên, nếu là có thể đạt được. Tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn, căn cứ tàn thiên ghi chép, cần phá rồi lại lập, lại đả thông hai mạch nhâm đốc, chính là phương đông truyền thuyết cấp bí pháp. Hà Phàm trầm giọng nói, về phần thuốc, đây chẳng qua là một cái kíp nổ, tuy nặng muốn, nhưng cũng có thể dùng khác thay thế, phá rồi lại lập ta biết, nhưng đả thông hai mạch nhâm đốc. Tần Vi biểu thị chưa từng nghe qua, ngươi khẳng định đang lừa dối ta. Thế giới này không có hai mạch nhâm đốc mà nói, Tần Vi chỉ có thể mộng bức. Ngươi nếu là biết, vẫn là truyền thuyết cấp bí pháp. Tàn thiên, ghi chép, chỉ có một người trọng thương, thân thể bản năng sẽ hấp thu dược tính, khi đó dược tính tối đại hóa, mới có thể hoàn mỹ hấp thu, từ đó kích phát tự thân tiềm lực, gia tốc tiến hóa. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, mà lại, ta còn có xoa bóp bí pháp, có thể cam đoan dược tính hấp thu. Gia tốc tiến hóa, xoa bóp, Tần Vi xinh đẹp khuôn mặt kéo ra, ngươi là dự định đem bọn hắn giải phẫu à, về phần cái này trứng chim, các ngươi quên thân phận của ta rồi, chủ thần, Hà Phàm, cười nhạt một tiếng, nói, làm ra gia tốc tiến hóa dược thiện, không có vấn đề, Kevin cũng biết, cái này tương đương với dược tề, thì ra là thế, nhưng thật muốn nhất định phải ngã thương à, Kevin có chút do dự, không ngã thương cũng được. Chỉ là hiệu quả tương đối chậm, Hà Phàm nói, vậy ta đi thử xem. Kevin mắt nhìn cách đó không xa một gốc cổ thụ, nhanh chóng chạy tới. Lisa, ngươi đi xem một chút, nói cho hắn biết phải dùng khác biệt tư thế. Ta cho các ngươi chế tác trứng trần nước sôi. Dược thiện, Hà Phàm mỉm cười, được rồi. Lisa nghĩ nghĩ, đi theo, Hà Phàm, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiểu rõ thiên sứ câu tạo. Tần Vi thừa dịp hai người rời đi, thấp giọng hỏi, tạm thời không nói cho ngươi, ngươi nhanh đi tôi thể, Hà Phàm khua tay nói, trong tim mình ý nghĩ, không biết có thể hay không thực hiện, có lẽ còn muốn trông cậy vào Lâm Bản Tử liên hệ tiến hóa học gia. Chương 156, coi là thật bá đạo như vậy, chương 156, coi là thật bá đạo như vậy, phanh, thật nhảy, a, đại địa chấn động, bụi mù lăn lộn, Hà Phàm không đành lòng nhìn, thật nhảy coi như xong, ngươi liền không thể tuyển cái an toàn độ cao, trực tiếp liền chạy lên 100 mét. Hà Phàm rất muốn hét lớn một tiếng, nơi này có cái người thành thật, mau tới khi dễ hắn, mình có cần phải căn dặn một cái, không phải cái này Kevin thật muốn đi gặp Thượng Đế, làm lấy trứng trần nước sôi. Hà Phàm đem một chút dược liệu tung xuống, những dược liệu này là chấp pháp cục phòng bếp tìm ra, không độc. Đã muốn bắt hai vị này nghiên cứu một chút, tự nhiên muốn hạ điểm bản. Hà Phàm cũng coi như xứng đáng hai cái này phương Tây bằng hữu, đổi địch nhân, trực tiếp liền lên độc dược. Hai người rất nhanh đi tới, Lisa không có nhảy, Kevin té bị thương, cũng may kịp thời tiến hóa chi lực hộ thể, không có trở ngại, chỉ là nôn điểm huyết. Hà Phàm, phá rồi lại lập, muốn ném tới trình độ gì? Kevin hỏi, không nghiêm trọng. Cũng liền tám cái xương cốt, Hà Phàm không nói thịt nát xương tan, không phải, con hàng này thật chạy tới đến cái thịt nát xương tan, mình sợ là muốn lãng phí không ít dược liệu mới có thể trị tốt hắn, tám cái xương cốt, Kevin nỉ non một tiếng, không nói gì nữa, trứng trần nước sôi rất nhanh sắc tốt, một người một cái, chúng ta ăn trước, cái này một cái lưu cho Tần Vi, tạ ơn, Kevin nói lời cảm tạ một tiếng, lấy ra một cái bổn đến, không có cách. Cái này trứng quá lớn, bát chứa không nổi. Cái này trứng thật là kỳ lạ, ta cảm giác tự thân tiến hóa chi lực tăng trưởng một chút, so ta tu luyện còn muốn rõ ràng, nếu là một mực ăn trứng liền tốt. Kevin hoảng sợ nói, điều kiện tiên quyết là ngươi ăn xuống dưới. Hà Phàm cười nhạt nói, thật sự cho rằng các ngươi đều có ta tốt như vậy khẩu vị. Vậy ta còn làm sao hỗn, đây là hung thú trứng. Nhưng trước kia chúng ta cùng nếm qua thuần huyết trứng, không có mạnh như vậy dược hiệu. Lisa nói, trông thấy trên vỏ trứng dược liệu sao? Đây là tân hoàn tàn thiên phía trên ghi lại dược thiện, đây cũng là ta, để ngươi móc trứng chim nguyên nhân. Hà Phàm nói, ân, hắn lâm thời phối xuất ra, thì ra là thế, là ta trách oan ngươi. Kevin ấy này nói, ngược lại lại kích động nói, Hà Phàm, ta bái ngươi làm thầy đi, bái sư, lấy hậu thiên trời liền có loại thuốc này thiện ăn, đừng đem bái sư treo bên miệng, dạng này lộ ra rất không có thành ý. Hà Phàm cười nói, ngươi dạy cho chúng ta tân hoàn phương pháp tu luyện, trả cho chúng ta dược thiện. Cái này không phải liền là sư phụ mới có thể làm sao? Kevin nói, bằng hữu cũng sẽ làm như thế. Hà Phàm đạo, ta mới sẽ không thu đồ, hai người các ngươi đều là người thành thật, ta không thu người thành thật. Kevin không tiếp tục nói, hắn cũng chỉ là nếm thử dưới, nếu là có thể gia tốc tiến hóa, liền tiếp tục nghe Hà Phàm, không thể gia tốc tiến hóa, chắc chắn sẽ không cùng Hà Phàm chơi, hiện tại cái này trứng sắc rất không tệ. Phối hợp dược liệu, để hắn có rõ ràng tăng lên, so bình thường tu luyện rõ ràng hơn. Hà Phàm mắt nhìn tự thân số liệu, tại chấp pháp cục ăn một bữa, sau khi ra ngoài ăn một bữa, hiện tại lại ăn trứng trần nước sôi, số liệu đến 43.5%, hiện tại gia tăng càng ngày càng ít, phá rồi lại lập, phải phối hợp dược thiện mới được, khi tất yếu, cần giải độc đan. Hà Phàm cảm thấy, trước cho hai người này phòng hờ, để phòng ngày nào không độc dược liệu sử dụng hết, không có thử món ăn hung thú, giải độc đan, hai người mê hoặc, không tệ, có dược thiện, chính là độc vật phối chế, giảng cứu lấy độc tôi thể, gia tốc tiến, hóa, người bình thường chịu không được, nhất định phải có giải độc đan áp chế. Hà Phàm nói, chính mình có phải hay không nên bắt đầu độc vật phù hợp, nha, hai người giật mình đáp, ăn không hết. Lisa nhìn xem còn thừa lại hơn phân nửa trứng tráng, bụng đã no đầy đủ, ta giúp ngươi ăn. Kevin vội vàng nói, bắt lại liều mạng địa nhét. Hà Phàm, ngươi cướp ta lời kịch biết không, còn có, ngươi cũng tăng không được, buông tha cái này nửa cái trứng đi. Hà Phàm nhìn xem Kevin, liều mạng địa nhét, chỉ cần có thể gia tốc tiến hóa, dù là cho ăn bể bụng cũng là cam nguyện. Hà Phàm sờ lên bụng, tốt a, còn không có no bụng, nếu không đem Tần Vi ăn một nửa. Chúng ta dựa theo tân hoàn tàn thiên, tới nói một cái, về sau ba bữa cơm. Hà Phàm đem ánh mắt từ Tần Vi trứng trần nước sôi bên trên rời, nói ra, bữa sáng, liền ăn trứng trần nước sôi, giữa trưa ăn hung thú thịt, bữa tối hung thú thịt, ngươi an bài đi. Kevin nói, rất nhanh, Tần Vi tôi thể hoàn thành, đi ra, bắt đầu ăn trứng trần nước sôi, ăn gần một nửa liền trống, ném cho Hà Phàm ăn. Ban đêm, bốn người ngay tại sơn động nghỉ ngơi. Tần Vi bên ngoài mượn nhờ Xá Lợi Tử tu luyện dịch cân kinh. Hà Phàm trong sơn động, lấy cảm ứng chi lực trông coi Tần Vi. A, đột nhiên, rít lên một tiếng truyền ra. Hà Phàm vội vàng bước ra sơn động, chỉ gặp Tần Vi co gió thân thể, thống khổ kêu thảm. Mặt đất đại địa chấn động, một cỗ thổ hoàng sắc lực lượng tràn ngập, không có vào Tần Vi thể nội, những này thổ hoàng sắc trong sức mạnh, còn có một tia đục ngầu sát khí. Tần Vi, ngươi không sao chứ? Hà Phàm liền vội vàng tiến lên, muốn đánh tan cỗ lực lượng này, nhưng cẩn thận cảm ứng, phát hiện lực lượng này chỉ là tại rèn luyện Tần Vi thân thể, liền dừng tay, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nàng, nếu là đánh tan những lực lượng này, Tần Vi lần này tôi thể trong hội đoạn, hiệu quả yếu đi rất nhiều, bất lợi cho về sau tiến hóa. Tần Vi thống khổ quay cuồng lên, trên tay gân xanh nhô lên, phá lệ dọa người, làn da, mặt ngoài cũng xuất hiện từng tầng chết da, nhanh chóng chóc ra, đây là niết bàn, vẫn là cái gì? Hà Phàm nhíu mày, cái này cùng tình huống của mình hoàn toàn không giống. Kevin cùng Lisa cũng kinh động đến, Hà Phàm vội vàng ngăn lại hai người, cáo chi Tần Vi tại tiến hóa, hai người mới không có hảo tâm cứu vớt Tần Vi. Thật lâu, một cái canh giờ đã qua, Tần Vi mồ hôi đầm đìa, cả người tê liệt trên mặt đất, hào quang màu vàng đất biến mất, đục ngầu sát khí cũng mất, trên mặt hiển hiện nồng đậm tiếu dung. Hà Phàm, trung khí 10 phần thanh âm, không có chút nào suy yếu cảm giác, thể chất của ngươi. Hà Phàm khẽ nhíu mày, phát hiện Tần Vi thể nội vậy mà ẩn chứa không kém lực lượng, liền xem như cấp 7 tiến hóa giả, sợ là cũng không bằng nàng, đây chỉ là thuần túy lực lượng. Hà Phàm, Tần Vi kích động nhìn xem hắn, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta rốt cục trông thấy hy vọng. Hẳn là, ta Hà Phàm đối với bằng hữu, tuyệt đối vô tư. Hà Phàm cười nói, ha ha. Tần Vi cười cười, đứng vững thân thể, lại nhìn về phía Kevin cùng Lisa. Đa tạ các ngươi quan tâm, chỉ là Hà Phàm bồi dưỡng dạy ta bí pháp. Tá rốt cục đã luyện thành, tân hoàn tàn thiên. Hai người ánh mắt cực nóng, hơi có khác biệt, là thức tỉnh tiến hóa pháp. Tần Vi cười nói, ta đã thức tỉnh độc thuộc về mình tiến hóa pháp. Còn có một số phối phương, Hà Phàm nhíu mày, độc thuộc về mình tiến hóa pháp, phối phương. Kevin cùng Lisa chấn kinh, thức tỉnh tiến hóa pháp, đây là cực kỳ hy hữu sự tình, đều có thể nói là kỳ tích. Hà Phàm thế mà khả năng giúp đỡ Tần Vi thức tỉnh, đúng, bất quá là tôi thể phối phương, phi thường bá đạo, bất quá dựa theo tiến hóa pháp tu luyện, ta về sau chiến lực, so với bình thường tiến hóa giả còn mạnh hơn, thuần túy lực lượng. Tần Vi vui vẻ nói, về sau trùy hung thú, tuyệt đối không là giấc mơ. Tần Vi, kia tôi thể phối phương, có bao nhiêu bá đạo? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, một mặt ân cần, biểu lộ, căn cứ ta thức tỉnh tin tức, những cái kia phối phương, nhất ôn hòa, cấp 9 tiến hóa giả không thể thừa nhận, nhất định phải pha loãng mấy lần, bá đạo nhất, đơn thuần tôi thể, niết bàn cấp 4 cũng hữu dụng, ta nhất định phải làm được tiếp nhận niết bàn cấp tôi thể, mới có thể đột phá. Tần Vi nói, coi là thật bá đạo như vậy. Hà Phàm sắc mặt biến, ta thức tỉnh tin tức là như thế này, ta rèn thể con đường, còn rất xa xôi. Tần Vi nói, các ngươi đi về nghỉ trước, ta xem một chút Tần Vi tình huống, đây là bí pháp, không thể tiết lộ. Hà Phàm nhìn về phía Kevin hai người, được, hai người gật đầu, quay người rời đi, loại này độc môn tiến hóa pháp, xác thực cần giữ bí mật. Như thế, đem phối phương nói cho ta cho ngươi điều chỉnh một chút tỷ lệ. Để dược hiệu ôn hòa, thích hợp ngươi hấp thu. Nhìn xem rời đi hai người, Hà Phàm quan tâm vạn phần nói, không cần thiết tự mình tôi thể, tạo thành tổn thương. Được, Tần Vi bản năng gật đầu, ngay sau đó cảnh giác nhìn xem. Hắn, ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy rồi, ngươi muốn ta phối phương. Khục, sao có thể nói muốn đâu, ta đây là hảo tâm giúp ngươi. Hà Phàm cười khan nói, ngươi liền không thể mơ hồ một cái. Trực tiếp nói cho ta, nói ra ngươi mục đích, nếu không ta không cho ngươi. Tần Vi cười híp mắt nhìn xem hắn, cái này phối phương thật rất bá đạo. Dược hiệu mạnh phi thường nha, tốt a ta là suy nghĩ, có thể hay không lấy ra làm nồi lẩu ngọn nguồn liệu phối phương. Hà Phàm bĩu môi, như nói thật. Nói, Tần Vi, chương 157, huyết linh xà quả, chương 157, huyết linh xà quả. Tần Vi lộn xộn mà nhìn xem Hà Phàm. Hắn nghĩ tới Hà Phàm cũng là lấy ra tôi thể, mình đùa nghịch một cái hắn, lại nói cho hắn biết, kết quả, ngươi nói cho ta, ngươi muốn lấy ra làm nồi lẩu phối phương, ngươi nói cho ta, thứ gì, ngươi sẽ không liên tưởng đến ăn, ha ha. Tần Vi cứng đờ giật giật khóe miệng, ngươi thật đem ta thức tỉnh hợp lý thành thực đơn sao, trước kia tắm thuốc gen dịch nấu một nồi, hương vị, kia thật mạnh, đáng tiếc cho tới bây giờ, bình thường gen dịch thịt hầm, cũng không có gì mùi vị. Hà Phàm có chút hoài niệm kia nồi thịt, ngày mai ta viết cho ngươi. Tần Vi trợn trắng mắt, nói, bất quá, dược tề này thật rất bá đạo, lấy thực lực của ngươi, tắm thuốc không có vấn đề, nhưng ăn hết, chết đừng tìm ta, yên tâm, ta sẽ trước thử món ăn. Hà Phàm cười nói, đi nghỉ trước đi, ta cũng vững chắc một cái. Tần Vi nói, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Tần Vi tiến vào sơn động. Sáng sớm hôm sau, Kevin cùng Lisa sớm đi ra, Hà Phàm tỉnh lại, nhìn xem trong động bày biện 4 quả trứng chim, nhất thời mộng bức, sớm như vậy liền đi móc trứng chim rồi. Sư phụ, Kevin cùng Lisa tại ngoài động kêu lên, ngươi chừng nào thì làm trứng tráng. Lập tức, Hà Phàm đi ra sơn động, nhìn xem ngồi tại cửa động hai người, một đầu cánh tay đứng thẳng lôi kéo, nhất thời ngốc trệ. Lần này bao nhiêu mét? 150, Kevin trầm mặc một lát, nói ra, thử khác biệt tư thế, xác thực có cảm giác, không giống nhau, không giống là được rồi. Hà Phàm gật đầu nói, thiên sứ chính là bầu trời sủng nhi, các ngươi khác biệt tư thế tại thiên không dừng lại, đối với các ngươi có lợi thật lớn, các ngươi ngẫm lại, tương lai các ngươi là muốn trên không trung tác chiến, chiến trường chính trên không trung. Hiện tại, các ngươi sớm thích ứng, một khi mọc ra cánh, vậy cũng không cần ma luyện, trực tiếp trên không trung hiện ra hoàn mỹ thực lực. Sư phụ, ngươi nói rất có lý, ngày mai chúng ta liền nhảy 200, Kevin trọng trọng gật đầu, khục, Phương Đông còn có câu nói, gọi là tiến hành theo chất lượng, bước chân không thể bước quá lớn. Hà Phàm lau mồ hôi, vậy ngươi còn không bằng đi nhảy kia vài tòa đỉnh núi cao, kia cao hơn, tiến hành theo chất lượng, bước chân không thể bước quá lớn. Kevin cùng Lisa nếu có nhược tư gật đầu, sau đó nhìn hắn, có ý tứ gì? Hai người các ngươi du học mấy năm này, chỉ lo nhảy à? Hà Phàm nghĩ nghĩ, giải thích nói, chính là làm việc phải từng bước. Một đến, các ngươi trước từ chỗ thấp luyện tập, Tân Hoàn cũng không phải trực tiếp trọng thương. Liền lấy Tần Vi tới nói đi, nàng thức tỉnh tiến hóa pháp, cũng là một chút xíu tích lũy, lần lượt thất bại, mới có thành công. Tần Vi cũng là té ra tới, hai người hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng, lúc mới bắt đầu nhất, Tần Vi quẳng đoạn một cây xương cốt, thẳng đến quẳng đoạn 8 cái xương cốt, mới có hôm nay. Hà Phàm nói, ta cảm thấy, ta từ 500 mét chỗ ngã xuống, hẳn là có thể đoạn 8. Cái, Kevin suy tư nói, Hà Phàm, các ngươi nếu là muốn đi đi gặp Thượng Đế, ta tuyệt đối không ngăn ngươi, nhưng trước hết để cho ta nghiên cứu một chút được không, ngươi cái này tay cụt, ta giúp ngươi đấm bóp một chút, tốt nhanh, Hà Phàm nói, tạ ơn sư phụ, Kevin vội vàng nói, đừng gọi ta sư phụ, Hà Phàm lần nữa cự tuyệt xưng hô thế này, ngươi cái này âm thanh sư phụ, kêu ta đều hổ thẹn cảm giác, đến lúc đó ta một không có ý tốt. Truyền cho ngươi chủ đạo, nội tình liền không có, tốt a gặp. Hà Phàm kiên trì, Kevin cũng không gọi nữa sư phụ, cái gì đoạn 8 cái. Tần Vi đi ra, nhìn xem ngay tại xoa bóp Hà Phàm, sắc mặt đại biến. Hà Phàm, Kevin thụ thương, ta giúp hắn ấn ấn ma. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, không nên nói lung tung. Tiến hóa chi lực tìm tòi, thiên sứ tiến hóa giả cấu tạo cũng khác biệt. Cánh chỗ có hai cái điểm nhỏ, liên tiếp bên ngoài lông vũ chỗ, tiến hóa chi lực từ hai cái này điểm nhỏ dọc theo đi, tiến vào cánh chim bên trong. Hà Phàm không nói một câu, massage tốt về sau bắt đầu chứng tráng, mình tiến hóa pháp, vận chuyển quá khứ, cũng không có vấn đề, mọc ra cánh liền không khả năng, không có cái này gen, trở về sau nghiên cứu thêm một chút, bên này thuần huyết hung thú, có phải hay không hung cầm càng nhiều. Hà Phàm một bên chứng tráng, vừa nói, đúng thế, Kevin gật đầu, bên này nơi xa có dòng sông, rất nhiều hung cầm tại trong sông đi săn, đúng, có kiện sự tình, chúng ta tham gia hay không tham gia, sự tình, gì, Hà Phàm hỏi, huyết linh xà quả, niết bàn cấp dược liệu, thuần huyết hung thú huyết linh cự mãng bảo vệ dược liệu, gần đây muốn thành thục, rất nhiều tiến hóa giả đã chạy tới, Kevin nói, các ngươi trước đó tính toán gì? Hà Phàm hỏi, chúng ta không muốn đi, Lisa mắt nhìn Kevin, lắc đầu nói, rất nhiều người Phương Đông, không thích chúng ta, đi cũng là bị vây công, cuối cùng trọng thương trở về, cái gì cũng không chiếm được. Huyết linh xà quả, Tần Vi kinh hô một tiếng, vội vàng nói, Hà Phàm, ngươi muốn phối phương, ngươi nhất định phải cầm tới huyết linh xà quả, cái này huyết linh xà quả hữu dụng, Hà Phàm liền vội vàng hỏi. Có tác dụng lớn, chính ngươi nhìn, Tần Vi gật đầu, lấy ra một cái sách vở đưa cho hắn, đây là Hà Phàm tùy thân mang, ghi chép đồ ăn vở, để nàng viết phối phương, huyết linh xà quả là chủ dược. Nhưng này phó thuốc, ngươi xác định không có viết sai, Hà Phàm nhìn xem phối phương, bá đạo nhất một cái phối phương, cần huyết linh xà quả, mà phó thuốc, thì là một chút độc dược, trong tay hắn đều có, tuyệt đối không sai. Ta kiểm tra 3-4 lượt, Tần Vi nói, nếu như không sai, ta yêu ngươi chết mất, Hà Phàm rất kích độ nghĩ vị này, độc dược phối hợp A độc dược thiện sắp nổi hàng, ngươi muốn đi tranh, Lisa có chút do dự, tranh đoạt đều là cái gì cấp bậc niết bàn, Hà Phàm hỏi, ít nhất niết bàn cấp 4, còn có niết bàn cấp 5, Kevin nói ra, nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta còn không sợ, liền sợ vây công cũng không có việc. Gì, đến lúc đó các ngươi hấp dẫn hỏa lực, chúng ta đi hái quả, Hà Phàm nói, có thể hay không dựa vào điểm phổ, ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết à. Kevin cùng Lisa sắc mặt rất bất thiện, nói đùa, ăn xong trứng trần nước sôi, chúng ta liền đi. Hà Phàm cười khan nói, huyết linh xà quả, tại huyết linh cự mãng xảo huyệt phụ cận, lâu dài tiếp nhận huyết linh cự mãng khí tức tẩm bổ, sinh trưởng mà ra, ẩn chứa dư thừa huyết khí, là rèn luyện thân thể tuyệt hảo vật liệu, dược hiệu 10 phần. Bá đạo, hương vị cay độc, nhìn xem phối phương bên trên miêu tả, Hà Phàm thấy thế nào, đều cảm thấy đây là nồi lẩu ngọn nguồn liệu phối phương, không phải tôi thể phối phương. Ăn xong trứng trần nước sôi, Kevin cánh tay tại thuốc chữa thương dưới, gần như hoàn toàn khôi phục. Bốn người thu thập một chút, tiến về huyết linh cự mãng chỗ khu vực. Trên đường có không ít tiến hóa giả tiến về. Kevin lại nói, lần này, khả năng gặp được tiến hóa học gia người, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hà Phàm gật đầu, tiến hóa học gia, hắn tạm thời không thể trêu vào. Nhìn về phía Tần Vi, nói, Lâm bản tử bên kia có hay không tin tức tốt. Đến lúc đó đi tìm hắn hỏi một chút, hiện tại hẳn là có liên lạc, cụ thể đàm tốt sau sẽ liên hệ chúng ta. Tần Vi nói khẽ, hành tẩu nửa canh giờ, đến huyết linh cự mãng địa bàn, một tiếng thù giống chuyển đến, mấy vị tiến hóa giả hốt hoảng mà chạy, ngay sau đó, cổ thụ nổ tung, một cái đầu rắn to lớn xuất hiện tại bốn người trước mắt, huyết linh cự mãng, thanh thục kỳ. Kevin cùng Lisa sắc mặt đại biến, chúng ta mau lui lại. Hà Phàm quét mắt những cái kia tiến hóa giả, từng cái hốt hoảng mà chạy, không có một trận chiến tâm tư, thành thục kỳ thuần huyết, đầy đủ xử lý niết bàn cấp 4, chương 158, rượu thịt xuyên qua ruột, chương 158, rượu thịt xuyên qua ruột, huyết linh cự mãng, phối hợp huyết linh xà quả làm nồi lẩu, hẳn là rất không tệ. Hà Phàm sắc mặt mừng rỡ, trường đao ra khỏi vỏ, màu vàng tiến hóa chi lực ngưng tụ thành đao. Mang, thả người nhảy lên, trong nháy mắt, một thân ảnh hiện lên, Hà Phàm cảm giác mình bị người ôm lấy, ngay tại về sau phi nước đại, ngươi làm gì? Hà Phàm mặt đen lên nhìn xem Kevin, ngươi là đậu bị A, chia ra danh tiếng, chúng ta đợi chút nữa len lén, mới có cơ hội, nếu không trông thấy chúng ta người phương Tây, bọn hắn sẽ căm thù chúng ta, Kevin thấp giọng nói, vậy liền tách ra. Giả bộ như người xa lạ, trước hết để cho ta chém cái này cự mãng. Hà Phàm vội la lên, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, không thể bỏ qua. Không được, bọn hắn đã trông thấy chúng ta. Kevin bất đắc dĩ nói, chúng ta bây giờ rời đi, biểu thị không nhúng tay vào, lại vòng trở về, ẩn tàng âm thầm, mới có cơ hội. Buông tay, ta không giết. Hà Phàm tiến hóa chi lực lưu chuyển, lực lượng cường đại chấn động, Kevin thân thể run lên, không cách nào ngăn cản, hai tay đột nhiên buông ra, giống, thân thể cao lớn, toàn thân che kín huyết sắc đường vân, áp đảo cây cối, tại mặt đất lưu lại thật sâu khe rãnh, liếc, nhìn từ tán đám người tiến hóa, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Hà Phàm, xem ra không động thủ cũng không được. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, đẩy ra Kevin, màu vàng đao mang tái khởi, chém thẳng vào huyết linh cự mãng, giống, cự mãng gào thét, thân hình khổng lồ nghiền ép mà đến, đầu rắn trực tiếp vọt tới Hà Phàm, động thủ. Kevin cùng Lisa liếc nhau, đồng thời lên tiếng, các ngươi không cần nhúng tay. Hà Phàm quát, đừng đánh xấu ta nguyên liệu nấu ăn. Giống, một đạo rơi xuống, cự mãng gào lên đau đớn, miệng rắn phun ra đại lượng thú huyết, lưỡi đao chém xuống chỗ, lại là lông tóc không thương, thanh thục kỳ. Hà Phàm hiện tại không sợ chút nào, một đao trọng thương cự mãng. Hà Phàm dưới chân nổi lên thanh quang, cả người tựa như dung nhập trong gió, nhanh chóng xê dịch, cự mãng mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng so với Hà Phàm, vẫn như cũ chậm một nhịp, hoành đao rơi xuống, toan sư đao lần nữa chém xuống, ngũ tạng câu tổn tùy theo mà ra, bốn chu tiến hóa đám người thờ ơ, lạnh nhạt, thực lực bọn hắn không bằng Hà Phàm, nhưng một đầu huyết linh cự mãng, cũng không làm gì được bọn họ, chỉ là không ai nguyện ý xuất thủ. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng đến giúp ngươi. Ngay tại cự mãng trọng thương, kịch liệt dãy giụa thời khắc, một tên quần áo tả tơi tăng nhân từ trong rừng rậm nhảy ra, một đạo màu vàng trưởng ấn hoành không mà đến, vào đầu đánh phía huyết linh cự mãng. Không cần. Hà Phàm một đao chỗ qua, màu vàng trưởng ấn vỡ vụn, ta đều muốn đánh xong, ngươi chạy đến kiếm tiện nghi. Thí chủ, chém giết hung thú, người người đều có trách nhiệm, vẫn là để bần tăng ra một chút lực đi. Tăng nhân cười nhạt nói, thật không biết xấu hổ. Kevin cùng Lisa hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, lại không rút đi, tiếp theo đao chính là ngươi. Hà Phàm lạnh giọng mở miệng, giống, cự mãng gào thét, đại địa chấn động, hung uy càng tăng lên, miệng rắn hút vào chi lực, đúng là để Hà Phàm thân hình bất ổn, một ngụm thôn phệ mà tới. Thí chủ, tiểu tăng chỉ cần một điểm thịt rắn, nhét đầy cái bao tử, tăng nhân bận đắc dĩ lui ra phía sau, có chút thất vọng nhìn xem cự mãng, quả nhiên là dành với ta nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn xem thôn phệ mà xuống cự mãng, thanh quang lấp lóe, toan sư đao lần nữa bộc phát ra sắc bén đao mang, thiên đao vạn quả, một đao rơi xuống, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thanh quang phía dưới, đao nhanh càng nhanh mấy phần, trong chớp mắt chém trúng cự mãng đầu rắn, oanh, song phương va, chạm, bàng bạc cự lực quét sạch, Hà Phàm thân thể trầm xuống, lâm vào bên trong lòng đất, lực lượng cường đại lấy Hà Phàm làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng. Kevin cùng Lisa vội vàng mang theo Tần Vi lui lại, mặt đất băng liệt, Hà Phàm hai chân không xuống đất mặt, cự mãng thân thể dừng lại, sau đó là ầm vang rơi xuống, không tiếng thở nữa. Hà Phàm, Tần Vi ba người tiến lên, nhìn xem cự mãng thi thể. Tần Vi nói, có huyết linh cự mãng thu huyết, xương thú, huyết nhục tốt nhất. Được, Hà Phàm gật đầu, toan sư đao mở ra bên ngoài thân, lộ ra bên trong từng khối chỉnh tề thịt rắn. Cái này cái gì đao pháp? Chu Vi xem đám người tiến hóa sợ ngây người, bên trong thịt rắn đều cắt gọn rồi. A-di-đà Phật, tăng nhân cũng sửng sốt, nuốt nước miếng một cái nói, thí chủ, có thể hay không phân bẩn tăng mấy khối? Ngươi một cái hòa thượng, ngươi muốn ăn thịt? Tần Vi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ Phật môn thanh lý môn hộ? A-di-đà Phật, tiểu tăng tế huyền, tế công, tiến hóa giả, rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ lưu trong tâm, tăng nhân chắp tay trước ngực, nói một tiếng, sau đó tiếp tục hai mắt phát sáng mà nhìn xem huyết linh cự mãng, như thế lớn, các ngươi cũng mang không đi, sao không phân tiểu tăng một điểm, kết một thiện duyên. Ha ha, Hà Phàm cười cười, móc ra một cái túi không gian đổ đầy, lại móc ra một cái, lại móc ra một cái. Tế Huyền, ngươi mẹ nó trong nhà là bán túi không gian sao? Cái nào làm nhiều như vậy túi không gian? Không sợ nhiều, liền sợ không đủ giả. Tần Vi buồn bã nói, ta không thích cùng hòa thượng liên hệ, cáo tử. Hà Phàm liếc mắt Tế Huyền, trực tiếp mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Những tiến hóa giả kia mắt nhìn Tế Huyền, cũng không có mở miệng muốn thịt rắn, nhanh chóng rời đi. Hà Phàm, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không cùng Tế Huyền kết giao bằng hữu? Phật môn thế lực cực kỳ cường đại, có thể có một vị Phật môn bằng hữu, tuyệt đối là chuyện tốt. Kevin không nghĩ ra, mấy khối thịt rắn, Hà Phàm ví cái gì không cho? Bởi vì các ngươi không hiểu rõ hắn, hắn người này đặc biệt móc. Tần Vi cười lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi mấy ngày nay ăn không tệ? Đã cảm thấy Hà Phàm rất hào phóng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thuần túy suy nghĩ nhiều, Hà Phàm chỉ là nghĩ nghiên cứu thiên sứ tiến hóa giả. Ta không thích cùng Phật môn liên hệ, Hà Phàm thản nhiên nói, trên người của ta còn có tử kim hoa, lục căn thanh tịnh trúc, chân Phật xá lợi, cái này nếu như bị biết, ta còn có thể giữ được, ta đầu óc có hố, mới đi kết cái này thiện duyên, cùng Tế Huyền làm bằng hữu. Trong rừng rậm, rất nhiều tiến hóa giả nhanh chóng tiến lên. Tế Huyền không muốn đến thịt rắn, cũng không ở thêm, nhanh chóng đi theo. Huyết linh xà quả sinh trưởng tại huyết linh cự mãng địa bàn, một tòa sườn đồi bên trên, quái thạch đá lởm chởm, trong khe đá một gốc màu xanh cây nhỏ, phía trên treo 5 viên huyết hồng quả, chính là huyết linh xà quả. Tại huyết linh xà quả chung quanh còn có 5 đầu cự mãng, đều là thành thục kỳ, phát giác được rất nhiều tiến hóa giả đến. 5 đầu cự mãng hung tàn con ngươi gấp chằm chằm đám người tiến hóa, phát ra tiếng gào thét, tựa như đang cảnh cáo bọn hắn. Hà Phàm bốn người đứng tại dưới một thân cây, còn lại tiến hóa giả có tiềm phục tại cỏ dại bên trong, có trực tiếp đứng ra đi, không có chút nào ẩn tàng. Tế Huyền ghé vào trên một thân cây, mượn nhờ cỏ dại ẩn nấp. 5 viên huyết linh xà quả, sợ là không đủ phân a một vị áo lam tiến hóa giả chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để tất cả tiến hóa giả nghe thấy, vậy liền dựa theo quy củ cũ đến, ai cướp được về ai. Có tiến hóa giả mở miệng, nếu như người phương Tây cướp được đâu? Áo lam tiến hóa giả quét mắt Hà Phàm, thản nhiên nói, còn có Thiên Vân thị bên ngoài người, đến từ Giang Hà thị. Hà Phàm, Hà Phàm hơi sững sờ, kinh kinh ngạc nhìn xem áo lam tiền hóa giả, người này nhận biết mình, ta thiên vân thị đồ vật, tự nhiên thiên vân thị người phân phối. Có tiền hóa giả lạnh lùng mở miệng, căm thù mà nhìn xem Hà Phàm bốn người, được, chúng ta không nhúng tay vào, các ngươi đi tranh, chúng ta rời đi. Hà Phàm không nghĩ tới, đám người này bài ngoại nghiêm trọng như vậy, Giang Hà thị người còn không thể đoạt. Chậm rãi, hừ lạnh một tiếng truyền đến, áo lam tiến hóa giả mở miệng lần nữa, Giang Hà thị người người đều biết, Hà Phàm xảo trá vạn phần, trong miệng nói rút đi, đợi chút nữa thừa dịp chúng ta động thủ, nhất định trở về, thừa cơ, cướp đi huyết linh xà quả. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn đúng là nghĩ như vậy, gia hỏa này đối với mình hiểu rõ như vậy. Chương 159, ai dám đoạn bần tăng hồ, chương 159, ai dám đoạn bần tăng hồ, ta chỉ là một cái nhỏ tiểu niết bàn, ta coi như ý nghĩ lại nhiều, cũng không tranh nổi với các ngươi nhiều người như vậy, ngược lại là ngươi, một mực tại nhằm vào ta. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lớn bao nhiêu thù, không thù, chỉ là vì chư vị thiên vân thị huynh đệ lợi ích, áo. Lam tiến hóa giả đạm mạc nói, Hà Phàm, chúng ta đối ngươi không hiểu rõ, nhưng là, ngươi như tham dự cạnh tranh, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Một vị tiến hóa giả lạnh lùng nói, không tệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lại có tiến hóa giả mở miệng, ta hiện tại muốn đi, các ngươi nói ta sẽ trở về, ta nên làm cái gì? Hà Phàm rất bất đắc dĩ, ta nhìn, các ngươi cũng không yên lòng, nếu không, chúng ta xung phong, phân một viên quả. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía huyết linh xà quả, cây, cộng 7, số liệu này không thấp, đối với hắn hiện tại tới nói, một đầu thành thục kỳ, chỉ có cộng 4 số liệu, không có khả năng, quả chỉ có 5 viên, chúng ta cũng còn không đủ phân, đám người tiến hóa quả quyết cự tuyệt, 5 đầu thành thục kỳ huyết linh cự mãng mà thôi, chúng ta tùy tiện liền có thể cầm xuống, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Phàm cười lạnh, đây là muốn trước vây công mình tiết tấu, tự trói hai tay, từ bỏ phản kháng, chúng ta mới có thể tin ngươi. Áo lam tiến hóa giả nói ra, ngươi tại Giang Hà thị, thế nhưng là nổi danh bịa đặt lung tung, lời của ngươi nói, một chữ cũng không thể tin. Kevin cùng Lisa ngốc trệ, Hà Phàm là như vậy. Tần Vi nhìn xem Hà Phàm, lâm vào trầm tư, nàng đang nghĩ, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh. Ta không tốt hình tượng, đã chuyển đến nơi này tới, quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, lão hoàng cũng thế, đem ta công lao che chặt như vậy, liền không thể phát cái tin tức nói, rằng, để toàn phương đông biết ta là anh hùng a. Cáo từ, Hà Phàm quả quyết quay người rời đi, cười lạnh nói, có bản lĩnh các ngươi đuổi tới, chư vị, xem ra Hà Phàm còn không có từ bỏ, ầm ầm, đột nhiên, xoay người Hà Phàm bỗng nhiên quay người, toan sư đao nháy mắt ra khỏi vỏ, hai đạo đao mang phá không mà đi, một đao thẳng chạm áo lam tiền hóa giả, một đao thẳng bức huyết linh xà quả, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác, kia tất cả mọi người đừng muốn. Hà Phàm, ngươi, rất nhiều tiền hóa giả sắc mặt đại biến, mẹ nó, muốn hay không ác như vậy, không cho ngươi tranh đoạt, ngươi liền muốn hủy đi. Kevin, Lisa, mang Tần Vi rời đi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tần Vi sắc mặt khó coi, nàng có bất hảo dự cảm, không có gì. Hà Phàm đạm mạc nói, mau rời đi. Lisa, ngươi mang Tần Vi rời đi. Kevin trầm giọng nói, Kevin cũng đi, ngươi đến lúc đó dạng này. Hà Phàm hạ giọng, nói nhỏ, đến lúc đó đi vòng qua, mặt trên còn có tên Hòa Thượng không nhúc nhích, chờ hắn động về sau, ngươi lại xuất hiện. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Kevin suy tư gật đầu, quay người rời đi. Giống, 5 đầu huyết linh cự mãng gào thét, đuôi rắn đập, ngăn cản đao mang. Áo lam tiến hóa giả vội vàng rút ra trường kiếm, thanh quang lấp lánh. Một đạo kiếm mang màu xanh thi triển mà ra, ngăn cản đao mang. Phong ngân thất kiếm, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là các ngươi, cửu nhân cũ, cửu nhân, còn lại tiến hóa giả ánh mắt lấp lóe, kinh nghi mà liếc nhìn áo lam tiến hóa giả, không tiếp tục mở miệng, cái gì cửu nhân cũ, ta chỉ là tại một vị nào đó bằng hữu nơi đó, trông thấy tin tức của ngươi. Áo lam tiến hóa giả kiếm mang phá không, chặn đường đao mang, thân hình chớp động, không dám cùng đao khí có chút tiếp xúc, bằng hữu, sau lưng ngươi người A, Hà Phàm cười lạnh liên tục, không nghĩ tới, các ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta tiểu nhân vật này, các ngươi có bản lĩnh đi tìm lão hoàng, Chu Nguyên tính sổ sách, đi, rất nhiều tiên hóa giả độc, bốn đầu huyết linh cự mãng gào thét lao xuống sườn đồi, một đầu quặn lại thân thể, thủ hộ tại huyết linh xà quả trước đó, lạnh lẽo nhìn lấy tất cả mọi người, chư vị trước hết giết Hà Phàm, hắn vọng tưởng hủy đi huyết linh xà quả. Mà bây giờ huyết linh xà quả còn có một khắc đồng hồ mới thành thục, huyết linh cự mãng sẽ không nuốt mất huyết linh xà quả. Áo lam tiến hóa giả gấp giọng quát, ngươi ân oán cá nhân, tự mình giải quyết, rất nhiều tiến hóa giả. Hừ lạnh một tiếng, kiếm mang lộn xộn lên, bao phủ huyết linh cự mãng, xem ra, bọn hắn đều không ngốc. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi muốn cho bọn hắn vây giết ta, có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi, giết ngươi, chính ta là đủ. Áo lam tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, thân như quỷ mị, mang theo mấy đạo tàn ảnh, đồng thời quanh thân thanh quang lượn lờ, kiếm khí xen lẫn, tựa như trường long, thẳng hướng Hà Phàm, thiên đao vạn quả. Hà Phàm tốc độ càng nhanh, đồng dạng có một sợi thanh quang ngưng tụ, dung hợp phong ngân thất kiếm đao pháp, càng nhanh hơn cùng lăng lệ, oanh, đao khí, kiếm khí va chạm, kình khí bắn ra bốn phía, đá vụn nổ tung. Cỏ dại hóa thành bột mịn, áo lam tiến hóa giả mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại. Không cùng Hà Phàm hoành đao va chạm, đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Đối với ngươi, chúng ta sớm đã hiểu rõ rõ ràng. Áo lam tiến hóa giả cười lạnh nói, không cùng ngươi tiếp xúc. Đao của ngươi, còn có mấy phần uy lực. Thật sao? Hà Phàm cười nhạo một tiếng, lưỡi đao tái khởi, ngũ tạng câu tổn vào tay, đao nhanh càng nhanh, đao thế mạnh hơn. Cường đại đao mang tựa như muốn bổ ra hư không đồng dạng. Vậy ngươi hiểu ta thực lực à? Phong sát, áo lam tiến hóa giả khẽ quát một tiếng, kiếm mang phá không, thanh quang như rồng quyển, cuồng phong quá cảnh, rảo sát đao mang. Đao mang chỗ qua, cường đại đao khí trong nháy mắt chảm phá vòi rồng, thẳng bức áo lam tiến hóa giả mà đi. Oanh, đao mang rơi xuống, lăng lệ đao khí tứ ngược, áo lam tiến hóa giả trên thân sáng lên một đạo bình chướng. Sắc mặt có chút trắng bệch, thực lực của ngươi, vượt ra khỏi niết bàn cấp 4, thật giàu có, Hà Phàm rất hâm mộ, lưng tựa tiến hóa học ra thật tốt, mang theo trong người vòng phòng hộ, cho nên, ngươi vẫn là phải chết. Áo lam tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, kiếm quang tái khởi, ai cho ngươi tự tin. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, toan sư đao nổi lên kim quang, đao thế mạnh hơn, đao mang càng mạnh, rất nhiều tiến hóa giả cùng bốn đầu huyết. Linh cự mãng giao chiến, Hà Phàm bên này cùng áo lam tiến hóa giả dây dưa, đánh tương đối kịch liệt, mỗi đao rơi xuống, mặc dù bị bình chướng ngăn trở, nhưng Hà Phàm không chút nào nản chí, vẫn như cũ một đao tiếp một đao, không hề dừng lại. Trên cây, Tế Huyền nhanh chóng xuống tới, trong cỏ dại ghé qua, nhanh chóng quân hướng huyết linh xà quả cây, các ngươi chậm rãi đánh, cái này huyết linh xà quả, bần tăng liền thu nhận. Kevin nhìn xem đi vòng Tế Huyền, nhanh chóng đuổi theo, tiến về sườn đồi, mà tại sườn đồi phụ cận, một tên thanh niên tóc vàng ngẩng đầu nhìn huyết linh xà quả cây, lại nhìn về phía đánh nhau đám người tiến hóa, cười lạnh nói, ngu xuẩn người phương Đông, a có người đến, ta để hắn mở đường, Hà Phàm bên này đã sinh đã tử. Tế Huyền nhanh chóng hướng về bên trên sườn đồi, nhìn xem quần lại thân thể cự mãng. Phật quang phát ra, một đạo bành trướng trưởng lực đánh phía cự mãng, cười to nói, vật này chính là kẻ cầm đầu, bần tăng trừ ác, đem cái quả này nắm. Thảo, ai dám đoạn bần tăng hồ, một bóng người hiện lên, thừa dịp Tế Huyền kiềm chế cự mãng, phong tới huyết linh xà quả cây, mà còn không đợi hắn mừng thầm, lại một đường người bịt mặt ảnh, lấy càng nhanh chóng hơn độ vò tới, một phát bắt được huyết linh xà quả cây. Huynh đệ, ba người chúng ta bình ngươi dễ cũng không lưu lại, bóng người mở miệng, hy vọng còn có thể phân một viên, nhưng người bịt mặt này quả thực quá phận, nhổ tận gốc, cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, nhanh, chóng hướng về hướng sườn đồi, trực tiếp nhảy xuống, cái này có 300 mét à, Tế Huyền đều ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhảy đi xuống, hắn đều chịu không được, người này tuyệt đối không có hắn mạnh, bóng người cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn xem người bịt mặt bóng lưng, lại nhìn một chút sườn đồi, xì mắng, so Kevin còn điên, vì mấy cái trái cây, mệnh cũng không cần, chương 160, là đạo sĩ kia bán cho ta, chương 160, là đạo sĩ kia bán cho ta, trong điện quang hỏa thạch, huyết linh xà quả. Ngay tiếp theo cây ăn quả cũng bị mất, một đám tiến hóa giả ra mặt quất thẳng tới. Cái này mẹ nó liền lúng túng, chúng ta đã sinh đã tử, ngươi mẹ nó mang theo quả nhảy núi rồi. Giống, huyết linh xà quả không có. Huyết linh cự mãng điên cuồng xung kích đám người tiến hóa. Hung tàn con ngươi một mảnh huyết hồng, triệt để phát cuồng, A-di-đà Phật. Bần tăng phẫn nộ A Tế Huyền tức điên lên, mình thừa cơ sở lên đến. Không nghĩ tới còn có hai cái so với hắn còn tinh, cái gì đều không có mò lấy, còn trêu đến một thân tao. Hà Phàm, ngươi muốn quả không có, ngươi cũng chuẩn bị chết đi. Áo lam tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, một ngụm dược tề chút xuống, khí thế tăng vọt mấy phần, xác thực đáng chết, ngoại tiêu lý nộn. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, toan sư đao trở vào bao, nhân đao ra khỏi vỏ, đao mang rơi xuống, thanh quang nội liễm, kim quang không hiện, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo một cỗ bức nhân áp lực, giết, một tiếng gầm thét, áo lam tiến hóa giả kích. Phát kiếm mang màu xanh, tiến hóa chi lực hóa thành sắc bén kiếm khí, đón lấy đao mang, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá được, hôm nay hẳn phải chết, thật sao? Hà Phàm cười lạnh, đao qua không tiếng động, người qua không dấu vết, nhân đao nháy mắt chém qua, kiếm mang màu xanh nổ tung, áo lam tiến hóa giả thân thể khẽ giật mình, bên ngoài thân đúng là tản mát ra khét lẹt mùi, một búng máu hỗn tạp cháy đen nội tạng phun ra mà ra. Một đầu mới ngã xuống, làm sao sẽ, áo lam tiến, hóa giả vừa chết, bình chướng tự động tiêu tán, Hà Phàm mắt nhìn còn tại chiến đấu tiến hóa giả, thu đối phương túi không gian, lại tại trên thân tìm ra một cái viên cầu nhỏ, bước nhanh rời đi, không đoạn giao tay, hắn sớm đã thăm dò bình chướng, tiến hóa chi lực có thể thấm vào, nhưng hắn không có giải quyết, bởi vì huyết linh xà quả còn chưa tới tay. Nhanh chóng giải quyết áo lam tiến hóa giả, đám này căm thù ngoại nhân tiến hóa giả, khó đảm bảo sẽ không đem hắn kéo vào vòng chiến. Hiện tại huyết linh xà quả ngay tiếp theo huyết linh cây ăn quả đều tới tay, Hà Phàm đương nhiên sẽ không dây dưa nữa, rời đi huyết linh cự mãng địa bàn. Hà Phàm tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua, trở lại trước đó đặt chân sơn động. Hà Phàm, ngươi trở về, Tần Vi bước nhanh tiến lên đón. Lisa cùng Kevin cũng đi ra, chỉ là Kevin có chút chật vật, là bị Lisa đỡ, thế nào, bị thương có nặng hay không? Hà Phàm quan tâm nói, ta lần này đoạn mất 4 cái xương cốt, khoảng cách 8 cái. Không xa, Kevin tuét miệng nói, Hà Phàm, ta có phải hay không nên hướng ngươi thẳng thắn, ngày nào ngươi thật đoạn 8 cái, đoán chừng cũng liền treo, khục, ta trước nấu cơm. Đợi chút nữa cho ngươi thêm xoa bóp. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, ta đã phục thuốc chữa thương, không được bao lâu liền tốt. Kevin không hề lo lắng nói, cũng liền mấy giờ, cho huyết linh cây ăn quả cùng trái cây. Lisa, ngươi đi làm lướt nước đến, hôm nay ăn lẩu. Hà Phàm tiếp nhận huyết linh cây ăn quả cùng trái cây, vui sướng lấy ra tử kim hoa, để Lisa đi đựng nước. Hà Phàm xử lý huyết linh cự mãng huyết nhục, trước đó mặc dù cắt thành khối hình, nhưng xuyến nồi lẩu còn có chút dày, nhất định phải đổi đao. Hà Phàm, ngươi đao pháp này, luyện thế nào? Kevin nhịn không được hỏi. Lúc ấy Hà Phàm một đao mở ra huyết linh cự mãng thân thể, bên trong thịt đều cắt gọn, hắn hoàn toàn nhìn ngây người, nhiều cố gắng là được rồi. Hà Phàm nói, lại dùng tiến hóa chi lực rửa rau, nhìn Kevin trực tiếp mộng bức. Rất nhanh, Lisa trở về, Hà Phàm lấy ra một viên huyết linh xà quả, dựa theo phối phương bên trên ghi chép, vứt xuống dược liệu, phối chế nồi lẩu ngọn nguồn liệu, cái này có thể ăn sao, ngươi vừa rồi ném, giống như đều là độc dược. Kevin cùng Lisa sắc mặt có chút trắng bệch, đây là Tần Vi thức tỉnh phối phương, ngươi cảm thấy, ghen thức tỉnh, sẽ thức tỉnh ra hạ độc chết mình sao? Hà Phàm hỏi, sẽ không, hai người lắc đầu. Kia không phải, Hà Phàm cười nói, tốt a trong lòng ta cũng không, có nắm chắc, một đao đảo qua, hỏa diễm thiêu đốt, tử kim hoa bên trong nước sôi bốc lên, Hà Phàm đem thịt lấy ra, nói, đến, ăn lẩu, xuyến, Tần Vi cầm đũa, kẹp một khối huyết linh cự mãng thịt, bỏ vào tử kim hoa bên trong nấu, cúi thấp đầu, khóe mắt liếc qua nhìn về phía Kevin cùng Lisa, đây là nàng thức tỉnh phối phương không sai. Nhưng đây là bá đạo nhất tôi thể dược tề, dùng để tắm thuốc, ngươi lại dùng để làm nồi lẩu. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh xuyên lấy thịt rắn, cười nhạt nói, Kevin, nghe, nói các ngươi phương Tây thích ăn tám thành quen, chúng ta phương Đông liền không giống, chúng ta thích ăn chín. Kevin cầm cái nĩa, chọn một miếng thịt, nhìn một chút Tần Vi, lại nhìn Hạ Hà Phàm, rất nghĩ đến một câu, chúng ta phương Tây cũng thích ăn chín, nếu không, các ngươi ăn trước một ngụm. Các ngươi không ăn, bần tăng ăn. Một tiếng cười khẽ truyền đến, cửa hang đột nhiên tiến vào một bóng người, xoát địa một cái đoạt lấy Tần Vi đũa, một ngụm nhét đi vào. Thế Huyền, Hà Phàm nhìn xem người tới sắc mặt lạnh lùng, ngươi tới làm gì? Cướp đoạt thịt rắn, ngươi là nghĩ bức ta động thủ? A Di Đà Phật, này làm sao có thể tính đoạt đâu, bần tăng chỉ là bị hương khí hấp dẫn mà đến, giúp thí chủ đánh giá một cái chủ nghệ. Tế Huyền hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, nghiêm mặt nói, đã tới, cùng một chỗ ăn. Ừm, Hà Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nói, nơi này không chào đón ngươi, nhanh đi. Nói xong, Hà Phàm liền muốn đi đem Tử Kim Oa thu lại. Đây là Phật môn Tử Kim Bát Vua, nếu là biến thành người khác, ta khẳng định để hắn ăn, nhưng hòa thượng này coi như xong, mà lại, Tế Huyền đến, hắn thế mà không có phát hiện, hòa thượng này không phải có bí pháp, chính là thực lực mạnh hơn hắn. Chờ một chút, Tử Kim Bát Vu, Tế Huyền hú lên quái dị, nhìn xem Tử Kim Bát Vu, lại nhìn một chút trên tay đũa, mình vừa rồi trong Tử Kim Bát Vu vớt thịt ăn, ngươi nhìn lầm. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, đối Tần Vi cùng Kevin hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đây không phải Tử Kim Bát Vu, đây là chế tạo một cái nồi, chỉ là kiểu dáng có chút tương tự. Tần Vi nói, các ngươi cảm thấy bần tăng mù à? Tế Huyền khóe miệng giật một cái này rõ ràng chính là Tử Kim Bát Vu, phía trên kinh văn lạc ấn, bần tăng đều biết, ngươi mù một lần sẽ chết à? Hà Phàm trong đầu suy tư, nếu không rút đao đem con hàng này chặt, bần tăng làm sao lại không nghĩ tới, cái đồ chơi này còn có thể thịt hầm. Tế Huyền một mặt ảo não, từ túi không gian lấy ra một cái Tử Kim Bát Vu, mang theo vẻ mong đợi mà nhìn xem Hà Phàm, xin hỏi ngươi là vị sư huynh nào? Ách, Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, vị sư huynh nào? Có được Tử Kim Bát Vu, đều là ta Phật môn người nổi bật. Ngươi sẽ không nói, đây là ngươi giành được à? Tế Huyền cười nói, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ. Một vị hòa thượng ném trên mặt đất, ta nhặt, Hà Phàm bình tĩnh nói. Lúc ấy hòa thượng ném vào bể khổ, ta nhặt, bần tăng, không tin. Tế Huyền lắc đầu, ai sẽ đem Tử Kim Bát Vu ném đi, nghĩ nghĩ, Tế Huyền lại cảnh giác nhìn xem hắn, chẳng lẽ, ngươi cũng là tìm đến tiểu sư muội? Tiểu sư muội, Hà Phàm trong đầu nhanh chóng suy tư, xưng hô thế này có chút quen tai, Huyền Dương đạo sĩ muốn tìm người, sư mộng đồng, ngươi quả nhiên là bần tăng tình địch. Tế Huyền nhìn xem hắn, sắc mặt cũng lạnh xuống, bần tăng muốn đi Phật môn vạch trần ngươi. Lại dám dùng Tử Kim Bát Vu thịt hầm, bần tăng cũng không dám làm như vậy. Nói nhảm nhiều quá, thích ăn ăn, không ăn lăn. Hà Phàm có chút giận, cho phép ngươi ăn. Về phần sư mộng đồng, không phải ta muốn tìm, mà là một cái đạo sĩ để cho ta hỗ trợ tìm. Tốt a, ta thừa nhận, Tử Kim Bát Vu là đạo sĩ kia bán cho ta. Bán? Tế Huyền ngốc trệ. Huyền Dương, ngươi mẹ nó đánh cướp ta Phật môn Niết Bàn,